Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 18, chương 256, tân nhiệm môn chủ. Kỳ thực từ trong đáy lòng, Cổ Vân cũng không muốn tiếp nhận linh thảo môn môn chủ việc phải làm, đây hoàn toàn là một gia lực không được cảm ơn việc phải làm. Nhưng mà, mọi người một mực đề cử, nhượng Cổ Vân không cách nào cự tuyệt. Đi tới linh thảo môn thời gian mặc dù không dài, nhưng mà Cổ Vân đối với cái này vẫn tương đối hài lòng, cũng không thể bởi vì không muốn đảm nhiệm môn chủ liền rời đi nơi này đi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, là thúc đẩy Cổ Vân tiếp nhận chức môn chủ nguyên nhân chủ yếu, đó chính là thần lực, nếu là có thể trưởng khống linh thảo môn, vậy thì mang ý nghĩa Cổ Vân có thể đem số lớn linh thảo nắm ở trong tay của mình. Linh thảo trong thần lực mặc dù không nhiều, nhưng nếu là có đầy đủ nhiều số lượng, mà cũng có thể nhượng Cổ Vân hấp thu lượng lớn thần lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cổ Vân nhất thiết phải đem linh thảo môn vững vàng trưởng khống trong tay của mình. Cổ Vân nhìn quanh một vòng nói, chư vị linh thảo môn đạo hữu, các đệ tử, ta không biết các ngươi đề cử ta vì môn chủ nguyên nhân, có lẽ là không muốn lội vũng nước đục này, cũng có thể là chút đẩy trách nhiệm, hoặc cho là ta có linh sư hậu kỳ tu vi. Nhưng mà mặc kệ nguyên nhân gì, nếu như ta đảm nhiệm chức môn chủ, liền tuyệt đối không cho phép chuyện hôm nay phát sinh. Cổ Vân chỉ vào Viên Thanh hai người thân thể nói, bất kể là linh thảo môn môn chủ, vẫn là một cái bình thường đệ tử, đều khó có khả năng chịu đến cái nhục ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn xem Cổ Vân, nhiều năm qua, linh thảo môn một mực bị những thứ khác tông môn chèn ép, xem như chịu nhục, liền xem như đảm nhiệm nhiều năm môn chủ Viên Thanh, cũng không dám dễ dàng nói ra những lời ấy. Cổ Vân mới vừa rồi còn không muốn đảm nhiệm môn chủ, như thế nào đột nhiên như vậy thái độ. Đám người bắt đầu trong lòng thầm nhủ, lựa chọn một cái như vậy trẻ tuổi, lại không hiểu rõ lục đạo tông tu sĩ xem như môn chủ, chỉ sợ không phải một cái lựa chọn chính xác. Cổ Vân tiếp tục nói, muốn đạt tới cái mục tiêu này, chúng ta linh thảo môn, liền không thể giống như là năm bè bảy mảng, mà là muốn ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Chúng ta linh lực đệ tử nhóm, ở bên ngoài bị ủy khuất, bị người đoạt bảo vật, xem như linh sư tiền bối, thế mà nhìn như không thấy. Quả thật, đối với các ngươi linh sư mà nói, căn bản vốn không cần để ý những cái kia mấy người không liên quan ý nghĩ, nhưng mà các ngươi có hay không nghĩ tới, làm hết thảy phát sinh ở trên người của các ngươi, có ai quản các ngươi đâu. Giống như Viên Thanh đạo hữu một dạng, hắn bây giờ không minh bạch chết đi, ai là hắn tìm ra hung thủ đâu. Ta tới ngoại hải phía trước, đã sớm nghe nói qua, ngoại hải hung thú rất nhiều, nguy hiểm trọng trọng, nếu là chết ở yêu thú miệng, ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là, Viên Thanh lại chết ở người đồng tông trong tay, các ngươi cho là cái này không buồn cười không? Rất nhiều tu sĩ nghe được câu này, đều cúi đầu. Kỳ thực, ngoại trừ số ít mấy người đối với Viên Thanh cái chết ôm lấy cực đại oán giận bên ngoài, phần lớn người cũng không đáng kể, theo bọn hắn nghĩ, đơn giản chính là đổi một người môn chủ, khác hết thảy như cũ. Thế nhưng là Cổ Vân câu nói này, nhưng là để tỉnh bọn hắn. Những người kia tất nhiên có thể giết chết Viên Thanh, cũng có thể giết chết bọn hắn. Mà đối với những thứ này linh lực đệ tử mà nói, bọn hắn nghe được câu này thời điểm, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một dòng nước ấm. Linh thảo môn tỏ ra yếu kém, những tông môn khác đệ tử căn bản xem thường bọn hắn, cướp đoạt bảo vật sự tình thường có phát sinh, hơn nữa linh sư đối với cái này không quản không hỏi, để những người khác tông môn đệ tử càng thêm hung hăng ngang ngược. Đối với linh thảo môn, bọn hắn sớm đã triệt để thất vọng. Cổ Vân câu nói này, nhưng là dấy lên trong lòng bọn họ hy vọng. Bọn hắn tu vi không cao, đi tới hung hiểm như vậy ngoại hải, không phải là vì mấy món bảo vật sao? Nếu là có thể nhận được linh sư tu sĩ nhóm chân chính che chở, không chịu đến những người khác cướp đoạt, đây đã là trong lòng bọn họ tốt nhất mộng tưởng rồi. Cổ đạo hữu nói có lý, chúng ta nguyện ý nghe theo cổ đạo hữu điều khiển. Vừa rồi mấy cái kia vì Viên Thanh cùng cổ kiếm môn cãi tu sĩ, cả đám đều đứng dậy. Mới đầu, bọn họ là không coi trọng Cổ Vân, đặc biệt là có người nâng lên, nhưng Cổ Vân dựa vào cùng cổ kiếm môn mấy danh tu sĩ hữu hảo quan hệ, lại đổi lấy không bị cổ kiếm môn nhân ức hiếp. Đây quả thực là mất hết mặt mũi, nhưng mà, cân nhắc đến linh thảo môn nhiều đệ tử như vậy cùng tu sĩ, bọn hắn đành phải cắn răng tiếp nhận. Để bọn hắn không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà nói ra như thế một phen tới, càng là nói đến tâm khảm của bọn họ bên trong. Viên Thanh khi còn sống, đã từng không chỉ một lần phải cải biến linh thảo môn yếu thế địa vị, nhưng vẫn không thành công, mà Cổ Vân ý tứ, tựa hồ muốn chuyện này tiến hành tiếp. Bọn hắn tự nhiên không có phản đối Cổ Vân ý nghĩ. Cổ Vân tiếp tục nói, linh thảo môn các đệ tử, tất cả tu sĩ nhất thiết phải cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại. Nếu là có khiếp đảm sợ phiền phức giả, bây giờ rời đi linh thảo môn, bằng không ta liền dựa dẫm linh thảo môn quy củ, thanh lý môn hộ. Kể từ hôm nay, ta linh thảo môn không thể có một người học trò bị ức hiếp, một khi có chuyện này phát sinh, tất cả linh sư tu sĩ, nhất thiết phải lập tức xử trí. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả linh sư không được rời đi lục đạo tông hải vực, không thể bế quan tu luyện. Tất cả linh lực đệ tử, chia 10 cái tiểu đội, tại ta linh thảo môn hải vực trong phạm vi tuần tra, một khi phát hiện ngoại môn đệ tử, lập tức dựa theo tông môn quy củ đánh chết. Cổ Vân lời khi trước, còn được đến mọi người gật đầu đồng ý. Đương nhiên, cũng có chút người cảm thấy là một chút khoác lác. Tỷ như Tàng Nam, hắn tùy ý lắc đầu, đường đường linh sư tu sĩ, làm gì đi quản linh lực đệ tử chết sống. Chết mấy cái lại có quan hệ thế nào, nhưng mà nghe thế lời nói sau đó, mặt của hắn đều co quắp. Quy định này, đơn giản hạn chế các linh sư tự do. Loại thời khắc mấu chốt này, kỳ thực cái này cũng có thể tiếp nhận, dù sao linh thảo môn vừa mới xảy ra loại đại sự này. Nhưng mà, nhường linh lực đệ tử nhóm tuần tra, đánh giết những tông môn khác đệ tử, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Cổ Vân điên rồi, muốn cùng toàn bộ lục đạo tông là địch? Linh thảo môn hải vực, bảo vật sản xuất rất phong phú nhất, sớm tại nhiều niên chi phía trước, liền đã bị những thứ khác tông môn chiếm giữ. Tuy tông nội quy củ không cho phép quá phận, nhưng mà, Cổ Vân thật sự dám làm như thế sao? Cổ đạo hiếu, ngươi lời ấy không ổn đâu, tông môn quy củ chỉ cho phép người của những tông môn khác tư hái bảo vật thời điểm, mới có thể đánh giết. Điểm này, e rằng rất khó làm đến a, Tàng Nam trầm giọng nói. Cổ Vân mỉm cười, xem ra dấu đạo hiếu đối với tông môn quy củ hiểu rất rõ a, bất quá những tông môn khác tu sĩ tiến vào chúng ta linh thảo môn hải vực, không phải là vì thu thập bảo vật còn có thể là vì làm cái gì. Nếu như trên người bọn họ còn chưa kịp thu thập được bảo vật, đại gia cũng có thể giúp một chút bọn hắn, cho bọn hắn trong túi trữ vật để lên vài cọng vừa mới thu thập linh thảo. Câu nói này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ hết hồn, đây không phải vu oan giá họa sao? Cổ Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, căn bản không phải nói đùa. Xem ra Cổ Vân đã tâm ý đã định, muốn cùng các tông môn quyết liệt. Cổ Vân, đừng nói ngươi bây giờ còn không phải môn chủ, liền xem như ngươi là môn chủ, ngươi cũng không có quyền làm như vậy, ngươi đây là đem toàn bộ linh thảo môn đẩy vào hố lửa a. Tàng Nam cả giận nói, dấu đạo hữu chẳng lẽ là sợ rồi sao? Đương nhiên, ngươi e ngại ta có thể lý giải, nhưng mà ta vì cái gì không có quyền làm như vậy, cho dù ta không phải là linh thảo môn môn chủ, ta chỉ là một gã thông thường linh thảo môn tu sĩ, ta cũng có quyền lực này, đây là rõ ràng ghi lại ở lục đạo tông quy củ trong. Ta y theo quy củ làm việc, tại sao có thể có sai? Hơn nữa linh đan trường lão cũng đã nói, để chúng ta dựa theo quy củ làm việc, vừa rồi cổ kiếm môn đạo hữu nhóm cũng đã nói, bọn hắn muốn chúng ta dựa theo quy củ làm việc, ta làm như vậy có lỗi sao? Cổ Vân âm thanh âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm Tàng Nam, viên môn chủ hài cốt chưa lạnh, có ít người cũng đã bắt đầu e sợ. Nhưng mà không sao, từ giờ trở đi, bất luận cái gì sợ hãi người, cũng có thể rời đi linh thảo môn, ta không cưỡng cầu, nhưng nếu là lưu lại, nhất định phải dựa theo ta nói tới, bằng không ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Cổ Vân mà nói, mặc dù nhường rất nhiều người thấp thỏm trong lòng, thế nhưng là có một loại trước nay chưa có kích động. Cho tới nay, linh thảo môn là một cái rất phân tán tổ chức, bây giờ, bọn hắn rốt cuộc tìm được tông môn lòng trung thành. Cổ đạo hiếu, chư vị đạo hiếu, tại hạ và đạo lữ tu luyện nhiều năm, đã không hỏi thế sự, vốn là dự định qua một đoạn thời gian mới có thể tinh La Hải nội hải. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn cho linh thảo môn trải qua đoạn này gian khổ thời kỳ. Nhưng mà cổ đạo hiếu tất nhiên nói như vậy, hai người chúng ta thực sự không muốn tham dự đến trường tranh đấu này bên trong, cho nên xin bái biệt từ đây. Hai danh linh sư hậu kỳ đạo lữ, trước tiên chắp tay nói. Cổ Vân giã chắp tay nói, vậy thì cầu chúc hai vị đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, lại có mấy danh linh lực đệ tử cũng rời đi, đối với cái này, Cổ Vân giã từng cái đồng ý, không có bất kỳ cái gì khó xử. Không bao lâu sau đó, ngoại trừ kia đối đạo lữ bên ngoài, lại đi hai danh linh sư sơ kỳ tu sĩ, cùng với hơn 30 danh linh lực đệ tử. Đối với nhân số vốn là không tính rất nhiều linh thảo môn mà nói, cũng không tính là ít. Tàng Nam thấy cảnh này, lạnh rên một tiếng đạo, lão phu không tán thành ý kiến của ngươi, nhưng mà linh thảo môn chính là ta chỗ ở cũ, ta ở đây tu luyện nhiều năm, cũng không muốn rời đi, các ngươi thích làm sao làm liền làm như thế đó, theo ta không có bất cứ quan hệ nào. Tàng Nam một bộ thái độ lạnh như băng, các tu sĩ khác cũng đều thấy có lạ hay không. Loại người này chỉ cân nhắc tự thân, những người khác đều xem như hiểu rõ. Cổ Vân hai mắt híp lại, cười lạnh nói, ta mới vừa nói qua, nếu như không thể phục tùng linh thảo môn quy củ, như vậy thì lập tức rời đi. Ngươi hưởng thụ linh lực đệ tử nhóm vì ngươi cung cấp linh thạch, linh thảo và bảo vật, lại không nghĩ vì linh lực đệ tử làm một điểm trả giá, loại người như ngươi, giống như sâu mọt đồng dạng, giữ lại ngươi để làm gì? Cổ Vân, chào ngươi gan to, cũng dám dùng loại giọng này nói chuyện với ta, coi như ngươi thực sự là linh thảo môn môn chủ, ngươi cũng không can thiệp được ta. Tàng Nam sắc mặt giận dữ, hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái vừa tới linh thảo môn đệ tử, cũng dám dùng như vậy khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Nếu không phải hắn lo lắng gây tai họa phiền phức, không dám nhận nhầm môn chủ này chi vị có thể đến phiên Cổ Vân trên thân. Tất nhiên chư vị đạo hữu cùng đệ tử nâng đỡ, tại hạ chức môn chủ, việc nhân đức không nhường ai. Ta hiện tại tuyên bố, ngươi lập tức rời xa linh thảo môn, bằng không định không buông tha ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Tàng Nam trong mắt hàn mang lóe lên, nếu muốn đem lão phu đuổi đi, vậy trước tiên nhường lão phu thử một chút thủ đoạn của ngươi. Lão phu còn khuyên ngươi một câu, bo bo giữ mình, đừng trở thành người thứ hai Viên Thanh. Câu nói này, lập tức để những người khác linh sư tu sĩ cũng biến thành tức giận lên, cái này Tàng Nam bây giờ còn tại nói lời châm chọc. Viên Thanh cái chết, tuyệt đối là một hồi âm mưu, Tàng Nam nếu là cái gì cũng không nói, chí thân sự ngoại, đám người ngược lại cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng hắn vậy mà nói thẳng dùng Viên Thanh chết uy hiếp Cổ Vân, nhưng tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Phải không, xem ra dấu đạo hữu đối với mình tu vi rất có lòng tin. Bất quá nếu để cho tại hạ ra tay, cũng không phải để cho ngươi tùy ý rời đi đơn giản như vậy. Ta nhớ được tông môn quy củ bên trong, trục xuất một danh tu sĩ thời điểm, có quyền đem hắn túi chữ vật lưu lại, xem như tông môn chi dụng. Như vậy, liền lưu lại ngươi túi chữ vật a. Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, trên thân lập tức bị một tầng liệt diễm bao vây, khoảng chừng cao hơn một trượng, phóng lên trời, ngọn lửa nóng bỏng, bạo liệt hỏa linh lực khí tức, giống như gợn sóng đồng dạng, nhất ba hữu nhất ba phun trào mà đến. Chương 257, bố cáo. Cổ Vân trên người linh lực khí tức cường đại, ngay cả mình cũng không nghĩ tới. Có lẽ là tiến vào thần thể cảnh giới thứ ba, nhưng Cổ Vân nhục thân xảy ra biến hóa cực lớn, lại thêm siêu phẩm hỏa linh châu tăng thêm, khiến cho thiên linh chi hỏa trở nên dị thường nồng hậu dày đặc. Trong một chớp mắt, phương viên trăm trượng bên trong đều có thể cảm nhận được loại cường đại này khí tức. Tinh La Hải bên trong, phần lớn là lấy thủy linh căn cùng mộc linh căn tu sĩ làm chủ, loại này nóng bỏng linh lực để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Tàng Nam trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn cũng không muốn cùng Cổ Vân giao thủ, nhưng mà cái này liên lụy đến tự thân địa vị vấn đề. Liền xem như trước đây Viên Thanh ở thời điểm, cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn, đừng nói cái này còn chưa nhậm chức mới môn chủ, mao đầu tiểu tử, thật sự dám cùng Cổ Kiếm Môn giao thủ sao? Chẳng lẽ hắn không sợ bị Cổ Kiếm Môn âm thầm đánh giết sao? Chẳng lẽ Viên Thanh cho hắn giáo huấn còn chưa đủ à? Bây giờ Tàng Nam đã không có thời gian dư thừa suy nghĩ những thứ này. Hắn nếu muốn ở linh thảo môn bên trong thu được địa vị siêu nhiên, nhất định phải đánh bại Cổ Vân, nhượng Cổ Vân về sau không dám lỗ mãng. Chỉ có thể Cổ Vân ở trên ngoài sáng đảm nhiệm môn chủ, ngược lại là một cái ý tưởng tốt. Còn không đợi Tàng Nam suy nghĩ nhiều, một đạo nồng nặc hỏa linh hướng hắn mà đến. Nồng đậm hỏa linh lực, tản mát ra bạo liệt khí tức, bất ngờ không đề phòng, Tàng Nam bị nhiễm đến một chút hỏa linh nhóm lửa, trên người đạo bào lập tức mãnh liệt thiêu đốt đứng lên. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền đem hắn bao khỏa. Tàng Nam sầm mặt lại, trong tay lấy ra một khỏa màu trắng linh châu, trong chốc lát, một đạo màn nước đem hắn bao vây lại. Nhưng mà trên người của hắn hỏa linh lại không có yếu bớt chút nào khuynh hướng. Rơi vào đường cùng, Tàng Nam không thể không lần nữa thi triển một đạo thủy quyết, cái này mới miễn cưỡng muốn trên người liệt diễm dập tắt. Tàng Nam không thể không đánh giá cao Cổ Vân nhất mắt, cái này tiện tay nhất kích, vậy mà nhường hắn khổ không thể tả, suýt nữa đánh tan hắn hộ thuẫn. Các tu sĩ khác cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, Cổ Vân tuyệt không phải có tiếng không có miếng người, một kích như vậy, vậy mà nhường Tàng Nam không thể không thận trọng đối đãi. Phải biết, tại linh thảo môn bên trong, Tàng Nam tu vi xem như cao nhất, mặc dù hắn trời sinh tính khiếp đảm, nhưng mà không thể phủ nhận hắn có rất mạnh đấu pháp kinh nghiệm. Cổ Vân, người vậy mà thực có can đảm ra tay với ta, lão phu hôm nay nhất định để nếm thử giáo huấn không thể. Tàng Nam trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay ngự ra một thanh thanh sắc tiểu kiếm, bảo vật này chính là Tàng Nam bản mệnh pháp bảo, chính là có giao thú nọc độc luyện chế mà thành. Một cái trưởng thành giao thú thể nội, chỉ có thể thu thập được một giọt nọc độc, đủ để cho linh đan cảnh giới tu sĩ bị mất mạng tại chỗ. Tàng Nam lại thu thập mấy trăm tích nọc độc, đưa chúng nó hội tụ, ngưng tụ thành một thanh cỡ ngón tay phi kiếm. Phi kiếm này toàn thân tản ra độc linh, người bình thường cách 10 trượng cũng sẽ bị kịch độc mất mạng. Đối với linh sư tu sĩ, cũng có cực mạnh lực tổn thương. Đồng dạng bị phi kiếm này chạm đến, Cổ Vân tuyệt không còn sống chi lộ. Ngay tại Tàng Nam vừa mới ngự ra tiểu kiếm đồng thời, Tàng Nam trên lưng đột nhiên dâng lên một tia ngọn lửa, cỗ này ngọn lửa cấp tốc tăng trưởng, rất nhanh liền đem Tàng Nam bao vây lại. Nóng bỏng liệt diễm, so trước đó còn cường đại hơn mấy lần, giống như mấy trăm vạn chỉ linh con kiến một dạng, gặm nhắm tàng nam hộ thể linh thuẫn. Sau một lát, toàn bộ linh thuẫn cấp tốc thiêu đốt đứng lên, thiên linh chi hỏa cực lớn thiêu đốt, nhưng tàng nam trong nháy mắt cảm nhận được vô cùng đau đớn, nhục thể của hắn, căn bản là không có cách tiếp nhận loại này thiêu đốt. Trong chốc lát, tàng nam trở thành một hỏa nhân, toàn thân đều bị nhóm lửa. Quá trình này rất ngắn, chỉ kéo dài phút chốc mà thôi, bất quá đã để tàng nam trở nên khí tức yếu ớt, cũng không còn sức phản kháng. Đạo hữu tha mạng, tàng nam trong lòng hãi nhiên, chỉ có lãnh hội loại này ngày tháng linh chi hỏa nướng luyện người, mới biết được này hỏa sợ hãi. Quả thực là muốn đốt sạch xương của hắn xương cốt, liền hồn phách đều đào thoát không ra. Cổ Vân cũng không có giống giết chết tàng nam, chỉ muốn trước mặt mọi người cho hắn một cái cảnh cáo mà thôi, chỉ có dạng này mới có thể nhường những cái kia nội tâm còn có may mắn trong lòng tu sĩ nghe theo sắp xếp của mình. Từ giờ trở đi, linh thảo môn thưởng phạt nghiêm minh, phàm là thành công ngăn cản những tông môn khác tiến vào ta linh thảo môn hải vực giả, ban thưởng linh thảo linh thạch, đánh giết những tông môn khác kẻ xâm lấn, ban thưởng đại lượng linh thảo linh thạch cùng với đan dược. Linh sư các đạo hữu, trợ giúp linh lực đệ tử, đồng dạng có bao nhiêu loại ban thưởng, bao quát linh tử, linh đan, linh thạch. Những bảo vật này, ta sẽ tự mình phát ra, không thể cắt xén một chút. Cổ Vân đưa tay một nhiếp, đem tàng nam túi chữ vật bắt tới, tiện tay ném cho Cung Ngọc Sơn, đi trong cửa hàng, đem tất cả bảo vật đều bán đi, đổi thành phi thuyền, linh bảo, linh thạch, toàn bộ phát ra cho linh lực đệ tử nhóm. Cung Ngọc Sơn im lặng nắm lấy tàng nam túi chữ vật, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng nhìn Cổ Vân uy hiếp ánh mắt, vội vàng chắp tay hơn nữa. Tàng nam lòng đang nhỏ máu, đây là hắn nhiều năm qua cất giữ, trong đó thậm chí còn có chính mình vừa mới chạy đến cực phẩm Linh Châu. Những bảo vật này, vậy mà liền như thế cầm đi, bị bán cho trong cửa hàng. Nhưng mà hắn thì có thể làm gì, nếu như không phải Cổ Vân lưu thủ, chỉ sợ hắn cái mạng này cũng bị mất. Tại tàng nam xem ra, Cổ Vân tu vi kinh người, gần như có thể cùng Mạc Thiên Uy cùng so sánh, thậm chí hoàn toàn không kém gì Mạc Thiên Uy. Tàng nam có chút hối hận, sớm biết người như thế, chính mình còn không bằng cứ vậy rời đi Linh Thảo Môn, tùy tiện thay một chỗ chỗ, chỉ tiếc tàng nam lúc đó căn bản không đem Cổ Vân để ở trong mắt. Chuyện này, e rằng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Lục Đạo Tông, tàng nam không có mặt mũi lại lưu lại Lục Đạo Tông nội. Từ ngày mai bắt đầu, chúng ta Linh Thảo Môn hải vực bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, cấm chế bất luận cái gì 10 năm trở xuống Linh Thảo ngắt lấy, cấm chế bắt được hải thú, cấm chế thu thập 10 năm trở xuống Linh Ngọc Trai, có bất kỳ người vi phạm, đem tiếp nhận trọng phạt, dạy mãi không sửa giả, đem trục xuất Linh Thảo Môn. Dám can đảm phá hư chân quý linh vật giả, lập tức xử tử. Cổ Vân nhất chữ một câu, nói rõ ràng. Tất cả mọi người nghe được câu này, cũng vì đó nghiêm nghị. Bây giờ, bọn hắn cuối cùng tin tưởng, Cổ Vân phía trước không phải cố ý khoe khoang khoác lác, mà là Cổ Vân đã sớm có kế hoạch này. Thế nhưng là, loại chuyện này, làm sao có thể thực hiện đâu? Linh Thảo Môn hải vực, năm cái khác tông môn tu sĩ rất nhiều, như thế nào ngăn cản, thật chẳng lẽ muốn cùng các ngũ môn quyết liệt sao? Chờ một lát, ta sẽ gián tiếp bố cáo chi tất cả ngoại môn tu sĩ. Mặt khác, ta còn sẽ truyền tin cho những tông môn khác linh sư tu sĩ, để bọn hắn ước thúc hảo đệ tử trong môn phái. Cổ Vân trầm giọng nói, kỳ thực Cổ Vân làm như vậy, cũng có mấy phần tư tâm, làm như vậy có thể ngăn cản Linh Thảo Tông hải vực linh thảo linh vật bị vô hạn phá hư, nhưng hắn tìm được linh quả tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, từ lâu dài đến xem, Cổ Vân làm như vậy, đối với toàn bộ Lục Đạo Tông kéo dài phát triển, cũng lớn có chỗ tốt. Chỉ là, Cổ Vân có thể làm được không? Bây giờ Linh Thảo Môn bên trong, chỉ còn lại Cổ Vân nhất danh linh sư hậu kỳ tu sĩ, mà những thứ khác tông môn, linh sư hậu kỳ tu sĩ ít nhất cũng có số nhân chi nhiều, căn bản không phải Linh Thảo Môn có thể so sánh. Tại Cổ Vân cổ động phía dưới, Linh Thảo Môn trên dưới các đệ tử kích động. Thậm chí ngay cả những cái kia linh sư tu sĩ nhóm cũng có mấy phần kích động, mặc dù Cổ Vân không cho phép bọn hắn ra ngoài săn giết yêu thú, nhưng mà lưu tại nơi này, vẫn như cũ thu hoạch không ít, thậm chí so với bọn hắn ra ngoài mạo hiểm mạnh hơn nhiều. Bất quá, đối với Cổ Vân quyết định này, đám người mặc dù ủng hộ, thế nhưng là cũng không quá xem trọng, bọn hắn đều cho rằng, không dùng đến mấy ngày, Cổ Vân liền không thể chịu đựng những tông môn khác áp lực. Viên Thanh Cương vừa đảm nhiệm môn chủ thời điểm, không phải là không có cân nhắc qua những chuyện này, cũng không phải không có trả giá số lớn cố gắng, nhưng mà, mưu toan đem những người khác đuổi ra Linh Thảo Môn hải vực hành vi, tất nhiên sẽ xúc phạm toàn bộ Lục Đạo Tông lợi ích, năm cái khác tông môn chắc chắn cố hết sức phản đối. Viên Thanh chi chết, chỉ sợ cũng có liên quan với đó. Cổ Vân sẽ dẫm lên vết xe đổ sao? Nhưng đám người thoáng yên tâm, cũng chính là Cổ Vân tu vi. Cổ Vân vừa mới đánh bại Tàng Nam, chỉ là vẫy tay một cái, thậm chí không có sử dụng cái gì linh bảo, thực lực mạnh, làm cho tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị. Bất quá chỉ bằng vào Cổ Vân nhất nhân chi lực, có thể đối kháng những thứ khác năm cái tông môn sao, đây cơ hồ là rất không có khả năng. Mấy canh giờ sau đó, một chương bố cáo xuất hiện ở lục đạo tông trong các ngõ ngách. Đích thật là góc hẻo lánh, thậm chí không có ai nhìn thấy đến tột cùng là ai dán đi lên. Mà gián tiếp những thứ này bố cáo linh thảo môn các đệ tử, sớm đã trở lại linh thảo môn bên trong, đếm lấy trong ngực linh thạch, khắp khuôn mặt là ý cười. Gián tiếp chương này bố cáo, đều có 10 khối linh thạch thù lao, không thể bảo là không phong phú. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết rõ chuyện này phong hiểm, nếu là bị người của những tông môn khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ bị đánh gục tại chỗ. Mà Cổ Vân chỉ để bọn họ gián tiếp, lại không nói gián tại địa phương nào. Thế là năm cái tông môn tầm thường trong góc, đều bị những thứ này bố cáo dán đầy. Mặc dù những thứ này bố cáo dán rất bí mật, nhưng mà nội dung của nó lại làm cho người trợn mắt hốc mồm. Sau nửa canh giờ, toàn bộ lục đạo tông đều oanh động. Tất cả mọi người đều không thể tin được cái này bố cáo thật sự, nhưng mà linh thảo môn ấn ký rõ ràng che ở phía trên, linh lực khí tức không có bất kỳ cái gì sai lầm. Bố cáo lên nội dung vô cùng đơn giản, bắt đầu từ ngày mai, dựa theo lục đạo tông tông môn quy củ, phàm là tiến vào linh thảo môn hải vực thu thập bảo vật tu sĩ, một khi phát hiện, lập tức tru sát. Cổ Kiếm môn bên trong, môn chủ Thà Quốc Minh nhìn trước mắt bố cáo, ánh mắt lộ ra một tia lãnh sắc, loại chuyện hư hỏng này cũng dám tới quấy rầy ta. Môn chủ, chuyện này hẳn là thật sự, linh thảo môn ấn ký sẽ không sai. Nhất danh linh sư tu sĩ liền vội vàng giải thích, chúng ta Cổ Kiếm môn hải vực sản vật cực kém, những năm gần đây, trên cơ bản các đệ tử đều ở đây linh thảo môn hải vực thu thập bảo vật, nếu là linh thảo môn thật sự dựa theo quy cũ tới. Ha ha ha, Thà Quốc Minh cười lên ha ha, sư đệ, chỉ là linh thảo môn mà thôi, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng sẽ tin. Tông môn quy củ, cái gì là tông môn quy củ? Thực lực mới là quy củ, bọn họ môn chủ đều đã chết, năm bè bảy mảng, phát ra loại này bố cáo, quả thực là tự tìm đường chết. Ngoại trừ chúng ta Cổ Kiếm môn bên ngoài, còn có Liệt Hỏa môn, Linh Vực môn các loại bốn cái tông môn, đệ tử của bọn hắn chẳng lẽ không đi linh thảo môn hải vực thu thập bảo vật, những năm gần đây, Viên Thanh không ít đi tìm linh đan trường lão nhóm kể khổ. Thế nhưng là kết quả đây, các trường lão đối với cái này căn bản vốn không quan tâm. Thà Quốc sáng tỏ khoát tay, người vẫn là quá trẻ tuổi, về sau những chuyện nhỏ nhặt này, không cần tới quấy rầy ta. Môn chủ ta nghe nói một cái gọi là Cổ Vân tu sĩ, vừa mới trở thành linh thảo môn môn chủ, tu vi của người này cực cao, vậy mà không cần tốn nhiều sức, liền đánh bại Tàng Nam, chúng ta là không phải. Tốt, một cái vừa mới nhập môn linh sư mà thôi, coi như hắn tu vi lại cao hơn thì có ích lợi gì. Chẳng lẽ hắn còn có thể lấy lực lượng một người chống lại toàn bộ lục đạo tông sao? Chúng ta Cổ Kiếm môn linh sư hậu kỳ cường giả không thiếu, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Thà Quốc Minh không nhịn được phất phất tay, kỳ thực coi như chúng ta Cổ Kiếm môn không xuất thủ, mấy cái khác tông môn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái này Cổ Vân tiểu tử vừa mới nhập môn, cư nhiên như thử không biết điều, ta xem hắn là chết chắc. Chương 258, chấn kinh lục đạo tông. Cổ Kiếm môn, Dì Tinh Hán tại chính mình trong động phủ, nhìn thấy trước mắt bố cáo, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Cổ Vân đại danh cùng Cổ Kiếm môn ấn ký, bỗng nhiên ngay tại phía trên. Mấy canh giờ phía trước, Dì Tinh Hán còn vừa mới dặn dò qua Cổ Vân, nhất định phải đem rời xa chuyện này, không cần thiết cùng chuyện này dính líu lên quan hệ, nhưng mà như thế một hồi công phu, Cổ Vân thế mà trở thành linh thảo môn môn chủ. Kỳ thực, môn chủ này chi vị, tại lục đạo tông nội địa vị cũng rất cao. Giống như là Cổ Kiếm môn môn chủ, bởi vì bên trong cánh cửa tu sĩ đông đảo, cung phụng cũng nhiều, hàng năm thu hoạch không thiếu linh thạch cùng bảo vật. Cũng là nhường không thiểu tu sĩ diễm mộ. Nhưng giống như là linh thảo môn loại này môn chủ, căn bản không người hỏi thăm, linh thảo môn đệ tử số lượng không nhiều, hàng năm thu hoạch bảo vật cũng không nhiều. Đảm nhiệm môn chủ chẳng những lãng phí thời gian dài, còn có thể đắc tội những thứ khác tông môn. Kém xa một cái phổ thông linh sư tu sĩ quá ư thư thả. Cũng có thể nói, linh thảo môn tại 6 cái bên trong tông môn, xem như dị loại. Cổ đạo hiếu, ta đều không biết nên nói cái gì cho phải, nói là người trẻ tuổi nóng tính đâu. Còn là nói ngươi ngu dốt vô tri đâu, lục đạo tông, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy a. Nếu như Dì Tinh Hán sớm biết Cổ Vân có ý nghĩ này, nhất định sẽ tận lực ngăn cản Cổ Vân, nhưng là bây giờ nháo đến tình trạng này, e rằng lại nói cái gì cũng vô dụng. Hơn nữa, Dì Tinh Hán cũng cảm thấy chính mình hẳn là bế quan tu luyện một đoạn thời gian, hoặc ra ngoài tìm kiếm một chút bảo vật, tận lực tránh đi lục đạo tông trong phạm vi, miễn cho mình rước lấy phiền toái gì. Cổ Kiếm môn biên giới xó xỉnh. 4-5 cái đại hán tụ tập cùng một chỗ, trong bọn hắn đống lửa thiêu đốt 10 phần nồng đậm, phía trên mang lấy một khối to bằng cái thất nướng thịt, tí tách bốc lên khói dầu, cháy vàng màu sắc, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Nhất danh linh lực tu sĩ cầm sắc bén chủy thủ, đang nướng thịt bên trên vạch ra mấy đạo khẩu khí, đem mấy loại gia vị đều vẩy vào phía trên. Tiếp đó thuần thục từ phía trên cắt xuống một khối tới, đem một trang giấy bọc lại. Tả sư huynh, đây là yêu ngạc trên đùi tốt nhất một miếng thịt, vừa vặn tám phần quen, ngươi nếm thử hương vị còn được không? Đại hán cung kính đối với bên người tu sĩ nói. Lão Diêu nướng yêu ngạc thịt, không thể nói, ngươi lần này lúc ra biển ở giữa cũng có một tháng, ta rất tưởng niệm lâu. Trái họ tu sĩ nói, cắn xuống một miệng lớn dầu tí tách thịt mỡ, miệng lớn cự tuyệt. Bao lấy yêu ngạc thịt trên giấy, bỗng nhiên viết vài cái chữ to, linh thảo môn bố cáo. Uống một hớp lớn linh tửu sau đó, một danh tu sĩ đạo, tả sư huynh, linh thảo môn có phải điên rồi hay không, vậy mà dán ra loại này bố cáo tới. Ta xem cũng là, linh thảo môn môn chủ vừa mới chết không lâu, còn náo ra loại này ý đồ xấu tới. Linh thảo môn hải vực từ trước đến nay là chúng ta thu thập bảo vật chỗ, không phải vậy chúng ta đi nơi nào thu thập bảo vật. Chính là, linh thảo môn đúng là điên. Ngày mai nếu như cho ta xem đến linh thảo môn đệ tử, khẳng định muốn thật tốt giáo huấn bọn hắn, để bọn hắn biết tốt xấu. Trái họ tu sĩ lau lau ngoài miệng váng dầu, cười nói, nghe nói cái này linh thảo môn mới nhậm chức môn chủ cũng không bình thường a. Chúng ta dù sao không cách nào cùng linh sư tu sĩ chống lại, trong chuyện này, vẫn là thận trọng một chút cho thỏa đáng. Tả sư huynh, ngươi chẳng lẽ là sợ linh thảo môn? Mấy cái này linh thảo môn đệ tử, liền bố cáo cũng không dám dán tại chỗ sáng. Cái này một chồng bố cáo bị bọn hắn vụng trộm ném ở nhà xí bên cạnh, để cho ta đem về. Liền loại người này, chúng ta tại sao phải sợ hắn? Người cái này bố cáo từ đâu ra? Từng cái lang thôn hổ yết đại hán, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đều làm ra dáng nôn mửa. Nhà xí phụ cận trên một thân cây, không phải nhà xí bên trong. Nướng thịt đại hán liền vội vàng giải thích. Bất quá tùy ý thơm nước nướng thịt phiêu tán, những người khác cũng không còn khẩu vị. Trái họ tu sĩ uống một ngụm linh tửu. Đem nướng thịt để ở một bên, trầm giọng nói ta sẽ sợ linh thảo môn. Ta tả mỗ người, từ trước đến nay chính là dựa vào linh thảo môn phát tài. Bất quá, linh thảo môn tân nhiệm môn chủ, dù sao cũng là vừa tới lục đạo tông tu sĩ, có thể không hiểu rõ lắm lục đạo tông cách cục. Đợi đến ngày mai, chúng ta cổ kiếm môn các tiền bối, nhất định sẽ ra tay xử lý chuyện này. Chúng ta phải làm, chính là chọn lượng tránh đi linh thảo môn tân nhiệm môn chủ. Trừ người này ra, những thứ khác linh sư căn bản không dám đối với chúng ta như thế nào, trừ phi bọn hắn nghĩ đắc tội cổ kiếm môn, trừ phi bọn hắn muốn chết. Tả sư huynh nói có lý, đắc tội chúng ta cổ kiếm môn, chính là tự tìm đường chết. Ngày mai chúng ta cổ kiếm môn sư thúc môn, nhất định sẽ ra tay đánh nhau, đem cái kia linh thảo môn môn chủ hung hăng giáo huấn một phen. Ta cho là, chúng ta huyên náo càng lớn càng tốt, triệt để đem linh thảo môn đệ tử chèn ép xuống, để bọn hắn không dám đánh trả. Ta muốn chúng ta cổ kiếm môn các tiền bối rất nguyện ý nhìn thấy điểm này, ta cũng không tin, linh thảo môn thật sự dám cùng chúng ta cổ kiếm môn khai chiến. Đâu chỉ cổ kiếm môn, hắn linh thảo môn nếu thật dám làm như thế, những thứ khác bốn cái tông môn cũng tất cả đều đắc tội, e rằng không cần chúng ta ra tay, linh thảo môn liền bị diệt môn. Liệt hỏa môn, linh vực môn, lục đạo tông năm cái khác tông môn, đều nhận được linh thảo môn bố cáo. Đối với cái này loại bố cáo, từ linh sư tu sĩ, đến linh lực đệ tử nhóm, đều khinh thường để ý. Linh thảo môn vốn là tu sĩ sẽ không nhiều, tại sáu môn bên trong, xem như yếu nhất, bây giờ lại tổn thất hai danh linh sư tu sĩ, lấy cái gì cùng các năm cái tông môn chống lại. Đừng nói là năm cái tông môn, liền vẻn vẹn cổ kiếm môn, cũng có năng lực đem linh thảo môn diệt môn. Bất quá, tất cả mọi người thuộc về lục đạo tông, chuyện này cũng sẽ không làm đến quá phận. Nhưng mà, xem như thủy tác dũng giả cổ vân, đã trở thành mục tiêu công kích. Vô luận chuyện này kết quả cuối cùng như thế nào? E rằng toàn bộ lục đạo tông nội tu sĩ đâu khó mà dung hạ hắn. Tại lục đạo tông tây bắc bên cạnh, có một chỗ đảo nhỏ. Đảo này không thuộc về sáu môn một trong, bởi vì này tòa đảo chủ nhân, vô cùng đặc thù. Người này chính là tiếng tăm lừng lẫy linh sư hậu kỳ tu sĩ, Mạc Thiên Uy. Mạc Thiên Uy tại lục đạo tông nội địa vị vô cùng đặc thù, tu vi của hắn viễn siêu bất luận cái gì nhất danh linh sư danh giới tu sĩ, nhưng là lại không cách nào cùng linh đan cảnh giới tu sĩ so sánh, cho nên định cư nơi này. Hàng năm chịu cung phụng, cũng gần bằng với linh đan trưởng lão nhóm. Bây giờ, Mạc Thiên Uy nhìn xem trong tay bố cáo, chân mày cau lại. Hắn thấy, cổ vân đây hoàn toàn là tự tìm đường chết. Viên Thanh Chi chết, hắn cũng minh bạch là lục đạo tông nội một ít người làm, nhưng mà muốn tìm ra những người này tới, cũng không dễ dàng, hơn nữa dây dưa rất rộng. Đối với linh thảo môn bị đánh đè sự tình, kỳ thực Mạc Thiên Uy sớm đã biết được, nhưng mà hắn cũng không muốn bởi vậy phí quá nhiều tâm tư. bảo trì toàn bộ lục đạo tông bình ổn mới là mấu chốt nhất. Mặc dù Cổ Vân tại bố cáo trên viết, cũng là y theo linh thảo môn quy củ tới. Thế nhưng là đây đều là cái gì năm tháng, còn sách loại này cách thức lỗi thời. Lấy linh thảo môn tu sĩ, có thể trông nom ở linh thảo môn hải vực. Liền xem như linh đan trường lão nhóm hạ lệnh, đều chưa hẳn có tác dụng. Dù sao tất cả mọi người đã thành thói quen tại linh thảo môn hải vực hái tập linh bảo. Càng nghĩ, Mạc Thiên Uy có mấy phần xoắn suýt, nếu là phát ra cái này bố cáo chính là Viên Thanh, Mạc Thiên Uy tất nhiên sẽ lập tức đi tới linh thảo môn, ngăn cản chuyện này. Nhưng mà tân nhiệm môn chủ Cổ Vân, Mạc Thiên Uy ngược lại không tốt mở miệng. Một cái ngoại lai người mới, cũng dám dùng loại giọng này, cùng với những cái khác tông môn giao phong, sau lưng chẳng lẽ có lớn lao thế lực? Hay là căn bản chính là đầu óc nước vào? Mạc Thiên Uy lắc đầu, kỳ thực bây giờ, hắn cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là ngọc trai lớn. Nghe nói đã có không thiểu tu sĩ đi tới biển đen xung quanh, đi thu thập ngọc trai lớn. Cổ Vân mở ngọc trai sự tình, đã truyền ra tới, các tu sĩ đều cho rằng, mở ngọc trai lợi tức cực cao, đem so với tiền chuyện nghe cực lớn phong hiểm mà nói, là tuyệt đối đáng giá đánh cược một lần. Cho nên, liền Mạc Thiên Uy cũng động lòng, hắn vốn là dự định ngày mai xuất phát, đi tới Hắc Hải Đảo. Như thế nào chuyện gì, cũng cùng tiểu tử này có liên quan. Mạc Thiên Uy lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ. Thôi, chuyện này, cũng không phải ta có thể quản, liền để tiểu tử này phó thác cho trời a. Mạc Thiên Uy lập tức làm ra quyết định, hắn muốn ra ngoài thu thập ngọc trai lớn, đến nỗi lục đạo tông sự tình, tạm thời để qua một bên. Mặc dù bây giờ đã là đêm khuya, linh thảo môn bên trong lại đèn đuốc sáng trưng. Tất cả linh sư tu sĩ cùng linh lực đệ tử nhóm, đều tụ tập ở một chỗ. Rất nhiều ra ngoài thu thập bảo vật tu sĩ, cũng lục tục ngo ngoe nhận được quay về, nhân số muốn càng nhiều hơn một chút. Không thiếu vừa mới trở về tu sĩ, nghe được môn chủ thay đổi thay thế, hơn nữa lại làm ra loại này to lớn quyết định thời điểm, căn bản không dám tin tưởng. Chẳng lẽ môn chủ điên rồi sao, vậy mà lại làm ra loại này nghe rợn cả người cử động. Bất quá những thứ này linh lực đệ tử nhóm, căn bản không có sức chống cự. Cung Ngọc Sơn đem tàng nam bảo vật toàn bộ bán ra, đổi về không ít phi thuyền, cùng với đủ loại bảo vật. Mặc dù không cách nào làm đến mỗi một danh tu sĩ đều có phần, nhưng mà chí ít có thể cam đoan mười mấy danh tu sĩ có một đầu cỡ nhỏ phi thuyền, cùng với mấy món cực phẩm linh bảo, tăng lên rất nhiều những tu sĩ này thực lực. Kỳ thực, không đơn thuần là linh lực đệ tử nhóm lo lắng bất an, càng thêm khẩn trương là những cái kia linh sư tu sĩ nhóm. Bọn hắn rất rõ ràng, ngày mai chính là một hồi ác chiến. Những thứ khác năm cái tông môn, tuyệt đối sẽ không đối với chuyện này làm việc không để ý tới. Một khi ra tay, linh thảo môn tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Tại chỗ linh sư tu sĩ, tổng cộng mới 18 người, trong đó hơn phân nửa cũng là linh sư sơ kỳ tu sĩ, còn lại cũng là trong linh sư kỳ tu sĩ. Bất kể là số lượng, vẫn là tu vi, cùng với trên thân linh bảo chất lượng, đều không thể cùng với những cái khác tông môn chống lại. Hơn nữa, những thứ này linh sư tu sĩ nhóm, nhiều khi, còn muốn dựa vào những tông môn khác tu sĩ. Tỷ như ra ngoài săn giết hải thú, chỉ bằng vào linh thảo môn tu sĩ, cơ bản rất khó làm đến. Nếu là ngày mai cùng những tu sĩ kia tao ngộ, bọn hắn dám ra tay sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn về ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền Cổ Vân. Từ bố cáo dán ra đi sau đó, Cổ Vân chính là chỗ này giống như trạng thái, giống như lão tăng nhập định đồng dạng, cũng không nhúc nhích. Đột nhiên, Cổ Vân hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Chư vị đạo hữu, chư vị linh thảo môn đệ tử. Âm thanh giống như trầm trọng, mặc dù không cao, nhưng mà có cực mạnh xuyên thấu cảm giác. Trên người mọi người một cái giật mình, khẩn trương nhìn về phía Cổ Vân. Bố cáo dán ra đi lâu như vậy, e rằng tất cả tông môn đều đã sớm biết chuyện này, nhưng đến bây giờ, vậy mà không có một cái nào tông môn tìm tới cửa. Điều này nói rõ cái gì? Chứng minh những thứ khác tông môn, căn bản vốn không đem chúng ta linh thảo môn để ở trong mắt, căn bản vốn không đem lục đạo tông quy củ để ở trong mắt, căn bản vốn không đem các ngươi để ở trong mắt. Chương 259, có trọng thưởng tất có dũng phu. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, nhìn trước mắt linh thảo môn các tu sĩ. Từ trong mắt của bọn hắn, Cổ Vân thấy được e ngại, thấy lùi bước. Tâm tình của mọi người, ta rất lý giải, bất quá, có thể hay không đổi về chúng ta linh thảo môn hải vực, thì nhìn ngày mai. Ngày mai, chắc chắn là một hồi ác chiến, ta hy vọng chư vị đều có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, chúng ta không cách nào ngăn cản tất cả tiến vào hải vực tu sĩ, đối với chúng ta như vậy linh thảo môn tổn thương cũng là cực lớn. Ngày mai, chúng ta đem tập trung ở bắc nhất bên cạnh hải vực. Cổ Vân nhất phất tay, giữa không trung xuất hiện một bộ từ linh lực ngưng kết mà thành cực lớn hải đồ. Thuộc về linh thảo môn hải vực, bị toàn bộ phác họa đi ra. Cổ Vân lấy tay chỉ một cái, tại hải vực cánh bắc, hiện ra một cái điểm sáng màu bạc. Nơi đây có một hòn đảo, gọi là Tiểu Linh Đảo, mặc dù diện tích không phải rất lớn, nhưng mà đầy đủ dung nạp chúng ta linh thảo môn tất cả tu sĩ. Theo ta được biết, đảo này chung quanh bảo vật sản xuất nhiều rất phong phú nhất, cũng là rất nhiều tranh chấp phát sinh chi địa. Không thiếu linh lực đệ tử, đều ở đây trên hòn đảo bị những tông môn khác tu sĩ ăn cướp qua. Từ ngày mai bắt đầu, chúng ta linh thảo môn sẽ lấy tòa này Tiểu Linh Đảo làm cứ điểm, tất cả tu sĩ đô tụ tập ở này, từ đây kéo dài phía nam 200 trong biển, hải lý trong phạm vi, phàm là dám vào đảo này trong phạm vi, giết chết bất luận tội. Mỗi danh tu sĩ, đều sẽ nhận được một mặt đưa tin lệnh bài, phàm là gặp phải linh sư cảnh giới trở lên tu sĩ, cũng có thể dùng này lệnh bài bẩm báo cho ta, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới. Chư vị linh thảo môn đệ tử yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi dễ dàng chịu chết. Đám người nghe được câu này, trong lòng mới hơi thở dài một hơi. 200 hải lý phạm vi, lại thêm mười mấy danh linh sư che chở, bọn hắn hẳn là tương đối an toàn. Cổ môn chủ, Cung Ngọc Sơn hơi trầm ngâm, khi hắn trước đây không lâu, vừa mới gặp phải Cổ Vân thời điểm, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Cổ Vân vậy mà trở thành linh thảo môn môn chủ. Chỉ là bây giờ, Cổ Vân là cả linh thảo môn duy nhất linh sư hậu kỳ tu sĩ, chỉ có thể nhượng Cổ Vân đảm nhiệm. Nhưng mà Cung Ngọc Sơn vạn vạn không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà lại làm ra như thế đường đột quyết định. Từ trong đáy lòng giảng, xem như linh thảo môn một danh tu sĩ, đối với Cổ Vân quyết định này, hắn rất tán thành, nhưng mà đồng dạng, nội tâm của hắn cũng rất lo lắng bất an. Tụ tập tại Tiểu Linh Đảo, nhìn như tương đối ổn thỏa, có thể bảo đảm linh thảo môn thực lực, nhưng mà đồng dạng, những tông môn khác nếu là xúm lại, liền trở thành vây quanh chi thế, Cổ Vân có nắm chắc có thể ứng phó nhiều tu sĩ như vậy sao? Năm cái khác tông môn đệ tử, cũng đều là chúng ta lục đạo tông tu sĩ, không bằng chúng ta tiên phong chụp bọn hắn, nếu là đối phương không nghe, chúng ta lại ra tay không muộn, bằng không giết chết tu sĩ quá nhiều, chuyện này cũng không tốt giống linh đan trưởng lão nhóm giao phó. Cung Ngọc Sơn suy nghĩ một chút nói. Cổ Vân gật gật đầu, Cung đạo hữu nói có lý, mặc dù chúng ta hoàn toàn dựa theo tông môn quy củ xử trí, nhưng mà dù sao cũng là cùng tông đệ tử, cảnh cáo một chút cũng có thể. Cổ Vân lại nhìn về phía các linh sư đạo, chư vị đạo hữu nếu đã lưu lại tới, chứng minh đối với ta nói tới có mấy phần đồng ý. Vì đáp tạ chư vị đạo hữu, mặt khác cũng vì ngày mai chúng ta chi chiến có thể rất lớn lấy được toàn thắng, ta đưa cho chư vị mấy món bảo vật, hy vọng chư vị không nên từ chối. Cổ Vân nhất phất tay, mười mấy khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này khôi lỗi phần lớn tại 4-5 trượng cao, hình thể cực kỳ khổng lồ, chỉ từ bề ngoài đến xem, cũng có thể nhìn ra thực lực bất phàm, e rằng thông thường linh bảo, căn bản là không có cách làm bị thương khôi lỗi một chút. Cho dù là cực phẩm linh bảo, làm bị thương những khôi lỗi này bề ngoài, lại có quan hệ thế nào? Những khôi lỗi này không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn, bề ngoài hư hao, căn bản vốn không ảnh hưởng khôi lỗi vận chuyển. Mỗi cái khôi lỗi trên thân đều nắm chắc đem linh bảo phi kiếm, thực lực không thể coi thường. Đây đều là Cổ Vân trước kia luyện chế khôi lỗi, cùng linh sư hậu kỳ tu sĩ so sánh, cũng không thua kém bao nhiêu, bất quá những khôi lỗi này vẫn là khuyết thiếu linh tính, hơi có vẻ cồng kềnh. Nhưng mà, tại đấu pháp chi lúc, lại có thể đưa đến rất tốt kiềm chế tác dụng. Cho dù là nhất danh linh sư ứng phó hai danh linh sư tiến công, cũng có thể mượn nhờ khôi lỗi thành thạo điêu luyện. Hơn nữa những khôi lỗi này cũng là áp dụng kim tuấn thú phương pháp luyện chế, sử dụng tài liệu cũng đều thích ứng trong biển chi chiến, có thể nói bảo vật khó được. Biết được khôi lỗi chi đạo tu sĩ vốn là không nhiều, luyện chế khôi lỗi tu sĩ càng ít, những khôi lỗi này liền lộ ra đầy đủ chân quý. Linh sư tu sĩ nhóm từng cái vui mừng đem khôi lỗi thu lại, có những khôi lỗi này, thực lực của bọn hắn liền đại đại tăng trưởng. Cổ Vân lại lấy ra một chút bình nhỏ tới, phân biệt đưa ra ngoài. Đây đều là ta luyện chế đan dược. Ngoại trừ có thể đan dược bổ sung linh lực bên ngoài, còn có một số dùng tu luyện đan dược, những đan dược này xem như trước đó ban thưởng, nếu như chúng ta linh thảo môn có thể đem hải vực một lần nữa đoạt lại, ta ngoài ra còn có trọng thưởng. Hơn nữa đến lúc đó, chúng ta khống chế hải vực sau đó, bảo vật cực kỳ phong phú, tin tưởng mỗi một vị đạo hữu cũng sẽ không vì tu luyện phát sầu, càng không cần ra ngoài đi săn hải thú. Cổ Vân lời nói này, nói đám người ầm ầm tâm động. Nếu như thật sự có thể đoạt lại linh thảo môn hải vực, dù là chỉ có một nửa, bảo vật trong đó sản xuất, cũng đầy đủ bọn hắn sử dụng. Hơn nữa, chỉ cần điều động linh lực đệ tử nhóm thu thập, các linh sư hoàn toàn không cần động thủ. Cổ Vân lại nói, chư vị linh lực đệ tử, các ngươi mới là linh thảo môn căn cơ. Có lẽ các ngươi từ gia nhập vào linh thảo môn đến nay, liền có thụ những tông môn khác nhục nhã cùng xa lánh, có lẽ các ngươi vô cùng nghĩ thoát ly linh thảo môn, nhưng là từ ngày mai bắt đầu, đây hết thảy đều sẽ không lại xuất hiện. Từ giờ trở đi, chúng ta linh thảo môn trở thành lục đạo tông bên trong, nhất là đoàn kết tông môn. Chúng ta nhất thiết phải trở thành một thể, mới có thể đoạt lại thuộc về linh thảo môn hải vực. Đến lúc đó, đã không còn người ăn cướp các ngươi bảo vật, cũng sẽ không người dám nhục nhã các ngươi. Ta xem như môn chủ ở đây hứa hẹn, tất cả linh lực danh giới đệ tử, ngày mai chi chiến phía sau, sẽ có được một cái linh phách đan làm khen thưởng, thành công đoạt lại linh thảo môn hải vực sau đó, còn có thể ban thưởng mặt khác một cái linh phách đan. Phàm là linh lực thập giai trở lên tu sĩ, ta đều sẽ tận lực cam đoan các ngươi có thể thành công tiến giai linh sư chi cảnh. Cổ Vân lời vừa nói ra, lập tức xôn xao một mảnh. Linh phách đan chính là tiến giai linh sư thiết yếu đan dược, mặc dù Tinh La Hải ngoại hải linh thảo sản xuất rất nhiều, nhưng mà linh phách đan giá cả không ít. Cổ Vân nhất ra tay, chính là mỗi người một cái linh phách đan, đây quả thực để cho người ta không dám tưởng tượng. Đến nỗi đoạt lại hải vực phía sau linh phách đan, đám người cũng không quá cảm tưởng tượng. Bất quá, cái này cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được, Cổ Vân quyết đoán tới. Càng thêm kích động, nhưng là những linh sư kia thập giai, nhưng mà một mực không cách nào tiến vào linh sư cảnh giới các tu sĩ. Bọn hắn bỏ ra không thiếu cố gắng, thậm chí hao tốn rất cao đại giới, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào tiến giai linh sư, lần này chẳng những có linh phách đan, còn sẽ có Cổ Vân chỉ điểm, bọn hắn tiến giai linh sư khả năng liền gia tăng thật lớn. Một khi tiến giai linh sư chi cảnh phía sau, bọn hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không còn chỉ hạn chế tại nho nhỏ lục đạo tông xung quanh hái tập linh vật, còn có thể ra ngoài săn giết hải thú. Địa vị cũng cấp tốc đề thăng. Đương nhiên, nếu là Cổ Vân thật sự lãnh đạo linh thảo môn đem hải vực đoạt lại, bọn hắn cũng không cần ra ngoài săn giết hải thú. Ở nơi này ban thưởng cùng khích lệ phía dưới, tất cả mọi người đều trở nên hết sức kích động, đối với ngày mai e ngại, cũng giảm bớt không ít. Bây giờ, tại hỗn độn không gian chi nội, có thể vội vàng kim tuấn thú. Cổ Vân tự nhiên không rảnh luyện chế những thứ này linh phách đan, mấy trăm danh tu sĩ, mỗi người một cái cũng muốn luyện chế không thiếu thời điểm đâu. Chuyện này, chỉ có thể giao cho kim tuấn thú, chỉ thấy trước mặt hắn đồng thời trưng bày 10 cái đan lô, đồng thời đầu nhập linh thảo hơn nữa luyện chế, lấy lĩnh tôn danh giới tu vi, cùng với phong phú luyện đan kinh nghiệm, cái này căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Kế tiếp thời gian, Cổ Vân giã cũng không nhẹ nhõm, hắn trong đêm đi tới tiểu linh đảo, bắt đầu âm thầm bố trí trận pháp. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, tiểu linh đảo sẽ trở thành tất cả linh thảo môn tu sĩ căn cứ, cũng sẽ trở thành lục đạo tông chúng thị chi địa, Cổ Vân nhất thiết phải đem tất cả trận pháp sớm dự bị, nếu như những thứ khác năm cái tông môn, thật sự toàn bộ tiến công, Cổ Vân giã có thể dựa dẫm trận pháp có lực đánh một trận. Những trận pháp này bố trí, đến từ Lạc Diệp cư sĩ động phủ. Người này am hiểu sâu trận pháp chi đạo nhiều năm, tùy tiện lấy ra một cái cấp thấp trận pháp tới, cũng đủ để ứng phó những thứ này linh sư tu sĩ nhóm. Bố trí tốt trận pháp chi phía sau, Cổ Vân lại bắt đầu tại linh thảo môn hải vực vừa đi vừa về tuần sát. Mỗi một cái các đảo, mỗi một phiến hải vực đều sẽ nghiêm túc xem xét, dù sao hải đồ lên miêu tả, thật sự là quá đơn giản. Đến mỗi một chỗ, Cổ Vân đều sẽ thu thập một ít linh thảo cùng linh ngọc trai. Mặc kệ phẩm giai cao thấp, mặc kệ thọ nguyên bao nhiêu. Những linh thảo này, cùng thai nghén linh châu linh ngọc trai bên trong, đều có thần lực xuất hiện. Phát hiện này, cũng càng thêm bằng chứng Cổ Vân ngờ tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, linh thảo môn vùng biển này, dường như là chuyên môn bởi vì thần lực tồn tại, mà phân ra tới. Có lẽ bởi vì thần lực tồn tại, mà dẫn đến chung quanh linh thảo linh vật sinh trưởng càng thêm rậm rạp. Ngoại hải chỗ thần kỳ, ở chỗ rất nhiều bảo vật, cũng là đột nhiên xuất hiện. Có thật nhiều chìm vào đáy biển, căn bản vốn không làm người biết các đảo đột nhiên xuất hiện, phía trên đầy đủ loại linh thảo, những thứ này các đảo xuất hiện, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, hơn nữa thậm chí có chút các đảo có thể di động. Cho nên tại những này lúc ẩn lúc hiện các đảo bên trên, đào được linh vật, bình thường sẽ càng thêm hy hữu cùng chân quý. Cam đoan những thứ này các đảo lên thấp năm linh vật không bị hao tổn hỏng, là linh thảo môn các đệ tử phải làm. Bất chi bất giác, sắc trời bắt đầu tảng sáng, linh thảo môn tu sĩ môn thật sớm tụ tập tại tiểu linh đảo bên trên, dựa theo ngày hôm qua kế hoạch, tại tiểu linh đảo bên trên bắt đầu kiến tạo đơn giản một chút lầu các, cùng với linh lực đệ tử nhóm ở nhà tranh. Mấy giờ thời gian, từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặc dù 10 phần đơn sơ, nhưng mà đã quy mô khá lớn. Từng chiếc phi thuyền, tại tiểu linh đảo bầu trời, vận sức chờ phát động. Mỗi một danh tu sĩ, bất kể là linh sư tu sĩ, vẫn là linh lực đệ tử, đều căng đến thật chặt, nhìn ra được, tất cả mọi người đều rất khẩn trương. Có thể hay không an ổn trải qua một ngày này, sẽ là mấu chốt của thành bại chỗ. Cổ Vân ngự kiếm đứng ở tiểu linh đảo giữa không trung, không nói một lời, nên nói, hắn đã đều nói xong. Nên làm, Cổ Vân giã làm được. Bây giờ, chỉ chờ thời gian từ từ trôi qua, chờ đợi những cái kia nên tới đến. Ánh bình minh ánh sáng, biến mất, một ngày mới, cuối cùng bắt đầu. Cái này chính là một cái hoàn toàn bất đồng khởi đầu mới. Chương 260, gió nổi mây phun, cổ kiếm môn, trái họ tu sĩ dậy thật sớm, sắp bắt đầu một ngày tầm bảo hành trình. Đây thật ra là đại bộ phận linh lực đệ tử nhóm sinh hoạt. Mỗi ngày ở chung quanh trong vùng biển, hết khả năng tìm kiếm bảo vật, một phần trong đó, đương nhiên nộp lên cho cổ kiếm môn, một phần khác thì thuộc sở hữu của mình. Nhưng mà so sánh hạnh khổ tìm kiếm mà đến bảo vật, trái họ tu sĩ càng vui mừng cướp đoạt người khác bảo vật, đặc biệt là linh thảo môn đệ chết bảo vật. Theo đắc thủ số lần tăng nhiều, hắn cũng biến thành thuận buồm xuôi gió đứng lên, thậm chí đã biến thành chủ yếu linh vật nơi phát ra. Ngược lại những cái kia linh thảo môn đệ tử cũng không có linh sư tu sĩ chỗ dựa. Tại cùng thời khắc đó, bao quát cổ kiếm môn ở bên trong năm cái tông môn linh lực tu sĩ, bắt đầu tràn vào linh thảo môn hải vực. Đối với linh thảo môn hôm qua dán ra bố cáo, bọn hắn căn bản xem như không có trông thấy. Bọn hắn căn bản không tin tưởng, linh thảo môn sẽ giống bố cáo đã nói một dạng làm như vậy, trừ phi linh thảo môn điên rồi. Dừng lại, đây là linh thảo môn hải vực, các ngươi nhanh rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nhất danh linh thảo môn đệ tử phẫn nộ quát, hắn mặc dù có mấy phần chột dạ, nhưng mà nắm trong tay cực phẩm linh bảo, thoáng có một chút sức mạnh. Chiếc này trên thuyền bay, khoảng chừng 10 danh linh thảo môn đệ tử. Phía trước chỉ có 3 danh linh vực môn đệ tử, trên dưới dò xét vài lần sau đó, thay đổi đầu thuyền, hướng biển vực bên ngoài bước đi. Kết quả này, nhường linh thảo môn các đệ tử, trở nên thập phần hưng phấn đứng lên. Rất nhanh, linh thảo môn các đệ tử, không ngừng gặp phải những tông môn khác đệ tử, bởi vì linh thảo môn về số người ưu thế, cho nên mới người đều lựa chọn quay đầu rời đi. Linh thảo môn các đệ tử chẳng những thừa có phi thuyền, càng có cực phẩm linh bảo, nhân số cũng cực chiếm ưu thế, những tông môn khác đệ tử, đương nhiên không muốn cùng bọn hắn nổi lên va chạm, đành phải không tình nguyện rời đi. Huống chi, linh thảo môn chỉ tại tiểu linh đảo phụ cận tuần sát, đối với mênh mông hải vực mà nói, đây là một cái nho nhỏ xó xỉnh mà thôi. Bất quá, cũng không phải là tất cả tu sĩ, đều sẽ thuận theo rời đi. Mới vừa đến tiểu linh đảo phụ cận trái họ tu sĩ nhìn xem trên thuyền bay linh thảo môn đệ tử, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Tại hạ cái này hải vực du đãng nhiều năm, cũng chưa từng nghe nói các ngươi linh thảo môn dám khu trục tu sĩ khác. Linh thảo môn thuộc về lục đạo tông, đây là lục đạo tông hải vực, chúng ta vì cái gì không thể tiến vào. Đối mặt trái họ tu sĩ hùng hổ dọa người, linh thảo môn đệ tử sắc mặt hơi đổi một chút, đạo hữu, cái này hải vực kể từ lục đạo tông thành lập ngày lên, chính là chúng ta linh thảo môn, chúng ta môn chủ. Tân nhiệm môn chủ, ha ha ha, trái họ tu sĩ cười to vài tiếng, hừ lạnh nói, chỉ là nhất danh linh sư hậu kỳ tu sĩ thôi, há có thể cùng chúng ta cổ kiếm môn sư thúc so sánh. Chư vị sư huynh đệ, tất nhiên bọn này linh thảo môn tu sĩ không biết điều như thế, vậy liền hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Ở bên trái họ tu sĩ xem ra, linh thảo môn đệ tử căn bản không có thể nhất kích, số lượng nhiều mấy cái lại như thế nào. Trái họ tu sĩ gầm lên một tiếng, năm tên cổ kiếm môn linh lực đệ tử, vậy mà ngự kiếm bạo khởi, bay thẳng hướng phi thuyền. Những người này tu vi cũng không yếu, khoảng cách tiến giai linh sư chỉ kém một đường mà thôi, lấy cường hãn linh lực cảnh giới, vậy mà có thể ngự kiếm lăng không, không thể khinh thường. Chỉ là một cái hiệp, linh thảo môn đệ tử liền bị toàn bộ đánh bại. Thậm chí có mấy người chủ động đầu hàng, căn bản không dám ham chiến. Một đám phế vật, trái họ tu sĩ cười lạnh một tiếng, đứng tại trên thuyền bay, nhìn xem bị linh đằng buộc linh thảo môn đệ tử nhóm, tràn đầy vẻ châm chọc, chỉ bằng các ngươi, cũng dám cùng chúng ta cổ kiếm môn đối kháng. Một đám phế vật, các ngươi linh thảo môn hết thảy tất cả đều là phế vật. Tả sư huynh, đám rác rưởi này làm sao bây giờ? Những người này trên thân bảo vật không thiếu a, lại có vài cọng cực phẩm linh thảo, hơn nữa mỗi người trong túi trữ vật đều có một cái linh phách đan. Linh phách đan, trái họ tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đã từng xung kích linh sư cảnh giới nhiều lần, nhưng đều thất bại, nuốt linh phách đan số lượng cũng không phải số ít. Nhưng mà linh phách đan giá cả quá cao, cho nên hắn tiến giai linh sư chi lộ từ từ trì hoãn xuống. Lần này nhận được linh phách đan, nhất định chính là niềm vui ngoài ý muốn, hắn lại có thể xung kích linh sư cảnh giới. Mau đưa linh phách đan lấy tới, trái họ tu sĩ vội vàng nói. Khi hắn nhìn thấy trước mắt, cái này 10 cái tròn vo linh phách đan thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Những thứ này linh phách đan bên trên, vậy mà tràn đầy đan choáng, toàn bộ đều là cực phẩm linh phách đan. Cực phẩm linh phách đan, mặc kệ ở phương diện giá cả, vẫn là tại công hiệu bên trên, đều vượt xa thông thường linh phách đan, hơn nữa cho dù có linh thạch, đều chưa hẳn có thể mua được. Đối với trái họ tu sĩ mà nói, cực phẩm linh phách đan đối với hắn tác dụng lớn hơn nữa, tác dụng càng thêm rõ ràng. Những thứ này cực phẩm linh phách đan, chính là hắn tiến giai linh sư hy vọng. Hảo, quá tốt rồi. Bất quá nghĩ lại, trái họ tu sĩ lại có chút kinh ngạc, nếu như chỉ có một hai cái cực phẩm linh phách đan, ngược lại cũng thôi, vì cái gì mỗi người trong túi trữ vật đều có một cái cực phẩm linh phách đan? Chẳng lẽ là, linh thảo môn không mọi người có một cái? Nếu như thực sự là như thế, cái kia linh thảo môn tân nhiệm môn chủ, thủ bút thực sự là quá lớn. Coi như đối với đã thấy rất nhiều bảo vật trái họ tu sĩ mà nói, cũng có sức hấp dẫn rất mạnh. Cổ kiếm môn những linh sư kia nhóm, ngoại trừ cắt xén bọn hắn những thứ này linh lực đệ tử nhóm bảo vật cùng linh thảo bên ngoài, căn bản chưa bao giờ vì bọn họ cái này viết linh lực đệ tử cân nhắc, lại càng không cần phải nói ban cho bọn hắn bảo vật. Nghĩ như vậy, trái họ tu sĩ ngược lại có chút ghen ghét. Cơ hồ tại trong nháy mắt, trái họ tu sĩ phát hiện một cái con đường phát tài, một cái tuyệt đối làm giàu đại nghiệp. Nếu như linh thảo môn mỗi cái đệ tử trên thân đều có một cái cực phẩm linh phách đan, như vậy chỉ cần tao ngộ, những thứ này linh phách đan liền sẽ thuộc sở hữu của mình. Trừ mình ra sử dụng bên ngoài, những thứ này linh phách đan còn có thể lấy đi ra ngoài chào hàng, giá cả tuyệt đối không ít, hơn nữa một khi xuất hiện, sẽ lập tức bị người mua. Nghĩ tới đây, trái họ tu sĩ trong lòng vậy mà dâng lên mấy phần kích động. Tả sư huynh, những thứ này linh thảo môn phế vật xử lý như thế nào? Một danh tu sĩ vấn đạo. Bình thường loại tình huống này, bọn hắn đồng dạng sẽ đem ăn cướp phía sau linh thảo môn đệ tử thả đi, dù sao cũng là cùng tông đệ tử, bọn hắn cũng không muốn lái nhiều sát giới. Mặt khác nếu như linh thảo môn đệ tử đều chết sạch, bọn hắn còn có thể ăn cướp ai? Một tình huống khác, nếu là bởi vì tranh đoạt cực kỳ bảo vật chân quý mà phát sinh xung đột, bọn hắn tuyệt đối không cho phép linh thảo môn đệ tử tiết lộ bí mật này. Cho nên, loại tình huống này, liền sẽ đem những này các tu sĩ toàn bộ giết chết, tiếp đó chìm vào đáy biển. Thi hài vô tồn, ai cũng không biết bọn hắn đến cùng chết ở địa phương nào. Giống như là Viên Thanh Chi chết, rõ ràng cũng có thể làm như vậy, nhưng mà giết chết Viên Thanh Chi người, lại muốn dùng Viên Thanh Chi chết tới cảnh cáo linh thảo môn tu sĩ, lúc này mới sẽ có người phát hiện Viên Thanh thân thể, đồng thời đem hắn mang về tông môn. Giết, Trầm Hải, trái họ tu sĩ lạnh rên một tiếng. Trái họ tu sĩ bọn người đều đắm chìm khi lấy được cực phẩm linh phách đan trong vui sướng, nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới, trong đó nhất danh linh thảo môn đệ tử vậy mà tránh ra khỏi một cái tay, lặng lẽ xâm nhập đến dưới nách. Hắn đưa tin lệnh bài cũng không có đặt ở trong túi trữ vật, mà là thiếp thân cất giữ, cho nên cũng không có bị trái họ tu sĩ bọn người cướp đi. Ngoài trăm dặm, một cái đang tại dò xét khắp nơi linh sư tu sĩ đột nhiên nhướng mày. Hắn lập tức khống chế phi kiếm bay đi, sau một lát rất xa có thể nhìn thấy một đám tu sĩ, còn có không ít người nằm nghiêng ở một tòa các đảo bên trên. Sư thúc tới, sư thúc tới. Linh thảo môn các đệ tử từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn vốn là cho là mình cơ hồ phải chết ở chỗ này, lại không nghĩ rằng vậy mà thật sự có linh sư tới cứu bọn hắn. Sau một lát, nhất danh linh sư sơ kỳ tu sĩ xuất hiện ở các đảo bên trên. Trong mắt của hắn thoáng qua một đạo hàn mang, may mắn hắn tới kịp thời, không giả những thứ này linh lực đệ tử nhóm, liền giữ nhiều lành ít. Sư thúc, nhanh cứu chúng ta, vừa rồi đưa tin tu sĩ la lớn. Cái này một hô, lập tức bại lộ trên tay hắn lệnh bài. Thì ra là ngươi, trái họ tu sĩ trong mắt lãnh sắc lóe lên, hắn vốn là thật tốt kế hoạch, đều bị người này toàn bộ phá hủy. Trước mặt cái này danh linh sư, tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Phanh, một tiếng lưỡi đao tiếng vang, đưa tin tu sĩ một cánh tay bị chém đứt xuống, người này căn bản không nghĩ tới, trái họ tu sĩ vậy mà lại ngay trước linh sư tu sĩ đối với mình ra tay độc ác, cơ hồ trong nháy mắt ngất đi. Cái này danh linh thảo môn linh sư sơ kỳ tu sĩ, tên là Lư Cách, tu vi không tính quá cao, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, những thứ này cổ kiếm môn tu sĩ, thật không ngờ trương cuồng. Linh sư tu sĩ lại như thế nào? Ta mặc dù chưa tiến giai linh sư cảnh giới, nhưng là chưa hẳn e sợ ngươi. Bao quát trái họ tu sĩ đám người đếm danh tu sĩ, cũng là linh lực thập giai tu sĩ, bọn hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, trên thân bảo vật đông đảo, tuyệt đối có cùng nhất danh linh sư sơ kỳ tu sĩ thực lực đánh một trận. Đương nhiên, còn không vẻn vẹn như thế, trái họ tu sĩ sở dĩ bây giờ dám tiếp cận tiểu linh đảo, nguyên nhân trọng yếu hơn, vẫn là cổ kiếm môn thực lực. Cổ kiếm môn các linh sư, đương nhiên sẽ không đối với linh thảo môn cử động như vậy ngồi yên không lý đến. Đặc biệt là, tất cả linh thảo môn tu sĩ đô đi tới tiểu linh đảo thượng, để bọn hắn cảm thấy linh thảo môn lần này, rất có thể giống như bố cáo bên trên nói tới, quyết định thu hồi hải vực. Này đối cổ kiếm môn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nếu là để cho từ linh thảo môn các linh sư, đem các loại cổ kiếm môn đệ tử xua đuổi đi, đến lúc đó cái này hải vực liền sẽ chậm rãi rơi vào linh thảo môn trong tay. Đây là cổ kiếm môn không cách nào dễ dàng tha thứ. Bởi vậy, cổ Cổ kiếm môn cũng phái ra không thiếu linh sư tu sĩ, héo rút tại linh lực đệ tử sau lưng. Trái họ tu sĩ trong tay đánh ra một đạo truyền âm, tiếp đó cười tủm tỉm nhìn xem linh thảo môn linh sư đạo, tiền bối nếu là có bản sự, liền ở chỗ này chờ đợi, chúng ta cổ kiếm môn tiền bối chẳng mấy chốc sẽ tới, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút tiền bối có mấy phần bản sự. Cái này danh linh thảo môn linh sư sắc mặt trắng bệch, ngực chập trùng bất bình. Hắn không phải cũng không phải là e ngại, mà là tức giận. Bất quá, hắn chỉ là một cái luyện đan sư mà thôi, cực ít tham dự đấu pháp, tuy không đến mức yếu hơn trái họ tu sĩ bọn này linh lực đệ tử, nhưng mà muốn triệt để đem bọn hắn đánh giết, lại không phải chuyện dễ. Hơn nữa, cổ kiếm môn linh sư môn, lập tức phải tới, hắn muốn mang đi những thứ này linh thảo môn đệ tử cũng không khả năng. Tiền bối, các ngươi mới môn chủ, đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, để các ngươi những người này vì hắn liều mạng. Cái này hải vực vốn chính là lục đạo tông, các ngươi linh thảo môn muốn độc chiếm, căn bản là không thể nào. Lời nói đang nói, hai đạo linh quang, từ đằng xa cấp bách độn mà đến. Hai đạo bồng bột linh lực khí tức từ xa đến gần, đây chính là cổ kiếm môn hai danh linh sư tu sĩ, bọn hắn nhận được đưa tin sau đó, lập tức chạy như bay đến. Trái họ tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, là áo sư thúc cùng phong sư thúc tới. Chương 261, diệt sát, hai danh cổ kiếm môn linh sư tu sĩ đến, nhưng thế cục trong nháy mắt thay đổi. Hai người này tu vi, đều ở đây trong linh sư kỳ, không thể khinh thường. Linh thảo môn đạo hữu, người vậy mà khi dễ tiểu bối. Mới tới cổ kiếm môn tu sĩ, hung hãn nói. Các ngươi cổ kiếm môn lén xông vào ta linh thảo môn hải vực, còn làm tổn thương ta linh thảo môn đệ tử, chẳng lẽ chúng ta xem như trưởng bối ngồi yên không lý đến sao? Ha ha ha, lén xông vào linh thảo môn hải vực, cổ kiếm môn hai danh tu sĩ, cười lên ha hả. Sau một hồi lâu, hai người này liếc nhau, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang tới. Nho nhỏ linh thảo môn, cũng dám mưu toan độc chiếm vùng biển này, là thời điểm cho các ngươi đám rác rưởi này một chút dạy dỗ, có lẽ chỉ có các ngươi linh thảo môn người đều chết sạch, mới hiểu nguyên nhân. Hai người trong mắt sát cơ bỗng hiện, theo bọn hắn nghĩ, linh thảo môn cái này danh linh sư bất quá linh sư sơ kỳ, căn bản là không có cách cùng bọn hắn hai người so sánh. Nếu là ở ngày bình thường, bọn hắn tuyệt đối không dám làm như vậy, nhưng mà có cổ kiếm môn môn chủ thụ ý, giết chết nhất danh linh sư lại như thế nào? Hơn nữa, ở loại địa phương này giết chết người này, căn bản sẽ không có bất kỳ người phát hiện. Vụt, một đạo phi kiếm xẹt qua, cơ hồ dán chặt lấy linh thảo môn tu sĩ đỉnh đầu xẹt qua, cái này khiến hắn giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới, cổ kiếm môn hai người này, lại muốn gây nên chính mình vào chỗ chết. Đây là hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cùng là lục đạo tông tu sĩ, mặc dù ở giữa có chút mâu thuẫn, nhưng mà dù sao cũng là linh sư tu sĩ, cũng là lục đạo tông tinh anh chi lực, bọn hắn vậy mà thật sự xuống sát cơ. Xem ra cổ môn chủ nói không có sai, những người này, căn bản chưa bao giờ đem linh thảo môn tu sĩ xem như người đồng tông đối đãi. Bất quá, lấy tu vi của hắn, e rằng rất khó đào thoát cái này hai danh cổ kiếm môn tu sĩ truy sát. Bây giờ, cũng không đoái hoài tới những cái kia linh lực đệ tử. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hai danh linh sư cười ha ha một tiếng, kiếm trong tay quang thiểm động, liên tục bật lên mấy lần, vậy mà một tia kiếm mang đụng chạm lấy linh thảo môn tu sĩ phía sau lưng. Trong một chớp mắt, một đầu huyết hồng lỗ hồng, từ sau cõng xẹt qua. Hai danh cổ kiếm môn tu sĩ cười ha ha, phảng phất phát hiện cái gì con mồi một dạng. Phong đạo hữu, tốc chiến tốc thắng, không cần thiết nhường người này chạy, linh thảo môn tu sĩ, đều tụ tập ở mảnh này hải vực. Chỉ là linh thảo môn tu sĩ, chính là nhiều tới mấy người, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được huynh đệ chúng ta hai người. Phong họ tu sĩ vừa nói, trong tay vung lên, trên cánh tay một đầu vòng vàng lao vùn vụt mà ra, dài ra theo gió, sau một lát, trở thành một đầu to lớn kim sắc dây thừng. Cái này dây thừng giống như có linh tính đồng dạng, giống như dao long một dạng, cấp tốc đem linh thảo môn tu sĩ trói buộc đứng lên. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác sợ hãi, ở nơi này danh tu sĩ đáy lòng tạo ra. Mặc dù hắn dốc hết toàn lực, nhưng mà tu vi của hắn, căn bản là không có cách chống lại hai danh linh sư trung kỳ tu sĩ. Cùng lúc đó, một thanh lưỡi dao từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng hướng hắn đỉnh đầu. Căn bản vốn không chừa cho hắn có bất kỳ đường sống. Ngay tại hắn cho là mình khó thoát khỏi cái chết thời điểm, đột nhiên một đạo quỷ dị linh lực đột nhiên xuất hiện, thân thể của hắn vậy mà đột nhiên động một cái, xuất hiện ở 10 trượng bên ngoài, một bóng người quen thuộc, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tông chủ, làm linh thảo môn tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân thời điểm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Cổ Vân dã xem như thở ra một hơi, hắn lấy được đưa tin sau đó, lập tức chạy đến, bất quá khoảng cách hơi xa, chính mình vẫn là chậm một bước. Nếu như lại chậm một chút phút chốc, cái này danh linh sư liền có thể bị mất mạng tại chỗ. Làm một tên luyện đan sư, Cổ Vân biết rõ một vị luyện đan sư đối với tông môn tầm quan trọng. Cái này danh linh sư sơ kỳ tu sĩ, mặc dù tu vi không cao, nhưng mà luyện đan kỹ nghệ vẫn còn không tệ, như qua tại Tinh La Hải nội hải bất luận tông môn gì bên trong, đều sẽ chịu đến cực cao đãi ngộ. Không nghĩ tới, tại Lục Đạo tông nội, suýt nữa mất đi tính mạng của mình. Những thứ này Cổ Kiếm môn tu sĩ, căn bản không có nghĩ tới, bọn hắn tu luyện đan dược, là ai vì bọn họ luyện chế, bọn hắn sử dụng linh thảo linh quả, lại là thu thập tại nơi nào. Trong lòng của bọn hắn, chỉ có lợi ích trước mắt cùng bảo vật. Không còn gì khác. Ngươi chính là Cổ Vân, hai danh Cổ Kiếm môn tu sĩ, lạnh lùng đánh giá Cổ Vân. Bọn hắn hôm qua liền nghe nói, Cổ Vân nhẹ nhõm đánh bại Tàng Nam sự tình, mặc dù cũng không quá tin tưởng chuyện thật giả, nhưng mà Cổ Vân vừa rồi thi triển ra loại kia đặc thù pháp môn, hoàn toàn có thể chứng minh Cổ Vân thực lực. Bất quá, hai người này cũng không e ngại, bọn hắn mặc dù tu vi đều so Cổ Vân hơi thấp, nhưng mà tự cao có hai người tại về số người có ưu thế, hai đường giáp công, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Dám can đảm giết ta linh thảo môn luyện đan sư, tội đáng chết. Cổ Vân âm thanh âm trầm, giống như chuông tang đồng dạng. Hàn mang lóe lên, lại nhìn về phía trái họ tu sĩ bọn người, lén xông vào linh thảo môn hải vực, đả thương linh thảo môn đệ tử, cũng nên chết. Cổ môn chủ, lời này của ngươi nói cũng quá lớn a. Phong họ tu sĩ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, hôm qua vừa mới làm môn chủ, thật đem mình làm lớn nhân vật. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, cái này linh thảo môn tại Lục Đạo tông nội là cái gì địa vị? Ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, thu hồi trước ngươi tất cả mệnh lệnh đã ban ra, ngoan ngoãn chạy trở về Lục Đạo tông nội. Linh thạch cùng bảo vật không thể thiếu ngươi, nếu là ngươi tùy ý làm bậy, viên thanh hạ tràng chính là kết quả của ngươi. Những lời này là Cổ Kiếm môn môn chủ ý tứ, vẫn là của ngươi ý tứ? Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói, là ai ý tứ không trọng yếu, bất quá chuyện này đối với ngươi tuyệt đối có chỗ tốt. Cổ Vân không đợi người này nói xong, lạnh nhạt nói, ngươi có tư cách gì, theo ta đàm luận những thứ này. Đừng nói là ngươi, liền xem như Cổ Kiếm môn môn chủ hôm nay ở đây, ta cũng không để lại tình cảm, ta làm hết thảy, đều theo chiếu tông môn quy củ xử trí. Cổ Vân nhất phất tay, ngự ra hai đạo thiên linh chi hỏa. Hai người này lạnh rên một tiếng, căn bản vốn không để ở trong mắt. Bất quá sau một khắc, hai người này sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái này linh hỏa căn bản không phải phổ thông linh hỏa có thể so sánh. Nhìn thông thường bề ngoài, một khi tiếp xúc đến sau đó, mới phát hiện trong đó lăng liệt khí tức nóng bỏng. Nếu không phải tránh né kịp thời, bằng không tất nhiên sẽ bị thương nặng. Cái này Cổ Vân, quả nhiên giống như trong truyền thuyết một dạng, thực lực không phải bình thường. Phong đạo hữu, chớ có cùng hắn ngạnh chiến, tu vi của hắn hoàn toàn chính xác không kém, không thể ngạnh chiến. Ta bây giờ đưa tin cho hắn đạo hữu, ta cũng không tin, hắn có thể đủ lực lượng một người đối kháng chúng ta mấy người. Hôm nay, chúng ta nhất định phải xem cái này linh thảo môn tân nhiệm môn chủ thực lực, nếu là hắn không cẩn thận, chết ở huynh đệ chúng ta hai người trong tay, nói không chừng có thể thu đến môn chủ ban thưởng. Hai danh Cổ Kiếm môn tu sĩ phân tán ra, từ bốn phía tiến công, linh lực biến hóa càng nhiều hơn dạng. Bất quá, này đối Cổ Vân mà nói, căn bản không dùng được. Lấy Cổ Vân tu vi, liền Tàng Nam loại kia tu sĩ, cũng không có sức hoàn thủ, những tu sĩ này có thể so sánh linh sư hậu kỳ Tàng Nam kém xa lắc. Cổ Vân nghe đối thoại của hai người, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang tới. Hai người này Cổ Vân có thể dễ dàng ứng đối, nhưng nếu là Cổ Kiếm môn linh sư tu sĩ đại lượng vào tới, Cổ Vân e rằng khó mà ứng đối, trận chiến này nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Cổ Vân lại vung tay lên, hai đạo linh hỏa trong nháy mắt hai người này bao khỏa. Cái này hai đạo linh hỏa cũng không phải phía trước Cổ Vân thử dò xét công kích, mà là chân chính bao hàm phượng hoàng tinh phách lực thiên linh chi hỏa. Hai người này cũng không có quá nhiều phòng bị, thậm chí mưu toan lợi dụng thủy linh dập tắt đạo này linh hỏa, nhưng chính là nho nhỏ này sai lầm, để bọn hắn hai người lập tức bị đến từ phượng hoàng tinh phách bản nguyên sinh ra linh hỏa bao phủ. Trong nháy mắt, hai người này bị thiên linh chi hỏa bao vây, hai người thậm chí không có phát ra một tiếng kêu rên, liền hóa thành cho tàn, tiêu tan tại trong biển rộng. Cổ Vân phất tay giải khai linh thảo môn các đệ tử gò bó, hai mắt nhìn về phía những cái kia Cổ Kiếm môn linh lực đệ tử trên thân. Linh thảo môn cái kia danh linh sư tu sĩ, cùng với tất cả linh lực đệ tử nhóm, đều nhìn hai mắt đăm đăm, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Bọn hắn biết Cổ Vân tu vi rất cao, thực lực rất mạnh. Thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà có thể cường hãn đến mức độ này, vẫy tay một cái, vậy mà đem hai danh linh sư tu sĩ diệt sát, không lưu một chút dấu vết. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, trái họ tu sĩ hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Trong lòng của hắn đã hãi nhiên, làm một tên sắp bước vào linh sư cảnh giới linh lực đệ tử, hắn bình thường tự cao tự đại, cho là mình bằng vào trên người bảo vật, có thể cùng linh sư tu sĩ có lực đánh một trận, nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, chân chính linh sư tu sĩ, lại có như vậy mạnh mẽ thực lực. Cổ môn chủ, không phải là lỗi của chúng ta cũng là bị bọn hắn chỉ điểm. Một danh cổ kiếm môn đệ tử chỉ vào hai tên chết đi linh sư thi thể nói. Cổ môn chủ, chúng ta không nên xông loạn, chúng ta đã biết sai rồi, cầu ngươi đại nhân đại lượng, thả chúng ta lần này. Cổ môn chủ, chuyện này toàn bộ đều là tả sư huynh ý nghĩ, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đếm danh cổ kiếm môn đệ tử quỳ trên mặt đất, nhao nhao cầu xin tha thứ. Trên mặt đất cái kia mang theo máu tươi ngắn cánh tay, rõ ràng phá lệ rõ ràng. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho tên kia tay cụt tu sĩ nói, trở về cỡ nào an dưỡng, cái này hộp linh dược chính là ta tự tay luyện chế, có thể đem ngươi tay cụt nối liền. Đa tạ môn chủ, người này mặt mày kích động nhận lấy Cổ Vân hộp gấm. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, vậy mà có thể từ Cổ Vân trong tay nhận được bảo vật, mặc dù cánh tay đoạn mất, nhưng mà có môn chủ tại, này cũng không là vấn đề. Linh thảo môn linh lực đệ tử ở đâu? Cổ Vân trầm giọng quát lên. Đệ tử tại, thỉnh trưởng môn phân phó. Lén xông vào ta linh thảo môn hải vực tu sĩ, nên xử trí như thế nào? Cổ Vân vấn đạo, phàm là tiến vào linh thảo môn hải vực, không nghe khuyên bảo cách giả, có thể dựa theo tông môn quy củ, đem hắn đánh chết, đưa về tông nội. Linh thảo môn các đệ tử, từng cái nhớ tinh tường. Đã như vậy, vậy cứ dựa theo tông môn quy củ xử lý a. Tiền bối tha mạng, chúng ta bất quá là linh lực danh giới đệ tử, người hà tất cùng chúng ta đi qua. Tiền bối tha mạng, ta nguyện ý gánh chịu bất luận cái gì tội lỗi, tiền bối tha ta một mạng. Nghe được Cổ Vân chi ngôn, ba người này đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch. Trái họ tu sĩ trong lòng có vô cùng hối hận, kỳ thực hắn vốn là dự định đi linh thảo môn phía Nam Hải vực thu thập bảo vật. Nhưng mà cổ kiếm môn các linh sư vậy mà tự mình đứng ra, giật dây bọn hắn tới tiểu linh đảo phụ cận. Thế nhưng là, trái họ tu sĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến, cái này hai tên cao cao tại thượng trong linh sư kỳ tu sĩ, vậy mà không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, vừa đối mặt, liền bị Cổ Vân đánh chết. Cổ Vân lòng can đảm như thế nào lớn như vậy, cũng dám linh sư tu sĩ cũng giết. Chẳng lẽ hắn không e ngại cổ kiếm môn trả thù sao? Không lo lắng linh đan trường lão trách tội sao? Bất quá bây giờ, trái họ tu sĩ đã không có thời gian cân nhắc những thứ này. Bởi vì một thanh lưỡi dao, đang chống đỡ tại hắn trên cổ họng. Chương 262, tự bạo khôi lỗi cùng huyết bạo đan. Cổ Vân nhìn xem những tông môn khác đệ tử thân thể chậm rãi chìm vào trong biển, ánh mắt lộ ra một tia túc sát chi sắc. Vốn là cùng tông đệ tử, Cổ Vân dã không muốn làm như vậy. Nhưng nếu là không làm như vậy, linh thảo môn đệ tử liền sẽ gặp được loại kết cục này. Một ngày này, linh thảo môn đệ tử khu trục những tông môn khác đệ tử mấy trăm lần, đánh giết hơn 20 người. Nhưng mà, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Đây chỉ là tại tiểu linh đảo phương viên 200 dặm trong phạm vi. Toàn bộ linh thảo môn hải vực, cực kỳ khổng lồ, càng nhiều tu sĩ trên vùng hải vực này tùy ý hái tập linh thảo linh bảo. Đến hoàng hôn thời gian, tiểu linh đảo thượng tụ tập đầy tu sĩ, lộ ra phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ vui mừng, ngay cả này trọng thương nằm dưới đất các đệ tử, cũng đầy khuôn mặt vẻ vui mừng. Hôm nay thành công, là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Những cái kia không ai bì nổi bên ngoài tông đệ tử, vậy mà tại trước mặt bọn hắn hôi lưu lưu trốn. Theo bọn hắn nghĩ, tiền cảnh bừng sáng, bất quá linh sư tu sĩ nhóm, cả đám đều sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì bọn hắn biết, năm cái khác tông môn thực lực, tuyệt đối không chỉ như thế. Hôm nay chỉ là bọn hắn thăm dò mà thôi, Cổ Vân liên tiếp đánh chết đếm danh linh sư, chuyện này không thể không có không lớn, những tông môn kia sẽ từ bỏ ý đồ sao? Tuyệt đối sẽ không, lấy cổ kiếm môn thực lực, đủ để hủy diệt toàn bộ linh thảo môn, lại càng không cần phải nói tăng thêm khác bốn cái tông môn. Mà Cổ Vân đánh giết những linh sư kia, mặc dù xem như dựa theo tông môn quy củ, nhưng mà những năm gần đây, ai tuân theo qua tông môn quy củ? Những cái kia linh đan trường lão nhóm sẽ ngồi yên không lý đến. Phía trước 6 cái tông môn phía trước, cũng có tu sĩ tranh đấu, nhưng mà cực ít có linh sư chết tình huống xuất hiện. Chư vị đạo hữu, các đệ tử, Cổ Vân nhất mở miệng, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Hôm nay chúng ta cuối cùng giữ được phương viên 200 dặm hải vực, tòng minh nhật khai bắt đầu, chúng ta lại muốn mở rộng 200 dặm hải vực, cho tới khi tất cả hải vực chiếm giữ tới, đem mặt khác tông môn đuổi ra ngoài. Tòng minh nhật khai bắt đầu, phàm là giết chết đối phương tu sĩ, tất cả bảo vật đều thuộc về chính mình sở hữu, coi như đối phương là linh sư tu sĩ, cũng là như thế. Cổ Vân một câu nói kia, lập tức đưa tới cực lớn oanh động. Phải biết, ở trên đời này, dễ dàng lấy được nhất đoạt bảo vật hành vi vâng vâng cái gì? Đáp án chỉ có một, giết người đoạt bảo. tu sĩ thọ nguyên phần lớn 10 phần lâu đời, liền xem như đại bộ phận linh lực tu sĩ, cũng có mấy chục năm tích xúc. Mỗi người thiếp thân cất giữ bảo vật, cũng là chân quý nhất. Cổ Vân câu nói này, nghiễm nhiên chính là cổ vũ linh thảo môn đệ tử đại khai sát giới. Hôm nay, linh thảo môn đệ tử phần lớn lấy khu trục làm chủ, gặp phải những cái kia tụ ba tụ năm phổ thông tu sĩ, chỉ cần uy hiếp một chút, đối phương thì không khỏi không rời đi. Nhưng mà Tòng Minh Nhật khai bắt đầu, linh thảo môn đệ tử thì sẽ không làm như vậy, bọn hắn vô cùng có khả năng giết chết đối phương. Bất luận người nào trong lòng, đều sẽ tham lam, đều sẽ bị tham lam chiếm giữ, lại càng không cần phải nói, những thứ này bị ức hiếp nhiều năm linh thảo môn đệ tử. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn e ngại, khiếp đảm. Nhưng mà đi qua một ngày này sau đó, bọn hắn phát hiện, những tông môn khác đệ tử, cũng bất quá như thế mà thôi. Ngược lại là những linh sư kia nhóm, trên mặt lộ ra cẩn thận chi sắc. Một khi đại khai sát giới, toàn bộ lục đạo tông đều sẽ nhấc lên gợn sóng. Đến lúc đó, không còn là chết vài tên đệ tử đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Cổ Vân không sợ linh đan trường lão nhóm trách tội xuống sao? Chư vị chớ có gấp gáp, ta lời còn chưa nói hết. Hôm nay những tông môn khác đệ tử xuất hiện, chỉ là thăm dò mà thôi. Tòng Minh Nhật khai bắt đầu, nhất định sẽ có số lớn linh sư tiến vào, tùy thời trả thù chúng ta linh thảo môn. Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, bất quá, chúng ta linh thảo môn, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cung đạo hiếu, đem bảo vật phân phát xuống, chỉ chốc lát, trong tay mỗi người, đều được một cái đơn sơ vô cùng khôi lỗi. Mặc dù những khôi lỗi này luyện chế tài liệu cũng là thật tốt linh mộc, nhưng lại luyện chế siêu siêu vẹo vẹo, hoàn toàn là phung phí của trời. Những cái kia linh lực đệ tử nhóm thì cũng thôi đi, một cái cấp thấp khôi lỗi, đối bọn hắn mặc dù tác dụng không lớn, nhưng mà cũng miễn cưỡng có thể dùng một chút. Linh sư tu sĩ nhóm sẽ không quá rõ, bọn hắn muốn những thứ này cấp thấp khôi lỗi để làm gì. So sánh Cổ Vân hôm qua tặng cho bọn họ cực phẩm khôi lỗi, thật là khác biệt một trời một vực. Chẳng lẽ là Cổ Vân trước kia luyện tập chi tác, trừ cái này cấp thấp khôi lỗi bên ngoài, mỗi người còn chiếm được một cái đan dược. Viên đan dược này toàn thân màu đỏ thắm, tản ra một loại tanh hôi mùi huyết tinh, để cho người ta buồn nôn. Nhưng mà trong đan dược này, lại ẩn chứa cực kỳ nồng đậm linh lực, để cho người ta không dám khinh thị. Đây chính là Cổ Vân nhường Kim Tuấn Thú vội vàng luyện chế được huyết bạo đan. Viên đan dược này, gọi là huyết bạo đan, có thể thôi động tu sĩ huyết mạch, bắn ra mạnh mẽ thần lực, thậm chí có thể đề thăng một cảnh giới. Tỷ như linh lực thập giai tu sĩ, có thể dùng đan này đem chính mình linh lực đề thăng chí linh sư sơ kỳ cảnh giới, mặc dù thời gian rất ngắn, hơn nữa đối với đan điền có to lớn tổn thương. Nhưng mà không thể phủ nhận, tại thời điểm mấu chốt, đan này có thể giữ được tánh mạng. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, đây quả nhiên là một cái ngang ngược vô cùng linh đan. Bất quá linh đan này tai hại, cũng là hết sức rõ ràng. Nhưng mà, đại bộ phận tu sĩ vẫn là cẩn thận thu vào. Bất luận cái gì một cái bên ngoài hải tu sĩ, đều rất biết mình mệnh cũng không nắm ở trong tay của mình, yêu thú, sóng lớn, cùng với giết người đoạt bảo tu sĩ. Phàm là tiến vào ngoại hải người, đều sớm đã nhìn thấu điểm này. Cái này cùng Nam Nhạc Quốc tu sĩ hoàn toàn khác biệt, tại loại kia an giật hoàn cảnh người tu luyện, căn bản sẽ không phục dụng loại này đối tự thân có tổn hại đan dược. Nhưng mà ngoại hải tu sĩ lại khác, so hiện nay Nhật Chi chiến, nếu như Cổ Vân không thể kịp thời xuất hiện, bọn hắn sớm đã chết ở trong biển rộng, liền xương cốt đều bị yêu thú gặm sạch sẽ. Ngày mai hải vực phạm vi sẽ mở rộng gấp đôi, đến lúc đó Cổ Vân cùng những thứ khác linh sư rất khó kịp thời xuất hiện. Mà có cái này huyết bạo đan, liền có thể cấp tốc đề thăng ở cảnh giới, thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Đối với đan điền tổn thương mà nói, có thể bảo mệnh hiển nhiên là càng trọng yếu hơn. Hơn nữa cổ môn chủ bán ra xa xỉ, hôm nay mỗi một tên bị thương đệ tử, đều được không thiếu linh đan làm khen thưởng, để những người khác tu sĩ không ngừng hâm mộ. Cổ Vân lại chỉ hướng những cái kia đơn sơ khôi lỗi, Tòng Minh Nhật khai bắt đầu, những tông môn khác linh sư sẽ đại lượng tràn vào. Chúng ta linh thảo môn linh sư số lượng không nhiều, rất khó ứng đối, mà linh lực đệ tử nhóm, mặc dù có huyết bạo đan, cũng khó có thể cùng các linh sư một trận chiến. Cho nên cái này khôi lỗi chính là các người bảo mệnh chi vật. Mọi người nhìn về phía cái này đơn sơ vô cùng khôi lỗi, thực sự nhìn không ra trong đó có chỗ đặc biệt gì tới. Cái này khôi lỗi chính là ta luyện chế tự bạo khôi lỗi. Một khi cận thân sau đó, bạo liệt uy lực đủ để đánh chết nhất danh linh sư tu sĩ. Cho nên chư vị ngồi ở đây linh lực đệ tử, các người cũng không phải là không thể được đánh giết nhất danh linh sư. Ta vừa rồi cũng đã nói, đánh giết linh sư tu sĩ sau đó, hắn tất cả bảo vật đều sẽ thuộc sở hữu của ngươi. Hơn nữa ta cũng tại này hứa hẹn, phàm là đánh giết linh sư linh lực đệ tử, ta sẽ ban thưởng 10 cái linh phách đan. 10 cái linh phách đan, trong mắt mọi người lộ ra thần sắc không dám tin. trừ bỏ giá trị không đề cập tới, 10 cái linh phách đan, đầy đủ bất luận cái gì nhất danh linh lực thập giai đệ tử tiến giai linh sư. Mặc dù, giết chết nhất danh linh sư rất khó, đại giới cực kỳ cao, nhưng mà bọn hắn không phải là không có cơ hội này. Một khi làm được, chẳng những có thể nhận được linh sư túi chữ vật, càng có khả năng nhận được đắt như vậy ban thưởng. Tất cả mọi người nội tâm đều kích động lên, tương đối linh lực đệ tử nhóm mà nói, các linh sư càng thêm kích động. Bọn họ cùng những thứ khác linh sư giao thủ nhiều lần, trên cơ bản xem như lực lượng tương đương. Mặc dù khôi lỗi đối bọn hắn có chỗ trợ giúp, nhưng lại không thể giết chết hoặc đánh bại đối phương. Có cái này tự bạo khôi lỗi, tại đối phương hoàn toàn không có phòng bị điều kiện tiên quyết, cái này tự bạo khôi lỗi rất dễ dàng tiếp cận đối phương. Giết chết đối phương, tựa hồ trở nên dễ như trở bàn tay. Bây giờ, cổ kiếm môn bên trong, môn chủ Thà Quốc Minh mặt mũi tràn đầy hàn mang. Hôm nay cổ kiếm môn thiệt hại linh sư tu sĩ 5 tên, linh lực đệ tử 10 mấy tên, trong đó bao quát trái họ tu sĩ chờ vô cùng có khả năng tiến giai linh sư tu sĩ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, nho nhỏ một cái linh thảo môn, cũng dám làm như vậy, hơn nữa lại có thể làm như vậy. Phía trước giết chết Viên Thanh, thật sự là hắn phế đi không thiếu khí lực, hao tốn không ít tâm tư, làm thiên y vô phùng. Sở dĩ làm như vậy, chính là không muốn lưu lại bất kỳ cái cán nào. Nhưng mà, Thà Quốc Minh tuyệt đối không ngờ rằng, Cổ Vân lòng can đảm lớn như vậy, cũng dám trắng trợn giết chết cùng tông đệ tử, mà lại là cổ kiếm môn linh sư tu sĩ. Bất quá, Cổ Vân nhưng là căn cứ vào tông môn quy củ tới, về điểm này, Thà Quốc Minh tìm không thấy bất kỳ sơ hở nào. Thà Quốc Minh vô cùng rõ ràng, chết như thế mấy danh linh sư tu sĩ, những cái kia linh đan trưởng lão nhóm ắt hẳn sẽ không ra mặt. Kỳ thực, Thà Quốc Minh cũng không cần linh đan trưởng lão đứng ra, bằng không hắn cổ kiếm môn mặt mũi, đều phải mất hết. Những thứ khác bốn cái tông môn, sẽ như thế nào đối đãi hắn Thà Quốc Minh? Môn chủ, linh thảo môn quá mức, chúng ta lập tức đi tới tiểu linh đảo, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Nhất danh linh sư phẫn nộ quát. Thà Quốc Minh âm thanh lạnh lùng nói, im lặng, ngươi chẳng lẽ muốn bức bách linh đan trường lão nhóm ra tay sao? Chúng ta cổ kiếm môn mưu toan xóa đi 6 môn một trong. Nếu là có thể làm như vậy, ta còn đợi đến hôm nay. Thế nhưng là môn chủ, chúng ta cứ tính như vậy sao? Tùy ý bọn hắn linh thảo môn làm ẩu. Đương nhiên không thể tính như vậy. Thà Quốc Minh lạnh rên một tiếng. Hôm nay Cổ Vân đắc tội không chỉ là chúng ta cổ kiếm môn, còn có những thứ khác tông môn. Ta cũng không tin, nho nhỏ một cái linh thảo môn, dám cùng ngũ môn chống lại. Môn chủ, ngày mai chính là bơi đảo xuất hiện thời gian. Cái này bơi đảo cách mỗi 3 tháng mới có một lần, đặc biệt là tại tiểu linh đảo chung quanh, càng là thu thập bảo vật mấu chốt chi địa. Linh thảo môn làm như vậy, chúng ta đệ tử không dám vào. Bơi đảo chính là chúng ta cổ kiếm môn nhất định đoạt chỗ, tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất. Thà Quốc Minh trong mắt tàn khốc lóe lên. 3 tháng xuất hiện một lần bơi đảo, là ngoại hải bên trong, thậm chí lục đạo tông bên trong, nhất là hiếm thấy kỳ cảnh. Những hòn đảo này ngày thường không thấy dấu vết, 3 tháng mới có thể xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện hòn đảo cũng không tận giống nhau, nhưng mà ở trên đảo phần lớn sinh trưởng vô số bảo vật chân quý. Trăm năm phân linh thảo linh quả, ngọc trai lớn, thậm chí còn có san hô. Nhiều năm qua, cổ kiếm môn một mực chiếm lấy bơi đảo, Thà Quốc Minh cũng bởi vậy thu hoạch cực lớn. Lần này, đương nhiên không thể rơi vào người khác trong tay. Chương 263, uy hiếp, phù đảo, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, hắn vẫn lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Phù đảo, cùng những cái kia lúc ẩn lúc hiện các đảo không giống nhau. Ngoại hải bên trong, lúc ẩn lúc hiện hòn đảo rất nhiều, bất quá phần lớn nhỏ bé, phía trên chân bảo cũng không tính toán quá nhiều. Hơn nữa những thứ này các đảo xuất hiện thời gian cũng không xác định. Phù đảo nhưng là có quy luật xuất hiện hòn đảo, cách mỗi 3 tháng một lần, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ mang đến số lớn chân bảo. Cung Ngọc Sơn do dự một chút nói, đáng tiếc nhiều năm trước tới nay, phù đảo đều bị cổ kiếm môn chiếm cứ, chúng ta linh thảo môn căn bản bất lực tranh đoạt. Như thế nói đến, ta lựa chọn thời cơ vừa đúng. Cổ kiếm môn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, Cổ Vân trầm giọng nói. Môn chủ, bằng không ngày mai chúng ta đều lưu tại tiểu linh đảo bên trên, tiếp đó tùy thời mà động. Cung Ngọc Sơn có ý tứ là, cũng không muốn cùng cổ kiếm môn xung đột chính diện, dù sao linh thảo môn thực lực, xa xa không cách nào cùng cổ kiếm môn so sánh. Cổ Vân lắc đầu, cười nói, nếu là dạng này, cùng chúng ta đem phù đảo đưa cho cổ kiếm môn lại có quan hệ thế nào? Một khi chúng ta tỏ ra yếu kém, cổ kiếm môn cơ hội được một tấc lại muốn tiến một thước, chuyện này tuyệt đối không thể. Ngày mai chúng ta ra sức một trận chiến, bày ra quyết tâm của chúng ta, để những người khác tông môn, không còn ôm lấy mưu toan từ chúng ta linh thảo môn hải vực tìm kiếm bảo vật huyễn tưởng. Cho nên ngày mai một trận chiến, rất là trọng yếu, bất luận cái gì một tòa phù đảo, đều không được thất thủ. Cung Ngọc Sơn lắc đầu, mặc dù hắn cũng rất muốn đoạt lấy tất cả phù đảo, đem mặt khác tông môn tu sĩ đuổi đi ra, nhưng mà chuyện này, e rằng không có đơn giản như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm, Linh Thảo Môn các tu sĩ liền khống chế tu sĩ ra ngoài. Hôm nay Linh Thảo Môn đệ tử, đã không có liền hôm qua e ngại cùng bất an, tương phản, trong lòng bọn họ tràn đầy đủ loại kích động. 400 trong biển hải lý trong phạm vi, Linh Thảo Môn các đệ tử không ngừng du tẩu. So sánh hôm qua, trên mặt biển lộ ra càng thêm yên tĩnh. Cổ Vân khoanh chân ngồi tại tiểu linh đảo, đột nhiên hai mắt trợn lên, trầm giọng nói, nghĩ không ra, tới như thế cấp tốc. Trong chốc lát, Cổ Vân hóa thành một đạo cực quang, bay trốn đi. Không bao lâu, Cổ Vân liền nhìn thấy một đám tu sĩ, những người này tu vi cũng không yếu, phần lớn là trong linh sư kỳ trở lên, còn có không ít Cổ Vân đã từng thấy qua linh sư hậu kỳ tu sĩ. Bọn hắn đều thân mang lục đạo tông đạo bào, khoảng chừng hơn 30 người. Cầm đầu, là một gã trung niên nam tử, người này chính là Cổ Kiếm Môn môn chủ, Ninh Quốc Minh. Tại hắn bên người, nhưng là Liệt Hỏa Cửa môn chủ Tôn Tứ Hải, cùng với Linh Vực Cửa phó môn chủ Ngô Thi Lễ. Mặc dù chỉ là ba cái tông môn môn chủ, nhưng là đại biểu lục đạo tông một nửa trở lên thế lực. Chúc mừng Cổ môn chủ trở thành Linh Thảo môn tân nhiệm môn chủ. Ninh Quốc Minh trước tiên mở miệng đạo, dùng cực kỳ sinh lãnh giọng của đạo, bất quá Cổ môn chủ cũng quá mức trương cuồng đi, vừa mới nhậm chức, liền ngay cả giết ta Cổ Kiếm Môn đếm danh linh sư tu sĩ, còn có không ít linh lực danh giới đệ tử, Cổ môn chủ phải chăng cho chúng ta một cái công đạo. Cổ Vân, chúng ta lục đạo tông 6 cái tông môn vốn là một thể, nên trợ giúp lẫn nhau, không nghĩ tới người vậy mà công nhiên giết chết đồng môn đạo hữu, loại người như ngươi không xứng làm môn chủ. Liệt Hỏa Môn môn chủ Tôn Tứ Hải lập tức cả giận nói. Linh Vực Môn phó môn chủ Ngô Thi Lễ, ngược lại là không có như vậy tức giận, bất quá cũng không có bất luận cái gì ý cười, trầm giọng nói, Cổ môn chủ, bất kể nói thế nào, đồng môn cùng nhau giết, cũng là không nên, ta nhìn ngươi cho Cổ Kiếm Môn đạo hữu nói lời xin lỗi, chuyện này coi như thôi. Xin lỗi, Cổ Vân cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng Cổ Kiếm Môn môn chủ là đặc biệt tới nói xin lỗi đâu. Ngươi nói cái gì? Cổ Kiếm Môn các tu sĩ, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, từng cái nổi giận đùng đùng nhìn về phía Cổ Vân. Ngô Thi Lễ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Cổ đạo hữu, ngươi cho rằng ngươi làm đúng sao? Giết chết đồng môn sự tình chính là sai lầm lớn, nếu là linh đan trưởng lão nhóm biết được, sợ rằng sẽ trọng phạt cho ngươi. Nếu không phải tại hạ ngăn, Dĩ Ninh đạo hữu tính khí, sớm đã san bằng tiểu linh đảo, lấy tính mạng ngươi. Cổ Vân giống như là không có nghe được Ngô Thi Lễ mà nói một dạng, tiếp tục nói, nếu là Cổ Kiếm Môn hôm nay là cho chúng ta Linh Thảo Môn nói xin lỗi, ta ngược lại thật ra có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Bất quá ta nhìn Ninh đạo hữu cùng với Cổ Kiếm Môn đạo hữu nhóm, căn bản không có thành ý, cho nên thì cũng thôi đi a. Cổ Vân, ngươi tự tìm cái chết. Có vài tên Cổ Kiếm Môn tu sĩ kìm nén không được, cơ hồ ngự kiếm đi ra. Ninh Quốc Minh phất phất tay, trong mắt lóe lên một đạo sát ý, hắn không có nghĩ đến, chỉ là một cái Linh Thảo Môn môn chủ, thật không ngờ không đem hắn để ở trong mắt. Cổ Vân cười ha ha một tiếng, các ngươi luôn miệng nói là đồng môn tu sĩ, nhưng mà những năm gần đây, các ngươi chiếm đoạt Linh Thảo Môn hải vực, ăn cướp Linh Thảo Môn đệ tử, thậm chí còn giết chết Linh Thảo Môn tu sĩ. Viên môn chủ cái chết, chẳng lẽ cùng các ngươi không quan hệ? Chính các ngươi hành động, trong lòng các ngươi rất rõ ràng, bây giờ ngược lại để chúng ta Linh Thảo Môn tới xin lỗi, ta vì sao muốn xin lỗi? Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, hôm nay, ai dám vào ta Linh Thảo Môn, giết không tha. Cổ Vân lời nói này, hoàn toàn chính xác nhường tất cả mọi người nhướng mày. Ngoại trừ số ít mấy cái tu sĩ bên ngoài, những người khác cũng không muốn phát sinh mâu thuẫn gì. Bọn họ là lục đạo tông linh sư tu sĩ, địa vị sùng bái, hàng năm đều sẽ từ tông nội nhận được không ít bảo vật. Ngoại trừ ra ngoài săn giết yêu thú bên ngoài, cơ hồ không có nguy hiểm gì quá lớn. Đồng môn tranh đấu, bọn hắn căn bản không hứng thú tham dự. Bất quá, đối với Ninh Quốc Minh bọn người mà nói, đây cũng không phải là như thế. Nếu là hắn hôm nay không thể đoạt lại bơi đảo, sẽ cực kỳ suy yếu Cổ Kiếm Môn sĩ khí. Tất cả Cổ Kiếm Môn đệ tử đều cho rằng bọn hắn bại bởi Linh Thảo Môn, đến lúc đó, e rằng Linh Thảo Môn hải vực cũng không dám tiến nhập. Nhưng mà Ninh Quốc Minh lại không muốn vi phạm tông môn quy củ. Mặc dù hắn không biết đạo trưởng lão nhóm phải chăng còn thừa nhận trước đây quy củ, nhưng mà vây công Linh Thảo Môn sự tình, hắn tuyệt không muốn làm đi ra. Miễn cho rước lấy phiền phức. Cho nên Ninh Quốc Minh tụ tập ba cái tông môn tu sĩ, tổng cộng hơn 30 người, mưu toan dùng cái này nhượng Cổ Vân e ngại. Không nghĩ tới, Cổ Vân trên mặt cùng trong lòng, vậy mà không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại không ngừng mỉa mai bọn hắn, cái này khiến Ninh Quốc Minh trong lòng giận dữ. Môn chủ, tiểu tử này khẩu suất cuồng ngôn, cũng dám nhục mạ chúng ta Cổ Kiếm Môn, hôm nay nhất thiết phải giết hắn. Cổ Vân, ngươi tính là thứ gì? Ngươi mới đến Lục Đạo Tông mấy ngày, một ngoại nhân cũng dám quản chúng ta Lục Đạo Tông sự tình. Không có Ninh Quốc Minh mệnh lệnh, những người khác đều không dám tùy tiện động thủ. Hai phe cứ như vậy giằng co, đối với Cổ Kiếm Môn mà nói, bọn hắn cũng không gấp gáp. Ninh Quốc Minh sắc mặt chậm rãi hòa hoãn, hắn đối với Linh Thảo Môn hiểu rõ không thiếu, bây giờ Linh Thảo Môn không đủ hai thập danh linh sư tu sĩ, hơn nữa tu vi cũng không tính là quá cao, thậm chí còn có vài tên luyện đan sư, không có gì đấu pháp kinh nghiệm. Cho nên, căn cứ vào ngày hôm qua tin tức, toàn bộ Linh Thảo Môn hoàn toàn dựa dẫm Cổ Vân, nếu là không có Cổ Vân, Linh Thảo Môn căn bản chính là năm bè bảy mảng. Cổ Kiếm Môn hôm nay hết thảy phái ra ba thập danh linh sư tu sĩ, 500 danh linh lực cảnh giới tu sĩ tiến vào tiểu linh đảo chung quanh hải vực. Một là vì bơi trên đảo bảo vật, hai là vì bỏ đi Linh Thảo Môn kiêu căng phách lối. Chỉ bằng vào cái này ba thập danh linh sư tu sĩ, cũng đủ để đánh tan toàn bộ Linh Thảo Môn. Từ hôm qua lấy được tin tức đến xem, Cổ Vân tu vi không phải bình thường, tất cả gặp qua Cổ Vân tu sĩ đô chết. Ninh Quốc Minh tính toán bắt được một hai cái Linh Thảo Môn đệ tử chặt chẽ khảo vấn. Đáng tiếc tất cả Linh Thảo Môn đệ tử đều di chuyển đến rồi tiểu linh đảo. Mặc kệ Cổ Vân tu vi cao bao nhiêu, Ninh Quốc Minh kỳ thực cũng không đem hắn để ở trong mắt, chỉ là Ninh Quốc Minh không muốn để cho chàng mâu thuẫn này bùng nổ quá lớn, vẫn là dựa theo hắn trước sau như một phong cách, chậm rãi chèn ép Linh Thảo Môn. Có lẽ, cần thiết kế một cái thời cơ thích hợp, đem Cổ Vân diệt trừ. Đương nhiên, bây giờ kiềm chế lại Cổ Vân, Cổ Kiếm Môn ba thập danh linh sư tu sĩ, liền có thể đánh tan Linh Thảo Môn tu sĩ. Ngoài mấy trăm dặm, thập danh Linh Thảo Môn đệ tử chau mày, sắc mặt của bọn hắn rất khó coi. Bởi vì ở tại bọn hắn trước mặt là một gã Cổ Kiếm Môn linh sư tu sĩ. Người này mặc dù chỉ có linh sư sơ kỳ tu vi, thế nhưng là cực kỳ nổi danh, người này là Linh Thảo Môn môn chủ Đường Đệ, Ninh Quốc Sa. Hắn vừa mới tiến giai linh sư không lâu, trước đó, cơ hồ toàn bộ Linh Thảo Môn đệ tử đều bị hắn cướp đoạt qua bảo vật. Bây giờ, Ninh Quốc Sa lăng không đứng trên phi kiếm, nhìn xem dưới người Linh Thảo Môn các tu sĩ, khắp khuôn mặt là vẻ châm chọc. Đây không phải Linh Thảo Môn đạo hữu sao? Ninh Quốc Sa lắc đầu, ta cuối cùng là quên mình đã tiến giai linh sư cảnh giới, còn xưng hô các ngươi vì đạo hữu. Mấy ngày không thấy, các ngươi những linh thảo này tông đệ tử nhóm, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Đem phi thuyền cùng túi trữ vật lưu lại, lăn. Đây là Ninh Quốc Sa tác phong trước sau như một, bất luận cái gì bảo vật cũng sẽ không bỏ qua. Linh Thảo Môn các đệ tử, từng cái sắc mặt trắng bệch. Trong đó một cái người, cắn răng nói, chứ tiền bối, chúng ta Linh Thảo Môn linh sư tiền bối, ngay tại cách đó không xa, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, mong rằng ngươi. Nói nhảm nhiều quá, Ninh Quốc Sa lạnh rên một tiếng, phất tay ngự ra một thanh phi kiếm. Bất quá hắn linh lực tựa hồ có chút yếu, thân hình thoáng có chút lắc lư. Dù vậy, đám người rất rõ ràng, chỉ cần Ninh Quốc Sa nguyện ý, bọn hắn cơ hồ chắc chắn phải chết. Truyền tin đã đánh ra, thế nhưng là, các tiền bối muốn đuổi tới, sợ rằng cũng phải tiêu phí một chút thời gian mới được. Hôm nay bố cùng hải vực phạm vi lớn hơn nữa, linh sư tu sĩ nhóm càng thêm phân tán. Đúng lúc này, nhất danh linh lực đệ tử đột nhiên mở miệng nói, chứ tiền bối, ta chỗ này có một cái bảo vật, vô cùng chân quý, ngươi nếu là có thể thả chúng ta một con đường sống, ta nguyện ý đem món bảo vật này giao cho ngươi. Cái này linh lực đệ tử lấy ra một cái túi đựng đồ tới, nắm chặt trong tay. Còn theo ta nói điều kiện, ta nhìn ngươi chết sống đủ, ta đem các ngươi toàn bộ giết sạch, bảo vật vẫn là của ta. Ninh Quốc Sa đoàn thêm một viên tiếp theo linh đan, bổ sung hao tổn linh lực. Chứ tiền bối, ngươi thật sự có thể dễ dàng giết chết chúng ta mấy người, nhưng mà tại ngươi giết chết chúng ta phía trước, ta cũng có thể hủy đi món bảo vật này. Chúng ta linh lực đệ tử trên thân, không có gì tốt đồ vật, bất quá là mấy khối linh thạch, mấy cái đan dược mà thôi, tổng cộng cũng không đáng mấy trăm khối linh thạch, nhưng mà món bảo vật này, nhưng là giá trị hơn vạn khối linh thạch chân bảo, đã ngươi không có ý định buông tha chúng ta, vậy thì mang đến cá chết lưới rách ha. Ta cận kề cái chết cũng sẽ không a đem bảo vật đưa cho ngươi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 264, Hải Hồn Thú. Ninh Quốc Sa con mắt nháy nháy, lông mày hơi nhíu lại. Kỳ thực, cái này mấy cái linh thảo môn đệ tánh mạng của con, trong mắt hắn, căn bản không đáng một đồng. Lần này tiến vào hải vực phía trước, Ninh Quốc Minh đã từng dặn dò qua tất cả mọi người, một lần này mục đích chủ yếu là chèn ép linh thảo môn khí diễm. Đến nỗi linh lực đệ tử, tận lực không thiếu giết chết quá nhiều, để tránh gây nên linh đan trưởng lão nhóm bất mãn. Bất quá Ninh Quốc Sa nhưng không nghĩ như thế, nếu là bắt được bảo vật nhường hắn hài lòng thì cũng thôi đi, nhưng nếu không thể nhường hắn hài lòng, 10 người này tuyệt đối không có khả năng mạng sống. Người trước đem bảo vật mang lên, để cho ta nhìn một chút. Tiền bối, người đáp ứng ta nhóm. Linh thảo môn đệ tử lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Món bảo vật này vô cùng trân quý, là ta ngẫu nhiên lấy được, lần đầu tiên nhìn qua cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhất định phải thần thức cẩn thận xem xét mới được. Nói nhảm nhiều quá, đem bảo vật mang lên, Ninh Quốc Sa sớm đã chút không nhẫn nại được. Tiền bối chớ có tức giận, mời ngươi đón lấy túi đựng đồ này. Túi chữ vật ném về giữa không trung, Ninh Quốc Sa đưa tay thu lấy đi qua. Hắn dùng trước thần thức hơi tra một cái, túi đựng đồ này bên trong, chỉ có một vật, cũng không có bất luận cái gì chỗ không ổn. Lấy ra sau đó, một cái luyện chế cực kỳ thô ráp, thậm chí có chút xấu xí khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây chính là ngươi nói bảo vật, Ninh Quốc Sa lúc này giận tím mặt, thuận tay liền muốn đem khôi lỗi ném ra, như thế cái rách dưới làm bảo vật lừa gạt hắn, mấy người này đều đáng chết. Tiền bối, ngươi nhìn kỹ một chút cái này khôi lỗi sử dụng chất liệu, cùng với cái này khôi lỗi hạch tâm tài liệu, đây đều là cực kỳ bảo vật chân quý a. Linh thảo môn đệ tử vội vàng nói. Nghe được câu này, Ninh Quốc Sa do dự một chút, hắn nhìn kỹ, cái này khôi lỗi tài liệu quả nhiên không sai. Cái này linh mộc phẩm chất cũng không tệ lắm, nếu là có thể dỡ bỏ xuống, còn có thể giá trị chút linh thạch đến nỗi nội bộ. Đang tại hắn muốn tiếp tục kiểm tra thời điểm, 10 danh linh thảo môn đệ tử đột nhiên chui vào đến nước biển bên trong, cấp tốc thoát đi. Tự tìm cái chết, Ninh Quốc Sa trong mắt hàn quang lóe lên, bọn này linh thảo môn đệ là gan còn con không nhỏ, cũng dám tại hắn trước mắt đào tẩu. Chỉ trong nháy mắt, Ninh Quốc Sa đột nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt linh lực xung kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thanh âm như sấm truyền đến, ngay sau đó là một cỗ khổng lồ bạo liệt khí tức, từ chỗ nào khôi lỗi bên trong xung kích ra, cơ hồ trong nháy mắt phá tan Ninh Quốc Sa hộ thân áo giáp. Nơi xa vài chục trượng ra trên mặt biển, 10 danh linh thảo môn đệ tử ló đầu ra. Bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu tươi chảy ra. Mới vừa bạo liệt khí tức thật sự là mạnh mẽ quá đáng, cho dù bọn hắn tận lực đào thoát, lại có nước biển cách trở, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào đào thoát bạo liệt dư âm xâm nhập, mỗi người đều chịu đến nội thương không nhẹ. Bất quá, cái này cũng không để bọn hắn không vui, ngược lại từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Bạo liệt khí tức mạnh như thế, chứng minh cái này nổ tung khôi lỗi uy lực cực lớn, liền xa như vậy đều bị tác động đến, lại càng không cần phải nói cầm trong tay khôi lỗi Ninh Quốc Sa. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện tung bay ở trên mặt nước Ninh Quốc Sa, hộ thân nội giáp đã hoàn toàn bạo liệt, ngũ quan vặn vẹo, cơ hồ không có một tia hoàn hảo địa phương, khí tức hoàn toàn không có, đã hoàn toàn chết mất. Chết, thật đã chết rồi. Ha ha ha, vừa rồi đưa ra khôi lỗi tu sĩ cười lên ha hả. Những người khác cũng đầy khuôn mặt vui mừng, bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà dùng loại phương pháp này, giết chết nhất danh linh sư tu sĩ. Ngoại trừ nổ tung uy thế còn dư lan đến gần bọn hắn bên ngoài, gần như không phí chút sức lực. Hơn nữa, bọn hắn chỉ dùng một cái nổ tung khôi lỗi, còn có 9 cái đồng dạng khôi lỗi. Đáng giá, hôm nay chính là chết cũng đáng giá, không nghĩ tới ta có sinh chi năm, vậy mà có thể giết chết nhất danh linh sư tu sĩ. Tu sĩ này nắm lên Ninh Quốc Sa túi chữ vật, hơi điều tra, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, túi đựng đồ này bên trong, lại có cái này nhiều linh thạch cùng chân bảo, chư vị đạo hữu, chúng ta lần này phát đạt. Những người khác đều ngạc nhiên tụ tập đi lên, sư huynh, chúng ta nhanh lên đem người này xử trí đi, ly khai nơi này, cái này tiếng bạo liệt âm quá lớn, e rằng chẳng mấy chốc sẽ có người chạy đến. Cái này Ninh Quốc Minh chính là cổ kiếm môn chữ môn chủ đường đệ, chúng ta giết chết hắn, không khác tự tìm đường chết. Một cái hơi trẻ tuổi một chút tu sĩ cẩn thận nói. Sư đệ nói không sai, chúng ta nhất thiết phải nhanh rời đi ở đây, chuyện hôm nay, chỉ có chúng ta 10 người biết, cho dù là chết, cũng không thể đối với bất luận cái gì ngoại nhân nói, cho dù là chúng ta linh thảo môn nhân cũng không được. Bạo liệt âm thanh rất lớn, thậm chí truyền lại đến Cổ Vân trong tai. Nghe tiếng nói quen thuộc này, Cổ Vân biết có đệ tử giao chiến, vận dụng nổ tung khôi lỗi. Cái này nổ tung khôi lỗi uy lực rất mạnh, nhưng mà nhược điểm cũng rất rõ ràng, một khi đối phương biết được nổ tung khôi lỗi uy lực sau đó, có rất nhiều phương pháp có thể tránh né. Cho nên hôm nay Cổ Vân mới có thể tặng cho mỗi người một cái tự bạo khôi lỗi, chính là chọn khả năng lớn nhất sử dụng, e rằng đến rồi ngày mai sau đó, cái này nổ tung khôi lỗi liền không có tác dụng quá lớn. Ninh Quốc Minh bọn người nghe thế tiếng nổ, khẽ chau mày. Đối với cái này, bọn hắn cũng rất nghi hoặc, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiếng bạo liệt đi qua, hết thảy đều trở lại trong bình tĩnh. Cổ Vân Dã đã nhìn ra, hôm nay những người này chính là cố ý kiềm chế lại chính mình. Một khi Cổ Vân không xuất thủ, chỉ bằng vào linh thảo môn tu sĩ, e rằng khó mà ứng đối những tông môn khác tu sĩ. Muốn đoạt lại bơi đảo liền càng thêm không thể nào. Đột nhiên, Ninh Quốc Minh sắc mặt đại biến. Hắn tự tay sờ về phía trong ngực, một khối kim sắc mệnh bài, đã đi phin đô, trên thân cũng không còn bất luận cái gì linh lực khí tức. Ninh Quốc Minh hai mắt trợn lên, cơ hồ không dám tin tưởng. Quen thuộc Ninh Quốc Minh tu sĩ, đều biết mạng này bài là hắn thân nhân duy nhất, đường đệ Ninh Quốc Sa. So sánh Ninh Quốc Minh tu vi, Ninh Quốc Sa cũng không có thể hơn, tư chất không cao, lại lười với khổ tu, tại Ninh Quốc Minh dưới sự giúp đỡ, thật vất vả mới tiến giai linh sư chi cảnh. Đối với cái này cái tộc đệ, Ninh Quốc Minh thế nhưng là thao toái liễu tâm. Tại hắn chưa tiến giai linh sư phía trước, chuyên môn phái đếm danh linh lực đệ tử bảo hộ an toàn của hắn, càng là ban cho hắn không thiếu chân quý linh bảo. Cái này cũng dưỡng thành Ninh Quốc Sa ngang ngược càn rỡ khí diễm, tại toàn bộ lục đạo tông bên trong, chỉ sợ hắn chính là để cho người chán ghét người. Bất quá ai bảo hắn Đường huynh là cổ kiếm môn môn chủ đâu. Kể từ Ninh Quốc Sa tiến giai linh sư cảnh giới đến nay, cái này trong vòng mấy tháng càng là ngang ngược càn rỡ, để cho người ta không vui. Bất quá tất cả mọi người nhìn tại cổ kiếm môn cùng Ninh Quốc Minh trên mặt mũi, không dám nhiều lời. Ai sẽ có lá gan lớn như vậy, cũng dám giết chết Ninh Quốc Sa. Đây quả thực chạm đến Ninh Quốc Minh vảy ngược, không hề nghi ngờ, Ninh Quốc Sa cũng tiến vào tiểu linh đảo phụ cận, giết chết hắn, e rằng chỉ có thể là linh thảo môn tu sĩ. Cổ Vân, linh thảo môn, hảo, rất tốt, Ninh Quốc Minh hít sâu một hơi, hai mắt trở nên đỏ ngầu. Cổ Vân, các ngươi linh thảo môn thật to gan, cũng dám loạn giết ta cổ kiếm môn tu sĩ. Ninh Quốc Minh mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng mà cũng không có đã mất đi phân tắc, bất quá bây giờ, hắn đã không còn giống phía trước như vậy thận trọng, Cổ Vân. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tìm ra giết chết ta cổ kiếm môn tu sĩ người, tự tay xử tử hắn, những chuyện khác, ta có thể lại thương lượng. Bằng không, ta trước tiên lấy tính mạng của ngươi. Môn chủ, ngươi, chung quanh mấy danh tu sĩ mưu toan khuyên can. Viên Thanh Cương không chết lâu, mặc dù nguyên nhân cái chết không rõ, nhưng mà người sáng suốt đều biết cùng cổ kiếm môn có liên quan. Linh đan trưởng lão nhóm đến cùng như thế nào phỏng đoán, đám người không rõ ràng. Nhưng nếu là lại giết chết vừa mới tiếp nhận linh thảo môn môn chủ, hơn nữa công nhiên đánh giết, linh đan trưởng lão sao lại ngồi yên không lý đến. Muốn lấy tính mạng của ta, e rằng không có dễ dàng như vậy. Cổ Vân không rõ lắm Ninh Quốc Minh tại sao lại đột nhiên tức giận như vậy, bất quá hắn làm như vậy, rõ ràng nhường chung quanh các tu sĩ khác hơi kinh ngạc, rất có thể bọn hắn phía trước cũng không có đạt tới thỏa thuận gì. Chư vị lục đạo tông đồng môn, có thể tới giết ta, quang minh chính đại vi phạm tông môn quy củ. Lén xông vào linh thảo môn hải vực, đánh giết linh thảo môn môn chủ. Nếu là như vậy, linh đan trưởng lão nhóm vẫn như cũ ngồi yên không lý đến, như vậy về sau lục đạo tông dứt khoát đổi tên gọi là cổ kiếm tông thôi. Cổ Vân câu nói này, rất có lực uy hiếp, mặc dù bọn hắn không e ngại Cổ Vân, không e ngại linh thảo môn, nhưng mà vi phạm tông môn quy củ chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Một khi linh đan trưởng lão nhóm truy cứu, bọn hắn khó thoát tội lỗi. Hơn nữa bản thân đại bộ phận tu sĩ cũng là nghe theo Ninh Quốc Minh lời, trên người bọn họ bảo vật không thiếu, căn bản không có tất yếu vì những thứ này không cần thiết sự tình liều chết một trận chiến. Ninh đạo hữu, ta xem chuyện này hay là mời Mạc sư huynh? Không cần, Ninh Quốc Minh một ngụm từ chối, tất nhiên cổ môn chủ khăng khăng như thế, như vậy thì để cho ta nhìn một chút ngươi đến tột cùng có cỡ nào thực lực, dám ra này cuồng ngôn. Ninh Quốc Minh hai tay vung lên, dưới chân nổi lên tầng tầng gợn sóng, tại hắn dưới thân, hiện ra một vòng xoáy khổng lồ. Rất nhanh, một cái cự hình hải thú từ đáy biển xông ra. Con thú này toàn thân óng ánh trong suốt, gần như nước biển chi sắc, dưới thân sinh trưởng ra mấy trăm con xúc tu, mỗi một cái đều khoảng chừng mấy chục trượng. Tại mỗi cái trên xúc tu, rậm rạp chằng chịt phân tán mấy chục cái lam sắc quang điểm. Mấy trăm con xúc tu, tầng tầng lớp lớp, đến hàng vạn mà tính lam sắc quang điểm, lộ ra dị thường hoa lệ. Cái này lại là một cái cực kỳ hiếm thấy cự hình hải hồn thú. Hải hồn thú rộng rãi tồn tại ở Tinh La Hải bên trong, số lượng cực kỳ khổng lồ, xúc tu đều có kịch độc, liền xem như cỡ nhỏ hải hồn thú, cũng có thể giết chết nhất danh linh lực cảnh giới tu sĩ. Loại này cự hình hải hồn thú độc tính càng mạnh hơn, e rằng bị chạm đến một chút, liền sẽ tại chỗ mất mạng. Càng thêm đáng sợ là, hải hồn thú hầu như bất tử bất diệt, trừ phi đưa nó quấy vì bụi, bằng không mỗi một cây xúc tu, đều sẽ lớn lên thành mới hải hồn thú. Đại bộ phận tu sĩ gặp phải loại này cự hình hải hồn thú, trốn chi không bằng, bằng không rất dễ dàng bị vây ở hải hồn thú vây quanh bên trong, cuối cùng trở thành hải hồn thú mỹ thực. Ninh Quốc Minh vậy mà có thể thuần dưỡng như thế một cái khổng lồ hải hồn thú, chẳng thể trách có thể trở thành cổ kiếm môn chi chủ. E rằng toàn bộ lục đạo tông bên trong, cũng không có mấy cái linh sư tu sĩ dám cùng con này hải hồn thú chính diện giao chiến. Bất quá, hải hồn thú cũng không phải không có bất kỳ cái gì tai hại, loại này linh thú linh trí cực thấp, thiên tính e ngại linh hỏa, không cách nào thoát ly nước biển mà sống. Chung quanh tu sĩ nhìn thấy hải hồn thú sau đó, lập tức xa xa thối lui, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận hải hồn thú độc tính. Coi như thoáng nhiễm, cũng sẽ đau đớn vạn phần, khó mà loại trừ. Ninh Quốc Minh vậy mà ngự ra con thú này, e rằng đối với Cổ Vân đã sinh ra sát cơ. Tất cả mọi người đều cho rằng, Cổ Vân chắc chắn phải chết. Chương 265, thế bất bại. Hải hồn thú hình thể khổng lồ, mười mấy trượng mặt biển, đều bị nó chiếm giữ. Trong biển toàn bộ sinh linh tránh không kịp, toàn bộ trên mặt biển, trở nên lấm ta lấm tấm, lập lòe ánh sáng màu xanh lam này, dị thường chói mắt. Rất nhanh, những tinh điểm này quang hoa, liền đem Cổ Vân bao vây lại. Cổ Vân có thể cảm nhận được, một cổ khí thức cường đại, từ tứ phía tụ tập mà đến. Mặc dù thân ở giữa không trung, nhưng mà trong lòng phát lạnh. Chữ môn chủ vậy mà ngự ra biển hồn thú, Cổ Vân cái này chắc chắn phải chết. Đúng vậy a, cái này hải hồn thú không có bất kỳ cái gì thiên địch, cho dù là hung hãn nhất hải thú, tại gặp phải hải hồn thú sau đó cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Lần này chữ môn chủ thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, hải hồn thú mặc dù không chết diệt, nhưng mà muốn bồi dưỡng nó tốn hao đại giới quả thực không thiếu, mỗi lần đấu pháp chi phía sau, hao tổn nọc độc cũng đều đắc lực linh vật bổ sung. Nhìn ra được, chữ môn chủ đối với cái này Cổ Vân hận thấu xương a. Cái này Cổ Vân quả thực không biết điều, linh thảo môn cũng quá lớn mật, giết chết mấy danh linh sư thì cũng thôi đi, cũng dám giết chết chữ môn chủ Đường đệ. Tất cả mọi người đều cho rằng Cổ Vân chắc chắn phải chết, bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Cổ Vân chẳng lẽ đầu óc có vấn đề, vậy mà căn bản vốn không bỏ chạy. Hải hồn thú khuyết điểm lớn nhất, chính là chỉ có thể tại hải trong nước, Cổ Vân nếu là ra sức bỏ chạy, ngược lại là có một chút hy vọng sống. Nhưng mà Cổ Vân lại tùy ý hải hồn thú đem hắn bao vây lại, chẳng lẽ Cổ Vân có ứng đối chi pháp? Chuyện này không có khả năng lắm, liền linh đan cảnh giới trưởng lão, cũng không dám chính diện ứng đối con này hải hồn thú. Chẳng lẽ là Cổ Vân căn bản vốn không biết hải hồn thú uy lực? Theo lý thuyết, một cái tu luyện tới loại cảnh giới này tu sĩ, tại Tinh La Hải đã lâu, đối với mấy cái này hung thú đều chắc có hiểu biết mới đúng, làm sao có thể không biết? Ninh Quốc Minh cũng có mấy phần nghi hoặc, bất quá hắn bây giờ trong lòng đã bị phẫn nộ lấp đầy, chỉ muốn đem Cổ Vân giết chết, tiếp đó tìm ra giết chết Ninh Quốc Sa hung thủ, đem hắn rút hồn luyện phách. Ninh Quốc Minh vung tay lên, vô số đầu xúc tu từ đáy biển duỗi ra, tản ra u lan điểm lấm tấm, hướng Cổ Vân đánh tới. Nọc độc khí tức, tại hải trong gió truyền lại, tất cả mọi người đều cơ hồ cho là sau một khắc Cổ Vân sẽ bị hải hồn thú thôn phệ, chỉ trong nháy mắt, Cổ Vân trên thân đột nhiên bị linh hỏa nhóm lửa, trong chốc lát cả người hừng hực thiêu đốt đứng lên. Hải hồn thú xúc tu chưa chạm tới Cổ Vân trên thân, lập tức hóa thành cho tàn, tiêu tán vô tung vô ảnh. Thiên linh chi hỏa, chính là thiên hạ tinh thuần nhất linh hỏa một trong, uy lực cực mạnh. Lại càng không cần phải nói loại này lấy thủy linh vì gửi thể sinh linh, hơi nhiễm, lập tức tiêu tán thành vô hình, đến nỗi hải hồn thú trong linh độc, cũng bị thiên linh chi hỏa chỗ thiêu đốt. Ninh Quốc Minh bất khả tư nghị nhìn trước mắt hết thảy. Linh hỏa, đây là cái gì linh hỏa, uy lực thật không ngờ cường đại. Tại Tinh La Hải bên trong, không phải là không có hỏa linh căn tu sĩ, bọn hắn tu luyện hỏa linh pháp quyết, đích xác có thể khắc chế không thiếu Water Attribute yêu thú. Nhưng mà hải hồn thú bực này cực kỳ cường hãn hải thú, làm sao sẽ bị thông thường linh hỏa chỗ thiêu đốt. Đám người chung quanh đều trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn nghĩ không ra thế cục trong nháy mắt thay đổi. Đây là cái gì linh hỏa, thậm chí ngay cả hải hồn thú cũng sợ hãi như thế. Có một danh tu sĩ sợ hãi than nói, hắn đã từng gặp được một cái hình thể không lớn hải hồn thú, suýt nữa vẫn lạc trong đó, trên thân còn để lại không thiếu vết sẹo. Nhưng mà hắn sức liều toàn thân linh lực, thi triển linh hỏa, đều không thể nhường hải hồn thú lui ra. Cổ Vân đối mặt, thế nhưng là một cái cự hình hải hồn thú, so với hắn lúc đó gặp phải hải hồn thú đại nhiều gấp 10. Cái này linh hỏa đối với hải hồn thú hoàn toàn chính xác có khắc chế, nhưng mà con này hải hồn thú khổng lồ như thế, xúc tu không thể tính toán, nếu là chữ môn chủ nhất định phải liều chết một trận chiến, Cổ Vân dã không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nghe nói Cổ Vân tại linh thảo môn thời điểm, chính là dùng cái này linh hỏa không cần tốn nhiều sức đánh bại Tàng Nam, bất quá chuyện này truyền ra ngoài không nhiều, ta cũng là thỉnh thoảng nghe nói mà thôi, cái này Cổ Vân, không thể khinh thường. Một danh tu sĩ trầm giọng nói, đúng, Cổ Vân trên thân còn có một mai siêu cực phẩm hỏa linh châu, lúc đó Mạc Đạo Hữu nghĩ hơn 7 triệu khối linh thạch giá cả mua sắm, kết quả Cổ Vân cự tuyệt. Chuyện này, chỉ có số ít linh sư hậu kỳ tu sĩ biết. Lúc đó bọn hắn tận mắt thấy Cổ Vân mở ra cái này siêu cực phẩm hỏa linh châu, cực kỳ chấn động. 700 vạn khối linh thạch, cơ hồ tất cả tu sĩ đô khiếp sợ nói không ra lời. Đối bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ, hàng năm ra ngoài săn bắt yêu thú, bốc lên bỏ mạng nguy hiểm, vận khí tốt, mới có thể thu vào 100 vạn khối linh thạch. hơn nữa cũng không phải mỗi lần ra ngoài đều có thu hoạch. Không thiểu tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ tham lam tới, bọn hắn không nghĩ tới, Cổ Vân tài sản thật không ngờ phong phú. Bất quá cho dù Cổ Vân chết, chỉ sợ cũng cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cái này khiến không ít người đều thất vọng, Ninh Quốc Minh hít sâu một hơi, thật sự là hắn khinh thị Cổ Vân, liên tiếp mấy lần công kích, đều bị Cổ Vân linh hỏa triệt tiêu. Hải hồn thú mỗi thiệt hại một cái xúc tu, Ninh Quốc Minh trong lòng liền vô cùng đau đớn. Con này hải hồn thú, hắn hao tốn quá nhiều tâm huyết, hao phí quá nhiều bảo vật. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, bị nhiều tu sĩ như vậy nhìn xem, hắn tuyệt không thể lùi bước, một cái tu sĩ linh lực, chung quy là có hạn. Cổ Vân thao túng hỏa linh lực mặc dù rất mạnh, nhưng mà nhất thiết phải cam đoan tại cực kỳ nồng đậm trạng thái, mới có thể triệt tiêu hải hồn thú xung kích. Nhưng vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên vung tay lên, trước người bốc lên mười mấy khổng lồ khôi lỗi tới. Những khôi lỗi này toàn thân kim quang lóng lánh, xem xét chính là thật tốt tài liệu luyện chế mà thành. Còn có một số khôi lỗi thì sử dụng trăm năm trở lên linh mộc, uy lực cũng không cho khinh thường. Những khôi lỗi này lớn có cao hơn một trượng, hình thể nhỏ một điểm, cũng cùng các tu sĩ không sai biệt nhiều. Mỗi cái khôi lỗi trong tay đều nắm giữ vài thanh cực phẩm linh kiếm. Cái này một biến đổi lớn, lập tức gây nên tất cả tu sĩ chú ý. Khôi lỗi cùng luyện khí vốn thuộc đồng nguyên, dung hợp trận pháp và luyện linh chi đạo, nhu hòa mà thành. Cho nên khôi lỗi cũng coi như là linh bảo một loại. Bất quá, tại Tinh La Hải bên trong, khôi lỗi xem như không quá thường gặp. Cổ Vân nhất xem gọi ra nhiều như vậy khôi lỗi, quả thực nhường đám người có chút không hiểu, tại phần lớn người xem ra, khôi lỗi vụng về chỉ độn, tại đối mặt linh sư tu sĩ thời điểm, căn bản không có bao lớn tác dụng. Còn không đợi đám người phản ứng lại, cái này mười mấy khôi lỗi đột nhiên đều chui vào đến nước biển bên trong. Lập tức, trên mặt biển xuất hiện vô số sóng lớn, từng cái vòng xoáy nhanh chóng tạo thành. Mỗi một cái khôi lỗi có thể đạt được chỗ, chính là sóng lớn một mảnh, những khôi lỗi này đều nắm giữ vài thanh phi kiếm, tại hải trung du đãng đồng thời, không ngừng cắt chém hải hồn thú thân thể. Cơ hồ tại trong chốc lát, khổng lồ hải hồn thú liền bị cắt xuống mấy ngàn đầu xúc tu. Mỗi một đầu xúc tu thoát ly bản thể chi phía sau, lập tức biến thành cỡ nhỏ hải hồn thú, nhưng vẫn là có không ít xúc tu bị linh kiếm chém làm chọc dịch, lẫn vào nước biển bên trong. Ninh Quốc Minh nhìn hai mắt sững sờ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, hải hồn thú vậy mà lại bị thương nặng, vừa mới bất quá thiệt hại mấy ngàn đầu xúc tu, đã để hắn đau lòng không thôi. Không nghĩ tới những khôi lỗi này tại trong khoảnh khắc, vậy mà lại đối với hải hồn thú tổn thương khổng lồ như thế. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, hắn đối với Cổ Vân khôi lỗi căn bản không có bất luận cái gì thủ đoạn phản kích. Hải hồn thú toàn thân kịch độc, liền xem như đối với khống chế hắn Ninh Quốc Minh cũng là như thế. Thoáng nhiễm nọc độc, Ninh Quốc Minh có thể khu trục, nhưng mà một khi nhiễm quá nhiều, hắn cũng tự thân khó đảm bảo. Cho nên Ninh Quốc Minh cũng không dám tiến vào hải hồn thú thể nội hủy đi những khôi lỗi này. Mặt khác, hải hồn thú không giống với những thứ khác yêu thú, bởi vì hình thể cực kỳ khổng lồ, cùng với đặc thù thủy linh thuộc tính, hải hồn thú không cách nào thu vào linh thú trong túi, nó nhất thiết phải cả đời sinh hoạt tại hải dương bên trong, thu nạp trong biển thủy linh. Nói chung, hải hồn thú không có bất kỳ cái gì thiên địch, to lớn như vậy hải hồn thú, càng là liền linh đan cảnh giới tu sĩ đô không muốn trêu chọc. Không nghĩ tới, Cổ Vân gọi ra tới khôi lỗi, nhưng căn bản không e ngại. Khôi lỗi không có sinh mệnh, cũng là lấy linh mộc, linh kim luyện chế mà thành, mạnh mẽ đâm tới. Người trong lúc nhất thời, Ninh Quốc Minh không biết như thế nào cho phải, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sau một lát, trên mặt biển bên trên lơ lửng vô số tiểu nhân hải hồn thú, thậm chí nhìn so trước đó càng thêm hùng vĩ. Bất quá những thứ này hải hồn thú tại phân liệt sau đó, độc tính trở nên nhỏ yếu, thoáng nhiễm Cổ Vân linh hỏa, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cổ Vân, mau dừng tay. Ninh Quốc Minh sắp nứt cả tim gan, hắn không thể trơ mắt nhìn chính mình hao tốn vô số tâm huyết, cực may bồi dưỡng nhiều năm hải hồn thú cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ có thể lớn tiếng mắng chửi. Bất quá Cổ Vân giống như là làm như không nghe thấy, khoanh chân trôi nổi tại giữa không trung. Trên thân vẫn như cũ bị hỏa linh bao khỏa, phàm là tới gần Cổ Vân hải hồn thú, lập tức bị thiêu đốt hầu như không còn. Cổ đạo hiếu, nhanh dừng tay, chúng ta có thể dễ thương lượng. Ninh Quốc Minh không mở miệng không được cầu xin tha thứ, hắn bây giờ không có làm. Hải hồn thú hình thể khổng lồ, cho dù lẻn vào biển sâu, tốc độ cũng rất chậm, căn bản là không có cách cùng đám khôi lỗi tốc độ so sánh. Hơn nữa hiện tại hải hồn thú đã phân liệt ra tới, bị nắm trong tay độ khó lớn tăng, coi như vào ngày thường, muốn tại Ninh Quốc Minh khống chế ngưng kết, cũng cần mấy ngày trong nháy mắt. Có thể nói, bây giờ Ninh Quốc Minh đã mất đi đối với hải hồn thú khống chế. Mà chút khôi lỗi, nhưng thủy chung bị Cổ Vân nắm trong tay. Những thứ này nhìn không có chút giá trị, chậm hiểu khôi lỗi, bây giờ giống như máy thu hoạch một dạng, vẫy tay một cái, liền chém xuống vô số đầu xúc tu. Có một cự hình khôi lỗi, thậm chí chui vào đến hải hồn thú nơi trọng yếu, tại hải hồn thú chủ thể bên trên, chui ra một cái hố to tới. Nước biển chung quanh đã biến thành u lan sắc, một cái linh mục luyện chế mà thành khôi lỗi chui ra mặt biển thời điểm, trên thân đã mấp mô, có chỗ thậm chí bị ăn mòn đi. Linh kiếm cũng bị ăn mòn hơn phân nửa, trở nên pha tạp không chịu nổi. Nhưng mà đây hoàn toàn không ảnh hưởng khôi lỗi hành động. Liền xem như tứ chi không trọn vẹn, cũng đối khôi lỗi hành động không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, bọn chúng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, không sợ sinh tử. Ninh Quốc Minh cũng lại không nhẫn nại được, đường đệ bị giết, chính mình chú tâm thuần dưỡng nhiều năm hải hồn thú hủy hoại chỉ trong chốc lát, bây giờ trong lòng của hắn đã trở nên cực kỳ tức giận. Tại nhiều như vậy tu sĩ trước mặt, nhưng hắn cổ kiếm môn môn chủ mất hết mặt mũi, nếu là không giết Cổ Vân, thực sự nan giải trong lòng của hắn lửa giận. Cổ Vân, hôm nay ta chữ mỗ chết cũng muốn lấy tính mệnh của ngươi. Ninh Quốc Minh hung hãn nói, phải không, chẳng lẽ trước ngươi định bỏ qua cho ta sao? Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, khi ngươi thả ra hải hồn thú thời điểm, đã nghĩ đưa ta vào chỗ chết à? Nếu là có thể, Cổ Vân cũng không nguyện ý cùng cổ kiếm môn môn chủ sinh ra loại này sinh tử xung đột. Nhưng mà, Cổ Vân từ Ninh Quốc Minh trên thân nhìn ra sát ý, đã như vậy, Cổ Vân liền không thể lưu hắn. Cổ Vân lại vung tay lên, một cái cự hình khôi lỗi, đột nhiên từ đáy biển chui ra, đột nhiên tiến vào hải hồn thú thể nội. Mười mấy thanh phi kiếm tại hải hồn thú thể nội quấy nhiễu long trời lở đất. Trong một chớp mắt, hải hồn thú tàn thể bay lên trời, giống như xuống một hồi màu xanh nhạt mưa to. Không tốt, những cái kia đang vây xem các tu sĩ đột nhiên trong mắt kinh hãi lóe lên, lập tức ngự kiếm cấp bách độn mà đi. Chương 266, mưa độc. Hải hồn thú độc tính cực lớn, cấp thấp tu sĩ có chút nhiễm chắc chắn phải chết, linh sư tu sĩ tiếp xúc thiếu đi, mặc dù không đến nỗi lập tức mất mạng, thế nhưng là sẽ đau đớn vạn phần. Hào hùng như vậy hải hồn thú mưa, nếu là bị bao trùm đến, bất kể là tu vi bực nào, cho dù là linh đan cảnh giới tu sĩ, cũng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Đi theo Thả Quốc Minh cùng nhau các tu sĩ, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng mà vẫn như cũ không dám tùy tiện đối đãi, chỉ sợ nhiễm đến hải hồn thú nọc độc, vội vàng bước ra lui lại, ước chừng thối lui đến ngàn trượng sau đó, mới quay đầu tiếp tục quan sát. Trên mặt mỗi người kinh hãi, đều không có biến mất. Cổ Vân thực lực cùng thủ đoạn, thực sự quá làm cho bọn hắn nhìn mà than thở. Không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà dùng loại phương pháp này, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, đem hải hồn thú triệt để đánh bại, đem Thả Quốc Minh triệt để đánh bại. Một trận chiến này, Thả Quốc Minh tất thua không thể nghi ngờ. Chẳng những mất hết mặt mũi, chân quý hải hồn thú chỉ sợ cũng khó khôi phục bản thể. Hải hồn thú mưa hy lý hoa lạp từ trên trời giáng xuống, ở trung tâm, dày đặc nhất, tăng thêm phía dưới đám khôi lỗi cắt chém cùng khuấy động, cơ hồ trong nháy mắt trở thành một phiến u lan sắc không gian. Phàm là dính dáng tới đến Cổ Vân linh hỏa, lập tức hóa thành cho tàn, không có tin tức biến mất. Nhưng mà, một người khác, Thả Quốc Minh thời gian liền không có dễ chịu như vậy. Mặc dù hải hồn thú là của hắn linh sủng, nhưng mà hắn cũng không có chống cự hải hồn thú kịch độc năng lực. Phốc tốc xuống hải hồn thú mưa, đánh vào hắn bảo hộ thể linh quang bên trên, tầng tầng rội rửa. Dịch thấu trong suốt lam sắc quang điểm, toàn bộ dính dáng tới tại linh quang phía trên, từng chút một hủ thực bảo hộ thể linh quang. Cổ Vân muốn làm gì? Một danh tu sĩ la hoảng lên. Tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh hãi, Cổ Vân điều khiển mười mấy bộ khôi lỗi, tại hải hồn thú bên trong vũ động phi kiếm, xoay tròn cấp tốc, toàn bộ mặt biển lập tức rời sông lấp biển vậy lăn lộn. Toàn bộ nước biển đều biến thành đậm đà màu lam, đây là chí mạng màu sắc. Mà chút nước biển, tại đám khôi lỗi dưới kích thích, giống như mưa to một dạng, hy lý hoa lạp hạ xuống tới. Phía trước Cổ Vân khu động khôi lỗi công kích hải hồn thú là vì tự vệ, nhưng là bây giờ đâu, cái này quần hải hồn thú đã không nhận Thả Quốc Minh trưởng khống, đối với Cổ Vân không có gì uy hiếp. Cổ Vân tại sao muốn làm như vậy? Hắn chẳng lẽ nghĩ? Tất cả tu sĩ không dám nghĩ tới. Màu xanh nhạt nọc độc, từ trên trời giáng xuống, giống như mưa rào tầm tã, hy lý hoa lạp tạt vào Thả Quốc Minh bảo hộ thể linh quang bên trên, chỉ ở trong nháy mắt, cái này bảo hộ thể linh quang liền lung lay sắp đổ. Thả Quốc Minh ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ tới. Thuần dưỡng hải hồn thú nhiều năm, hắn mắt thấy qua vô số chết tại hải hồn thú bên trong tu sĩ, có địch nhân của hắn, cũng yêu thú cường đại, cũng có lục đạo tông tu sĩ. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại có một ngày như vậy, mình cũng phải thừa nhận hải hồn thú kịch độc. Không, đây không có khả năng, Thả Quốc Minh sờ nao lấy. Bây giờ, trong lòng của hắn phẫn nộ đã hoàn toàn biến mất, ở sâu trong nội tâm, chỉ có sợ hãi, đối tử vong sợ hãi. Nỗi sợ hãi này đến từ những cái kia một chút hủ thực hắn bảo hộ thể linh quang chấm nhỏ màu xanh, một khi bảo hộ thể linh quang phá diệt, hắn cơ hồ sẽ làm tức mất mạng. Trốn, mau sớm chạy khỏi nơi này, thoát đi hải hồn thú nọc độc phạm vi. Bất quá, xuất hiện ở trước mặt hắn khôi lỗi, nhưng hắn đã triệt để mất đi quyết định này. Trên thân thể bị nọc độc ăn mòn sặc sỡ khôi lỗi, để ngang trước mặt hắn. Trước kia nhìn vụng về không chịu nổi khôi lỗi, trở thành hắn bỏ chạy chí mạng nhất chướng ngại vật. Mỗi đi vòng thêm đi một bước, linh quang hộ thuẫn là hơn một phần phá diệt có thể. Phốc, phốc, linh quang trên lá chắn bảo vệ, xuất hiện từng cái một nát ngấn, tại hải hồn thú nọc độc ăn mòn phía dưới, linh quang hộ thuẫn căn bản là không có cách kiên trì quá lâu, cơ hồ lập tức phải sụp đổ. Thà Quốc Minh trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình sẽ lâm vào loại nguy cơ này bên trong. Hắn nghĩ muốn trốn khỏi, phía dưới nước biển bên trong, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là hải hồn thú. Trên không, phiêu đãng hải hồn thú mưa, chung quanh hắn, bị đám khôi lỗi vây quanh. Bây giờ, bất luận tu vi của hắn cao thấp, bất luận hắn có bao nhiêu bảo vật, có bao nhiêu linh thạch, đều không thể nhường hắn thoát khỏi trước mặt khốn cảnh. Đây quả thực là một cái lao tù, chắc chắn phải chết. Cách đó không xa Cổ Vân, trên thân bị linh hỏa bao vây, đang tại lạnh lùng nhìn xem hắn. Cổ môn chủ, tha ta một mạng, tha ta một mạng, nếu như ta có thể sống sót ra ngoài, ắt hẳn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Không dám có chút vi phạm. Tại sống chết trước mắt, Thà Quốc Minh đột nhiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá, lời của hắn căn bản không có gây nên Cổ Vân bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì Cổ Vân căn bản sẽ không tin tưởng hắn. Phanh, đạo thứ nhất vết dạn băng liệt, đã ngưng kết thành màu lam chọc dịch nọc độc, lập tức chui đi vào. Gào thét nước biển, dâng trào mà vào, trong chốc lát, Thà Quốc Minh toàn thân đều bị nọc độc bao vây. Đạo bào, hộ thân nội giáp, tại hải hồn thú nọc độc phía dưới. Đơn giản yếu ớt không chịu nổi, cơ hồ tại trong nháy mắt, Thà Quốc Minh liền hóa thành một đoàn nước đặc, biến mất ở biển rộng mênh mông phía trên. Cổ Vân lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, nếu như không phải mình có thiên linh chi hỏa hộ thể, chết ở chỗ này chỉ sợ sẽ là mình. Đối với Thà Quốc Minh, Cổ Vân không có thương hại chút nào. Không đơn thuần là bởi vì Thà Quốc Minh thao túng cổ kiếm môn chiếm lấy linh thảo môn hải vực, càng là hắn công nhiên giết chết linh thảo môn môn chủ, công nhiên chỉ điểm cổ kiếm môn đệ tử vây giết linh thảo môn đệ tử. Giết chết Thà Quốc Minh, Cổ Vân khẳng định muốn tiếp nhận áp lực cực lớn. Linh đan trường lão nhóm, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha Cổ Vân, nhưng mà Cổ Vân lại không có mảy may do dự, Thà Quốc Minh phải chết. Thà Quốc Minh một ngày không chết, đến từ cổ kiếm môn uy hiếp liền một ngày chưa trừ diệt. Vung tay lên, Thà Quốc Minh túi chữ vật, rơi vào Cổ Vân trong tay, tiện tay thu vào hỗn độn không gian chi nội. Túi đựng đồ này bên trên lây dính số lớn hải hồn thú kịch độc, tuyệt không thể dễ dàng đụng chạm. Bằng không nhất định bị thương nặng. Sau một lát, hải hồn thú mưa chậm rãi dừng lại, phương viên mấy trăm trượng trên mặt biển, rậm rạp chằng chịt hiện đầy hải hồn thú, hoặc lớn hoặc nhỏ. Bọn chúng bản năng liều mạng thôn phệ dung hợp tại hải trong nước nọc độc, sau đó lại liều mạng thôn phệ lẫn nhau, thu được trưởng thành. Đối với cái này chút hải hồn thú, Cổ Vân không dám tùy tiện từ bỏ, những thứ này hải hồn thú đều có kịch độc. Một khi đại lượng tiến vào linh thảo môn trong vùng biển, e rằng linh lực các tu sĩ chắc chắn chịu đến thương tổn cực lớn. Đến lúc đó, cái này đem trở thành một phiến tử địa, cũng không còn tu sĩ dám vào vùng biển này. Cổ Vân vội vàng khu động tất cả khôi lỗi đem hải hồn thú hướng ở giữa xua đuổi, đồng thời lấy ra một tòa đan đỉnh, đem từng cái một hải hồn thú đặt vào trong đó, tiến hành luyện chế. Hải hồn thú toàn thân trong suốt, thể nội giàu có nước biển cùng thủy linh, đi qua luyện chế sau đó, trong đó nước biển toàn bộ tiêu tan, linh lực cũng biến mất theo, còn thừa còn lại chỉ có hải hồn thú kịch độc. Mặc dù Cổ Vân biết rõ nếu là có thể nhường con này hải hồn thú một lần nữa ngưng tụ, tiếp đó đem hắn thuần phục, thực lực bản thân sẽ cực kỳ tăng trưởng. Nhưng mà này thời gian, e rằng quá dài lâu, vừa rồi đám khôi lỗi tại hải bên trong đã đem hải hồn thú giảo hòa phá thành mảnh nhỏ, muốn lần nữa ngưng tụ, e rằng cần hao phí thời gian dài, Cổ Vân nhưng không có nhiều thời gian như vậy tốn tại ở đây. Hơn nữa, cái này hải hồn thú là phi thường cấp thấp hải thú, linh trí thấp, căn bản không có bất kỳ ý thức nào có thể nói, coi như đem hắn trưởng khống, tối đa cũng liền xem như hộ vệ hòn đảo trận pháp chi dùng, hơn nữa con thú này độc tính không thể khống, giữ ở bên người không tính an toàn. So hiện nay ngày, Thà Quốc Minh chính là của hắn hải hồn thú cắn trả. Cho nên Cổ Vân quyết định cuối cùng, đem tất cả hải hồn thú toàn bộ luyện hóa. Cái này luyện hóa vô cùng đơn giản, cũng sẽ không đối với nọc độc sinh ra bất kỳ thay đổi nào. Cùng lúc đó, ngàn trượng ra hơn 30 danh tu sĩ, cả đám trợn mắt há mồm, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Thà Quốc Minh chết. Nhưng mà bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, cổ kiếm môn môn chủ, Lục đạo tông nội gần với Mạc Thiên Uy linh sư hậu kỳ cường giả, cứ thế mà chết đi. Hơn nữa hài cốt không còn, đối với Cổ Vân, bọn hắn càng là không thể nào hiểu được. Cổ Vân vậy mà có thể đánh tan cường đại hải hồn thú, hơn nữa còn lợi dụng hải hồn thú giết chết Thà Quốc Minh. Rất nhiều người cảm thấy lục đạo tông phải đổi, linh thảo môn cũng sẽ không là cái kia tùy ý làm thịt cá nạm. Bất kể là môn chủ, phó môn chủ, vẫn là thông thường linh sư tu sĩ, bọn hắn đều vô cùng cần thiết lập tức đuổi trở về, thương lượng đối sách, vô luận như thế nào, đều không cần đắc tội Cổ Vân người này. Mà cổ kiếm môn tu sĩ, từng cái kinh ngạc nói không ra lời. Liền môn chủ đều đã chết, bọn hắn lập tức đã mất đi người lãnh đạo, nhìn xem những cái kia nhao nhao rời đi các tu sĩ, bọn hắn cảm giác đại thế đã mất. Loại tình huống này, còn cần tranh đoạt bơi đảo sao? Còn muốn cùng linh thảo môn tranh đoạt hải vực sao? Cổ kiếm môn tu sĩ trong lòng, đều dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Tại chỗ bất luận là một tu sĩ nào, e rằng cũng không nguyện ý chính diện ứng đối Cổ Vân. Bất quá, Cổ Vân dã chưa chắc có thể nhẹ nhõm thoát thân, hắn giết chết Thà Quốc Minh chuyện này đây không phải việc nhỏ. Cổ kiếm môn phó môn chủ do dự thật lâu, lúc này làm ra quyết định, đem tất cả cổ kiếm môn đệ tử gọi về, bất luận kẻ nào đều không được dễ dàng tiến vào linh thảo môn hải vực. Chuyện này, lập tức bẩm báo các trưởng lão. Cùng lúc đó, tại tiểu linh đảo phía nam, hơn 400 dặm hải vực trong phạm vi. To lớn tiếng bạo liệt liên tiếp, rất nhiều những tông môn khác tu sĩ nghe được thanh âm này, phần lớn không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà rất nhanh, có ít người liền biết cái này tiếng bạo liệt âm uy lực. Một cái kéo lấy tay cụt cổ kiếm môn linh sư tu sĩ nhanh chóng cấp bách độn, hắn vừa mới không cẩn thận bị một cái nổ tung khôi lỗi công kích, mặc dù đã tận lực tránh né, nhưng mà khoảng cách thật sự là quá gần, tính mệnh ngược lại là bảo vệ, nhưng mà cánh tay trái lại bị nổ gãy. Trong lòng của hắn hối hận vô cùng, tại sao mình lại bất cẩn như vậy, nhưng là mặc cho gì một người, nhìn thấy như thế một cái đơn sơ khôi lỗi, đều khó có khả năng đem hắn quá mức coi trọng. Bằng không chẳng lẽ một mực chỗ con này cấp thấp khôi lỗi mà bó tay bó chân sao? Bên ngoài mấy chục dặm, 4, 5 danh linh thảo môn đệ tử, đang tại chia sẻ một cái đầy đặn túi chữ vật. Con này túi chữ vật là bọn hắn phục dụng huyết bạo đan chi phía sau, 10 người tu vi tăng vọt, tiếp đó lợi dụng trận pháp, mới cuối cùng giết chết nhất danh linh sư sơ kỳ cổ kiếm môn tu sĩ. Mặc dù thiệt hại cực lớn, thậm chí hao tổn 5 danh linh lực cảnh giới đồng môn, nhưng mà cái này cũng hoàn toàn là đáng giá. Nếu là không có huyết bạo đan, cái này danh linh sư sơ kỳ tu sĩ, tuyệt đối có năng lực đem bọn hắn đều đánh giết. Huyết bạo đan cùng nổ tung khôi lỗi, xảy ra vượt mức bình thường tác dụng. Đặc biệt là nổ tung khôi lỗi, bởi vì lục đạo tông các tu sĩ, căn bản vốn không biết cái này nổ tung khôi lỗi lai lịch, không có bất kỳ cái gì phòng bị tiền đề phía dưới, bị nổ tung khôi lỗi kích thương đánh chết vô số. Thậm chí còn có rất nhiều linh sư tu sĩ đều thảm bị thương nặng, có không ít vậy mà vẫn lạc đáy biển. Đến nỗi huyết bạo đan tăng lên rất nhiều linh lực các tu sĩ năng lực sinh tồn. Ngoại trừ số ít vài tên đệ tử bên ngoài, linh thảo môn cơ hồ không có quá nhiều tử vong, không quá nặng thương tu sĩ cũng không phải ít. Mặc dù như thế, linh thảo môn các đệ tử, từng cái một đều hưng cao thải liệt, mặc dù hôm nay đã trải qua một cuộc ác chiến, nhưng mà bọn hắn bằng vào huyết bạo đan cùng nổ tung khôi lỗi, phát huy ra chính mình khó có thể tưởng tượng thực lực. Đặc biệt là mấy cái giết chết linh sư tu sĩ, chẳng những có thể nhận được trọng thương, còn thu hoạch linh sư túi chữ vật, mỗi người đều điểm không thiếu bảo vật. Những bảo vật này đối bọn hắn mà nói, quả thực không coi là nhỏ số lượng, thậm chí tiêu phí nhiều năm thời gian đều không thể góp nhặt đến nhiều như vậy. Hơn nữa, một cái càng thêm nhường đám người vô cùng hưng phấn tin tức cũng ẩn ẩn truyền đến. Cổ Vân lại đem cổ kiếm môn môn chủ giết chết, rất nhiều linh lực tu sĩ căn bản không dám tin tưởng đây là sự thực, cổ kiếm môn môn chủ, địa vị cực kỳ sùng bái, ngoại trừ Mạc Thiên Uy bên ngoài, toàn bộ lục đạo tông bên trong người thực lực mạnh nhất. Hắn vậy mà chết tại cổ môn chủ trong tay, linh thảo môn lập tức uy danh đại chấn. Ngay tại hôm qua, bọn hắn còn lo lắng những tông môn khác trả thù, bây giờ hôm nay, bất kể là bọn hắn những thứ này linh lực đệ tử, vẫn là Cổ Vân đều phô bày thực lực cường đại, khác 4 cái tông môn hội biết khó mà lui a. Nhưng là chỉ là đại bộ phận linh lực đệ tử ý nghĩ, làm linh thảo môn linh sư môn biết được sau khi tin tức này, cả đám đều kinh ngạc không thôi, liên tục xác nhận. Nhận được chắc chắn sau đó, từng cái ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi tới. Chương 267, kẻ cầm đầu. Mạc Thiên Uy khi nhìn đến Cổ Vân mở ra ngọc trai lớn tràng cảnh sau đó, nội tâm cực kỳ kích động. Trong đoạn thời gian này, mặc dù linh thảo môn Viên Thanh Chi chết, cùng với linh thảo môn phát ra đoạt lại hải vực thông cáo, cũng không có gây nên Mạc Thiên Uy quan tâm quá nhiều. Ngay tại một ngày trước, Mạc Thiên Uy lên đường đi tới Hắc Hải đảo bảo vật đông đảo, ngọc trai lớn đương nhiên sẽ không thiếu. Hắn tính toán đi Hắc Hải đảo thu thập một chút ngọc trai lớn, thử thời vận. Bất quá vừa vặn đi ra một ngày đường đi, thu vào môn phái truyền tin. Đưa tin người là của hắn một trong đệ tử, loại này đưa tin mật lệnh cũng chỉ có đệ tử của hắn mới có, khoảng cách cực xa, nhưng mà chỉ có thể đưa đến thông truyền tác dụng, cũng không thể truyền lại bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Kể từ Mạc Thiên Uy luyện chế đạo này mật lệnh đến nay, cái này còn là lần đầu tiên thu đến, nếu không phải tông nội xuất hiện đại sự, tuyệt đối không có khả năng phát ra loại này đưa tin. Hắn vừa rời đi một ngày, tông nội có thể phát sinh cái đại sự gì? Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Mạc Thiên Uy vội vã chạy về Lục Đạo Tông, lấy được tin tức nhường hắn rất là chấn kinh. Cổ kiếm môn cùng linh thảo môn vậy mà xảy ra kịch liệt xung đột, tu sĩ tử thương vô số, trong đó còn bao gồm không thiếu linh sư tu sĩ. Lục Đạo Tông mặc dù là một cái phân tán tông môn, nhưng mà linh sư cũng là toàn bộ tông môn căn cơ, chết bởi tông nội tranh chấp, đây không chỉ là Lục Đạo Tông, mà lại là bất kỳ một cái nào tông môn đều không thể tiếp nhận thiệt hại. Mà xem như Lục Đạo Tông trên mặt nổi người cầm lái, Mạc Thiên Uy từ chối không được liên quan. Không còn kịp rồi hiểu nhiều hơn tin tức, Mạc Thiên Uy vội vã chạy tới linh đan trưởng lão nhóm tu luyện hòn đảo. Tông nội phát sinh trọng đại như thế sự tình, trưởng lão ắt hẳn vô cùng tức giận. Tại Mạc Thiên Uy cân nhắc bên trong, hắn cho rằng linh thảo môn ắt hẳn chọc giận cổ kiếm môn, bằng vào cổ kiếm môn thực lực, diệt đi linh thảo môn quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Mạc Thiên Uy không khỏi vì mình lão bằng hiếu, cổ kiếm môn Ninh Quốc Minh môn chủ lo lắng, lần này thực sự là gây đại họa, phải bị linh đan trưởng lão trách phạt. Tự nhìn xem sao có thể cho Ninh Quốc Minh văn này. Ninh Quốc Minh, người như thế nào như thế không giữ được bình tĩnh. Đường đường cổ kiếm môn, cơ hồ tại Lục Đạo Tông nội nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể cùng linh thảo môn môn phái nhỏ đánh nhau đâu. Mạc Thiên Uy càng nghĩ càng tức giận, mặc dù linh thảo môn chỉ là một cửa nhỏ, thực lực yếu ớt, nhưng mà dù sao cũng là sáu môn một trong, nếu là không có linh thảo môn, còn có thể gọi Lục Đạo Tông sao. Mạc Thiên Uy cũng định tốt, đợi đến nhìn thấy linh đan trường lão cùng Ninh Quốc Minh sau đó, nhất định nặng nề trách cứ Ninh Quốc Minh một phen. Đương nhiên, Cổ Vân Dã khó tránh khỏi trách phạt, người này vừa mới đảm nhiệm linh thảo môn môn chủ, theo lý thuyết, hắn là một mới nhập môn tu sĩ, hẳn là cùng với những cái khác tông môn cùng các tu sĩ không có quá lớn mâu thuẫn, nhưng mà hắn vì cái gì nhất định phải bốc lên cuộc phân tranh này đâu. Mặc dù đối với Cổ Vân ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng là bởi vì Cổ Vân xuất hiện, đưa đến Lục Đạo Tông trận này tranh chấp, nếu như linh đan trường lão nhóm nhất định phải trừng phạt Cổ Vân, Mạc Thiên Uy cũng tuyệt đối sẽ không cầu tình. Chỉ là Mạc Thiên Uy càng thêm lo lắng chính là, cổ kiếm môn sẽ làm ra cực đoan sự tình tới. Viên Thanh Chi chết, vốn là có thể lắng lại, linh đan trường lão nhóm đột nhiên đem chính mình triệu hồi, e rằng xảy ra đại sự. Chẳng lẽ Cổ Vân Giã bị cổ kiếm môn giết? Mạc Thiên Uy nghĩ tới đây, tốc độ bay tăng nhanh mấy phần, trong lòng của hắn càng phát tức giận lên, Ninh Quốc Minh cũng quá đáng, công nhiên giết chết hai tên môn chủ, nhất định phải trừng trị một phen. Không bao lâu, Mạc Thiên Uy liền đã đến linh đan trường lão chỗ ở hòn đảo. Tòa hòn đảo này ở vào Lục Đạo Tông bắc nhất bên cạnh, khoảng cách quần đảo khoảng cách thoáng xa một chút, chung quanh linh lực dồi dào, đủ loại linh thảo lớn lên tại thủy bờ chung quanh, xanh tươi tốt, cái này ở toàn bộ Lục Đạo Tông nội cũng là ít có cảnh tượng. Đến hòn đảo sau đó, Mạc Thiên Uy liền nhìn thấy mấy chục danh tu sĩ ngồi xếp bằng. Cầm đầu chính là linh đan trường lão Tống Sách, đây là Lục Đạo Tông linh đan trường lão một trong, bình thường tình huống mấy vị trường lão thay phiên cai quản tông nội sự vụ, các trưởng lão khác bế quan tu luyện. Trừ phi gặp phải ngoại tông xâm lấn, hoặc đàn yêu thú quy mô xâm chiếm, mới có thể tất cả linh đan trường lão tề tụ cảnh tượng. Mạc Thiên Uy vội vàng cung kính hành lễ, bái kiến Tống trưởng lão, vãn bối ra ngoài, không có chiếu cố được tông nội sự vụ, mong rằng trưởng lão ban thưởng tội. Tốt, không cần như thế, ngươi ngày thường cần cù chăm chỉ, ta cũng đều nhìn ở trong mắt, chuyện này cùng ngươi cũng không cái gì quá lớn quan hệ. Bất quá chuyện này can hệ trọng đại, ta cũng không khả năng chu đáo, hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể thay ta đứng ra, thật tốt giải quyết chuyện này. Mạc Thiên Uy tại Lục Đạo Tông nội địa vị sùng bái, gần với linh đan trường lão, uy vọng cực cao. Tại đại bộ phận thời điểm, sự viện trong tông phái cũng là giao cho Mạc Thiên Uy tới xử lý. Tống Sách hời hợt như thế, còn đem chuyện này giao cho mình xử trí, Mạc Thiên Uy trong lòng cũng ám buông lỏng một hơi, nhìn cũng không phải cái đại sự gì. Vãn bối lĩnh mệnh, Mạc Thiên Uy cung kính thi lễ một cái, nhìn quanh một tuần, âm thanh lạnh lùng nói, Ninh Quốc Minh đâu? Đi ra cho ta lĩnh tội. Mạc Thiên Uy nhìn quanh một tuần, lại không có phát hiện Tống Quốc Minh thân ảnh, cái này khiến hắn có chút tức giận. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Tống Quốc Minh xem như cổ kiếm môn môn chủ, vậy mà không hiện thân. Rất có thể tìm bế quan mượn cớ, cố ý không xuất hiện. Cái này khiến Mạc Thiên Uy có chút không vui, hắn vốn định trước tiên trách cứ Ninh Quốc Minh một phen, tiếp đó giải vây cho hắn một chút tội lỗi, bất quá Ninh Quốc Minh rõ ràng nhường hắn thất vọng. Mạc Thiên Uy nhìn thấy tu sĩ khác trên mặt, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này nhìn hắn hơi nghi hoặc một chút. Mạc sư huynh, chữ môn chủ đã chết, một cái tại hắn bên cạnh linh sư tu sĩ vội vàng thấp giọng nói. Chết, Mạc Thiên Uy trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, căn bản sẽ không tin tưởng. Ninh Quốc Minh tu vi cực cao, trên thân bảo vật đông đảo, nếu là bắt đầu đấu pháp, thậm chí so với hắn cũng không kém bao nhiêu, tại toàn bộ lục đạo tông nội, có thể đánh với hắn một trận tu sĩ càng là không có mấy cái. Càng không cần nhắc tới Ninh Quốc Minh hải hồn thú, con thú này vừa ra, e rằng liền Mạc Thiên Uy cũng không dám chính diện cùng ứng chiến. Lấy bực này tu vi cường hãn, làm sao có thể chết? Cũng không phải cái gì hải thú xâm lấn, Mạc Thiên Uy lắc đầu, căn bản không tin tưởng. Nhưng mà, nhìn ánh mắt của mọi người cùng sắc mặt, tựa hồ đây là sự thực. Cái này sao có thể? Ninh Quốc Minh chết, chết thật, đây là có chuyện gì? Dứt bỏ Ninh Quốc Minh phẩm tính không nói, người này tu vi cực cao, cái chết của hắn, tuyệt đối là lục đạo tông một tổn thất lớn. Ánh mắt mọi người, đều nhìn về ngồi xếp bằng Cổ Vân. Cổ Vân mặt không biểu tình, giống như là lão tăng nhập định đồng dạng, trên mặt không có chút rung động nào, tựa hồ chuyện này, cùng chính mình không hề quan hệ. Mạc Thiên Uy chắp tay nói, trưởng lão, ta vừa mới trở lại lục đạo tông, đối với chuyện này không hiểu rõ lắm. Thời gian qua một lát sau đó, Mạc Thiên Uy cuối cùng hiểu được chuyện này chân tướng. Giết chết Mạc Thiên Uy lại là Cổ Vân, đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới, một cái nhìn tướng mạo trẻ tuổi như vậy tu sĩ, lại có bực này tu vi và bản lĩnh. Mặc dù đối với đại chiến đi qua hắn không có cặn kẽ giải, nhưng mà hắn ngờ tới đây tuyệt đối là một hồi âm mưu, bằng không Cổ Vân căn bản là không có cách giết chết Ninh Quốc Minh. Đối với Cổ Vân ấn tượng, cũng trong nháy mắt trở nên kém rất nhiều. So ra mà nói, Mạc Thiên Uy càng muốn tin tưởng mình nhận biết nhiều năm hảo hữu, mà không phải vừa mới gia nhập vào tông môn Cổ Vân. Cổ Vân, người có biết tội của ngươi không? Mạc Thiên Uy trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Cổ kiếm môn chính là lục đạo tông nội lớn nhất tông môn, hàng năm thượng trước bảo vật cũng nhiều nhất, đối ngoại ngăn địch, cũng là lục đạo tông trụ cột vững vàng, môn chủ cái chết, nhất định phải cho lục đạo tông tu sĩ một cái công đạo. Tại hạ ngu dốt, không biết có tội gì, Cổ Vân cũng không ngẩng đầu hồi đáp. Thời khắc này Cổ Vân, hoàn toàn không có tâm tư cùng Mạc Thiên Uy giao lưu, trên thực tế, Cổ Vân hơn phân nửa thần thức, đều đắm chìm tại hỗn độn không gian chi nội. Bởi vì chuyện này, quá trọng yếu, trận đánh hôm qua, Linh Thảo môn hoàn toàn thắng lợi, đánh giết ngoại tông môn đệ tử mấy trăm nhiều. Bơi đảo cũng lần thứ nhất bị Linh Thảo môn chiếm cứ. Linh Thảo môn các đệ tử, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bọn hắn căn cứ vào Cổ Vân quy định, ngắt lấy 10 năm trở lên Linh Thảo và bảo vật, thu hoạch cực lớn. Đối với Cổ Vân, Linh Thảo môn các đệ tử từ trong lòng sinh ra một loại sùng kính. Nếu là không có Cổ Vân, bọn hắn làm sao có thể đoạt được bơi đảo? Nếu là không có Cổ Vân, tùy tiện chọn một môn chủ, bọn hắn có thể đoạt lại hải vực. E rằng sớm đã nhường Cổ kiếm môn các đệ tử đánh chết. Hôm nay toàn thắng, hoàn toàn là dựa dẫm Cổ Vân cung cấp tự bạo khôi lỗi cùng huyết bạo đan. Trừ cái đó ra, Cổ Vân còn tặng cho bọn hắn linh phách đan, đây chính là tiến giai linh sư thiết yếu linh đan, hơn nữa những cái kia bị thương tu sĩ, cũng không có bị ném bỏ, lấy được đại lượng đan dược ban thưởng. Đối mặt dạng này môn chủ, bơi trên đảo bảo vật, bọn hắn lại há có thể tư tàng. Cho nên, số lớn linh thảo và linh ngọc trai, thậm chí san hô đều bị đưa đến Cổ Vân trong tay. Đối với cái này chút bảo vật, Cổ Vân cũng không có chối từ. Nhận lấy những linh thảo này sau đó, Cổ Vân phát hiện, những linh thảo này cùng linh ngọc trai bên trong, vậy mà đều ẩn chứa thần lực, mặc dù mỗi gốc linh thảo bên trong thần lực cũng không phải rất nhiều, nhưng mà thắng ở linh thảo số lượng cực lớn. Nếu là có thể đem các loại linh thảo trong thần lực hoàn toàn thu nạp, cũng đủ để chống đỡ một cái ngọc trai lớn bên trong tích chứa thần lực. Cái này bơi đảo, 3 tháng sẽ xuất hiện một lần, cơ hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ngoại trừ phù đảo bên ngoài, linh thảo môn hải vực trong phạm vi, cũng đồng dạng có số lớn linh thảo, mặc dù năm hơi thấp, 10 phần phân tán, nhưng chỉ cần thu thập, mỗi tháng số lượng cũng không ít. Cổ Vân đã âm thầm quyết định kế hoạch, lấy không thua kém lục đạo tông cửa hàng giá cả thu mua linh thảo, tại chính mình thu nạp trong đó thần lực sau đó, lại đem những linh thảo này linh vật xử lý sạch. Như thế đến nay, Cổ Vân liền có thể tại thời gian ngắn gian chi nội, đại lượng thu hoạch thần lực. Nói không chừng không dùng đến mấy năm, Cổ Vân liền có thể tu luyện tới cái thứ 10 cảnh giới, chân chính tái tạo thần thể. Ngươi lại dám nói có tội gì? Mạc Thiên Uy nhìn xem Cổ Vân, trong mắt tràn đầy hàn quang, trong lòng của hắn lửa giận vạn trượng phát. Cổ Vân không nhanh không chậm nói, tại hạ hết thảy đều là dựa theo tông môn quy củ xảy ra chuyện, chưa bao giờ có bất luận cái gì vi phạm tông môn quy củ sự tình, hơn nữa nguyện ý phát hạ tâm thần lời thề. Chuyện này có bao nhiêu tên đạo hữu có thể làm chứng, thậm chí không thiếu Cổ kiếm môn đạo hữu. Mạc đạo hữu ngày bình thường đối với Lục đạo tông thờ ơ, liền cơ bản nhất chuyện đã xảy ra cũng không hiểu rõ, lại đem tội lỗi đẩy tại trên người của ta, tại hạ đương nhiên sẽ không nhận sai. Cổ Vân lời vừa nói ra, lập tức chấn kinh tứ tọa. Không ai từng nghĩ tới, Cổ Vân cũng dám dùng loại giọng này cùng Mạc Thiên Uy nói chuyện. Mạc Thiên Uy cũng không phải thông thường linh sư hậu kỳ tu sĩ, hắn bây giờ đại biểu linh mẫn đan trưởng lão. Tống Sách lông mày hơi nhíu, hắn sở dĩ không thân tự xử lý chuyện này, cũng là bởi vì lúc này quá mức khó giải quyết. Cổ Vân hành động, hoàn toàn chính xác đều theo chiếu tông môn quy củ. Dựa theo Lục đạo tông quy củ, bất luận cái gì xâm lấn tông môn hải vực người, cũng có thể giết không tha. Bất kể là cổ kiếm môn chết đi linh sư vẫn là linh lực đệ tử, thậm chí bao gồm Ninh Quốc Minh, cũng là chết ở linh thảo môn hải vực, cho nên trên một điểm này, Cổ Vân không có bất kỳ cái gì sai lầm. Ngược lại là cổ kiếm môn, bởi vì lén xông vào linh thảo môn hải vực, phải gánh vác phần trách nhiệm. Tống Sách hơi lắc đầu, Mạc Thiên Uy cũng quá nhường hắn thất vọng, nếu là không trộn lẫn còn tốt, một trộn lẫn chuyện này, chính mình vậy mà không cách nào ra tay rồi. Tống trưởng lão, ta đề nghị đem Cổ Vân trục xuất Lục đạo tông. Mạc Thiên Uy đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Cổ Vân, trong mắt tràn đầy hàn quang, hắn từ tu sĩ khác trong lúc biểu lộ, nhìn ra rất nhiều khác thường, cũng rõ ràng chính mình hoàn toàn chính xác đối với thế cục không hiểu rõ lắm. Nhưng hắn vẫn là cứng rắn tiếng nói, mặc kệ chuyện này nguyên nhân gây ra như thế nào, bởi vì Cổ Vân xuất hiện, để chúng ta Lục đạo tông thế cục đại loạn. Cổ Vân chính là kẻ cầm đầu. Chương 268, quy củ. Nếu là không có Cổ Vân xuất hiện, ta Lục đạo tông sao lại thiệt hại nhiều tu sĩ như vậy? Nếu là không có Cổ Vân, ta Lục đạo tông căn bản sẽ không phát sinh những chuyện này. Mạc Thiên Uy nhìn chằm chằm Cổ Vân, từng chữ từng câu nói, tại minh bạch sự tình sau khi trải qua, Mạc Thiên Uy trong lòng lúc này giận dữ. Toàn bộ Lục đạo tông đều lộn xộn, đây hết thảy kẻ cầm đầu, chính là Cổ Vân. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, kỳ thực phần lớn người ý nghĩ cùng Mạc Thiên Uy không sai biệt lắm, bất quá bọn hắn cũng không có từ Lục đạo tông góc độ xuất phát, mà là từ bọn hắn tự thân, Cổ Vân cường thế như vậy, đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn, nếu là linh thảo môn trọng đoạt hải vực, tổn thất của bọn họ là cực kỳ to lớn. Đúng lúc này Cổ Vân đột nhiên chậm rãi đứng lên, cười ha ha, sau đó chậm rãi đứng dậy, khom người hướng Tống Sách thi lễ, sau đó nói, Tống tiền bối, vãn bối mặc dù gia nhập vào Lục đạo tông thời gian không dài, nhưng mà một mực đem mình làm Lục đạo tông tu sĩ đến đối đãi. Đến nỗi vãn bối vì cái gì đảm nhiệm linh thảo môn môn chủ, ta tin tưởng Tống tiền bối cùng những thứ khác đạo hữu vô cùng rõ ràng, ở đây ta cũng không muốn nhiều, nếu là nói nhiều, e rằng chuyện này dây dưa liền lớn. Tống Sách nghe được câu này, khóe mắt hơi hơi lắc một cái. Cổ Vân tiếng nói thay đổi, viên môn chủ vì cái gì không minh bạch chết đi. Thi thể của hắn bị còn tại Lục đạo tông quảng trường, tại trước mặt mọi người, bị người vây xem. Sáu môn một trong môn chủ chết đi, lại không có bất luận cái gì trưởng lão đứng ra. Đây là nguyên nhân gì? Ta tin tưởng rất nhiều đạo hữu đều biết. Chẳng lẽ đây chính là Mạc Thiên Uy trong miệng ngươi Lục đạo tông? Tu sĩ bị người tùy ý đổ sát, không thèm để ý chút nào. Linh thảo môn các đệ tử bị đồng môn ăn cướp, cướp đoạt bảo vật, thậm chí mất đi tính mạng, đây chính là trong miệng ngươi ổn định và bình tĩnh. Vì cái gì viên môn chủ thời điểm chết, ngươi chỉ là liếc mắt nhìn thì thôi, vì cái gì cổ kiếm môn môn chủ chết đi, ngươi lại như thế nổi giận. Ngươi cùng cổ kiếm môn môn chủ ở giữa, có phải hay không có cái gì không thể cho người biết bí mật? Vẫn là đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, viên thanh môn chủ cái chết, ngươi là có hay không tham dự? Cổ Vân thanh âm, một tiếng so một tiếng cao, một tiếng so một tiếng phẫn nộ. Cổ Vân không phải là bởi vì chính mình mà tức giận, mà là vì những cái kia linh thảo môn các đệ tử tức giận. Linh thảo môn bị đánh đè đến trình độ này, từng cái luyện đan sư không thể không thấp kém tại cổ kiếm môn chờ tông môn trong khe hẹp sinh tồn, đây là bực nào khuất nhục. Hôm nay, sẽ vì linh thảo môn đòi lại một cái công đạo. Mạc Thiên Uy đứng tại chỗ, đỏ mặt lên, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Xem như Lục đạo tông nội nổi danh nhất linh sư hậu kỳ cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền trở thành linh đan trường lão nhân, hắn tại Lục đạo tông nội địa vị cực cao, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế chất vấn qua hắn. Mà bây giờ, Cổ Vân đứng ở trước mặt của hắn, hung hăng trách cứ hắn, không cho hắn lưu một tia tình cảm. Thật sự là hắn cùng Thả Quốc Minh quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng mà căn bản không có cái gì giao dịch, cũng không có tiếp thụ qua cổ kiếm môn bảo vật. Nhưng mà, tại Cổ Vân những lời này sau đó, các tu sĩ khác xem ra, ở trong đó e rằng không có bọn hắn nghĩ tên kia đơn giản. Liền linh đan trường lão Tống Sách, sắc mặt cũng hơi đổi, tựa hồ có chút động dung. Hoàn toàn chính xác, cổ kiếm môn một nhà độc quyền, hoàn toàn chính xác nhường Lục đạo tông trở nên 10 phần không công bằng, đặc biệt là linh thảo môn đệ tử, địa vị cực thấp. Đến nỗi Mạc Thiên Uy phải chăng từ cổ kiếm môn nhận được chỗ tốt, cái này đích xác là một kiện đáng giá suy tính sự tình. Ngươi không nên ngậm máu phun người, ta Mạc Thiên Uy làm việc đỉnh thiên lập địa, từ trước tới giờ không sẽ làm những cái kia chuyện cầu thả. Mạc Thiên Uy lời còn chưa nói hết, Cổ Vân lập tức ngắt lời nói, bằng vào ta đối với lục đạo tông hiểu rõ, các trưởng lão toàn tâm tu luyện, căn bản sẽ không quan hệ những thứ này tục sự, đại bộ phận sự vụ giao cho ngươi xử trí. Đối với viên môn chủ cái chết, ngươi căn bản thờ ơ, đây chính là đức cao vọng trọng Mạc sư huynh xem như. Cổ Vân nhìn về phía chung quanh linh sư hậu kỳ tu sĩ, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, chúng ta lục đạo tông hết thảy 6 cái tông môn, nhất môn chi chủ, là bực nào địa vị. Liền hắn chết, Mạc Thiên Uy không thèm để ý chút nào, nếu như các ngươi chết, chỉ sợ hắn cũng sẽ nhìn như không thấy. Xem như trưởng khống lục đạo tông sự vụ người mà nói, điều này có thể sao? Nếu như không phải ngươi Mạc Thiên Uy thụ ý giết chết viên môn chủ, chẳng lẽ vẫn là linh đan trưởng lão nhóm thụ ý không thành? Cổ Vân câu nói này vừa nói ra, lập tức chấn kinh tứ tọa. Cổ Vân đem Mạc Thiên Uy ép á khẩu không trả lời được thì cũng thôi đi, không nghĩ tới lại còn sẽ liên lụy đến linh đan trưởng lão, chẳng lẽ Cổ Vân sống đủ rồi sao? Tống Sách sắc mặt biến hóa, Viên Thanh chết, hắn đương nhiên là biết đến. Bất quá linh thảo môn bản thân không có giá trị gì, Viên Thanh cũng không phải nhân vật trọng yếu gì, hắn lười nhác hao tốn sức lực đi quản những sự tình này. Chỉ cần 6 môn có thể vì hắn cung cấp đầy đủ bảo vật, cung cấp hắn tu luyện là được rồi. Nhưng mà, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ loại thanh âm này xuất hiện. Đường đường linh đan trường lão, thụ ý giết chết nhất danh linh sư, đây là đối với hắn thiên đại nhục nhã, hơn nữa, chuyện này một khi truyền ra ngoài, có ai còn dám gia nhập vào lục đạo tông. Cổ Vân mà nói, sâu đậm đụng vào tại Tống Sách trên đáy lòng. Mạc Thiên Uy sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà nói ra những lời này. Mặc dù nhìn như Cổ Vân đắc tội Tống Sách, nhưng trên thực tế, lại tại Mạc Thiên Uy cùng Tống Sách ở giữa, quẹt cho một phát sâu đậm khoảng cách. Bởi vì linh đan trường lão Tống Sách là tuyệt đối khinh thường với làm loại chuyện như vậy. Tại rất nhiều người xem ra, Viên Thanh Chi chết, rất có thể chính là Mạc Thiên Uy thụ ý cho cổ kiếm môn. Lùi một bước, cho dù chuyện này cùng Mạc Thiên Uy không quan hệ, nhưng mà tại Mạc Thiên Uy khống chế, toàn bộ lục đạo tông vậy mà loạn tới mức này, về sau linh đan trường lão nhóm, như thế nào còn có thể tín nhiệm hắn. Trên tình cảnh, trong nháy mắt yên lặng lại, Nhã Tước im lặng. Trên thực tế, Cổ Vân trong lòng cũng rất thấp thỏm. Nếu như cái này Tống Sách là lòng dạ nhỏ mọn người, nói không chừng sẽ làm chàng giận dữ. Bất quá, nhìn, cái này Tống Sách, tựa hồ cũng không có như vậy nhỏ hẹp, hắn mặc dù sắc mặt âm trầm, thế nhưng là không có mở miệng, chính là chỗ này sao lạnh lùng nhìn chăm chú đám người. Sau một hồi lâu, Tống Sách mới chậm rãi mở miệng nói, chư vị đạo hữu, trước đây sáng tạo lục đạo tông 6 vị tiền cùng thế hệ quyết định quy củ, tự có đạo lý của bọn hắn, những năm này, chẳng biết tại sao những quy củ này chậm rãi không người tuân theo. Kể từ hôm nay, bất luận kẻ nào đều phải tuân theo tông môn quy củ, nếu là có bất luận cái gì vi phạm sự tình, lập tức dựa theo tông môn quy củ xử trí. Mặt khác, Mạc Thiên Uy từ hiện tại đảm nhiệm cổ kiếm môn môn chủ. Đều tán xuống đi. Tống Sách vung tay lên, ngự kiếm trở lại mình động phủ chi nội. Lưu lại mấy chục danh tu sĩ ở đây trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại một kết quả như vậy. Vừa rồi Cổ Vân cùng Mạc Thiên Uy tranh luận, Tống Sách một chữ cũng không có đánh giá, yên lặng hồi lâu, lại nói đến rồi tông môn quy củ. Người sáng suốt xem xét, liền biết Tống Sách công nhận Cổ Vân. Đối với Mạc Thiên Uy rất là bất mãn, trước kia Mạc Thiên Uy tổng quản toàn bộ lục đạo tông, địa vị cực cao, bây giờ trở thành cổ kiếm môn môn chủ, cái này hiển nhiên tất nhiên vị giảm xuống rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được Tống Sách trưởng lão thái độ. Đương nhiên, những thứ này đối với những khác tông môn không trọng yếu, Cổ Vân nhất thẳng nhắc tới tông môn quy củ, mới là bọn hắn quan tâm nhất. Trong đó là tối trọng yếu một đầu chính là, 6 cái tông môn phân chia với nhau hải vực, không thể quá phận. Mỗi cái tông môn thu thập thuộc về mình hải vực linh thảo. Như thế đến nay, linh thảo môn liền có thể mượn nhờ tông môn quy củ, hoàn toàn đoạt lại vốn là thuộc về mình hải vực. Hơn nữa không cho phép những tông môn khác tu sĩ tiến vào. Tin tức này một khi truyền ra, linh thảo môn tất nhiên sẽ tràn vào đại lượng tu sĩ. Bởi vì ai đều biết, linh thảo môn hải vực là cả lục đạo tông, thậm chí phương viên mấy chục vạn trong biển, hải lý trong phạm vi, bảo vật sản xuất rất phong phú nhất hải vực. So ra mà nói, cổ kiếm môn hải vực liền thiếu thốn nhiều. Trước đây xác định hải vực thời điểm, cổ kiếm môn sản xuất càng nhiều hơn chính là hải thú, nhưng mà theo thời gian trôi qua cùng tu sĩ tăng nhiều, các động vật biển bị bắt giết quá nhiều, chậm rãi di chuyển, dẫn đến cổ kiếm môn hải vực trở nên cực kỳ cằn cỗi. Không có sản vật phong phú hải vực, cũng liền mang ý nghĩa cổ kiếm môn tu sĩ thu vào sẽ cực kỳ giảm xuống. Linh sư tu sĩ nhóm không thể không ra ngoài săn giết hải thú, bằng không rất khó chiếm được linh thạch tu luyện. Đến nỗi những cái kia linh lực đệ tử nhóm, không có gì năng lực ra ngoài, chỉ có thể ở cằn cỗi trong vùng biển tìm vận may, hoặc là dứt khoát ra khỏi cổ kiếm môn, gia nhập vào những thứ khác tông môn. Mạc Thiên Uy giật mình tại chỗ, không nói một lời, hắn không biết nên làm gì. Nhìn xem Cổ Vân, Mạc Thiên Uy trong lòng sinh ra một loại không rõ xấu hổ, nhưng mà hắn bây giờ cái gì cũng làm không được. Linh đan trưởng lão đã đối với hắn không tín nhiệm nữa, có lẽ, sớm ngày ngưng kết linh đan, trở thành linh đan cảnh giới tu sĩ, có thể thay đổi cái này vừa hiện hình dáng. Mạc Thiên Uy hít sâu một hơi, trong lòng của hắn, chỉ có ẩn nhẫn hai chữ. Đi theo tại Cổ Vân bên cạnh linh thảo môn tu sĩ, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, hắn cơ hồ đè nén không được nụ cười của mình. Bao nhiêu năm rồi, linh thảo môn cuối cùng thở một hơi. Càng trọng yếu hơn chính là, từ đó về sau, linh thảo môn sẽ chiếm giữ sản vật rất phong phú nhất hải vực, không nói những cái khác, vẻn vẹn là 3 tháng xuất hiện một lần bơi đảo, cũng đủ để cho toàn bộ linh thảo môn được ích lợi vô cùng. Đây hết thảy, đều là bởi vì Cổ Vân. Hồi tưởng mấy ngày phía trước, toàn bộ linh thảo môn dự định liều chết đánh một trận tình hình, viên thanh hải cốt chưa lạnh, cùng bây giờ hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Nếu là không có Cổ Vân, liền không có bây giờ linh thảo môn. Những tông môn khác tu sĩ cũng đều xông tới, nhao nhao cùng Cổ Vân chào hỏi. Bái kiến cổ môn chủ, nghe nói cổ môn chủ khí vận rất tốt, vậy mà mở ra một cái siêu cực phẩm hỏa linh châu, ta chỉ là nghe nói mà thôi, không nghĩ tới hôm nay có thể thấy được cổ môn chủ bản thân. Cổ môn chủ, ta gần đây bế quan tu luyện, không nghĩ tới chúng ta lục đạo tông nhiều một vị như vậy môn chủ, thật là chúng ta lục đạo tông phúc khí. Những tu sĩ này cười tủm tỉm cùng Cổ Vân chào hỏi. Tu vi của bọn hắn không thấp, tại riêng phần mình bên trong tông môn địa vị cũng không thấp. Kỳ thực hoàn toàn không cần thiết nhất định phải cùng Cổ Vân kết giao. Nhưng mà linh thảo môn đã không phải là trước kia linh thảo môn, không dùng đến mấy năm, trưởng khống rất phong phú sản xuất hải vực linh thảo môn, sẽ nhất phi trùng thiên. Trọng yếu hơn là, ở trong đó rất lớn một bộ phận tu sĩ, đều nhìn qua Cổ Vân cùng Thả Quốc Minh đấu pháp, thực lực mạnh, làm cho tất cả mọi người đều thán phục. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, Cổ Vân thực lực thậm chí tại Mạc Thiên Uy phía trên. Có không ít tỉ mỉ tu sĩ càng thêm chú ý tới. Cổ Vân tại giết chết Thả Quốc Minh sau đó, đem Thả Quốc Minh túi chữ vật chiếm làm của riêng, túi đựng đồ kia bên trong, có thể chứa lấy toàn bộ cổ kiếm môn hơn phân nửa bảo vật. Bất quá đối với này, ai cũng không có đề cập, bọn hắn cũng không muốn bởi vậy đắc tội Cổ Vân. Hơn nữa coi như nói ra lại như thế nào, Tống Sách trưởng lão hội bức bách Cổ Vân đem túi chữ vật giao ra. Đây không có khả năng. Mặt khác, giết chết hải hồn thú sau đó, Cổ Vân đem hải hồn thú hoàn toàn luyện hóa. Cơ hồ mỗi một giọt nọc độc cũng không có lãng phí. Hải hồn thú kịch độc, bên ngoài trong biển tiếng tăm lừng lẫy. Như thế cự hình hải hồn thú tinh luyện mà thành nọc độc, e rằng linh đan sư tu sĩ gặp phải, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù Cổ Vân làm như vậy, 10 phần phung phí của trời, nhưng mà không hề nghi ngờ, Cổ Vân nhiều hơn một cái cực lớn đòn sát thủ. Mặt khác, Cổ Vân tại linh thảo môn phân phát nổ tung khôi lỗi cùng huyết bạo đan sự tình, cũng truyền lại đến bọn hắn trong tai. Loại quyết đoán này cũng là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Đối với một cái tâm tư kín đáo như vậy, thực lực cao như thế, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt người, bọn hắn mặc dù đối với Cổ Vân không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhưng không muốn đắc tội, chỉ có thể tận lực kết giao. Bất quá càng nhiều người, nhưng là cũng không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt huyết. Cổ Vân tu vi mặc dù rất cao, nhưng mà Mạc Thiên Uy thực lực cũng tuyệt đối không kém, lần này Cổ Vân đắc tội Mạc Thiên Uy, có thể hay không tại Lục Đạo Tông đặt chân. Chương 269, định môn đại kế. Cổ Vân đánh giết cổ kiếm môn môn chủ Thả Quốc Minh sự tình, tại toàn bộ lục đạo tông đều đưa tới oanh động. Bất kể là linh sư tu sĩ, vẫn là linh lực đệ tử đối với cái này đều cực kỳ chú ý. Đặc biệt là linh thảo môn cùng cổ kiếm môn đệ tử, đây chính là quyết định hai người bọn họ tông môn sinh tử quan hệ đại sự. Trưởng lão bình phán, ảnh hưởng hai cái này tông môn tương lai hướng đi. Đến nỗi khác bốn cái tông môn đệ tử, cũng vô cùng quan tâm chuyện này kết quả. Dù sao phía trước bọn hắn cổ kiếm môn cầm đầu, bây giờ cổ kiếm môn môn chủ cư nhiên bị đánh giết, bọn họ là có phải có ngày nổi danh. Linh thảo môn hải vực phía trước bị cổ kiếm môn chiếm giữ, bọn họ là không có thể từ trong đó chia cắt một vài chỗ tốt. Mặc dù mỗi người đều rất quan tâm, nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách dự thính. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Toàn bộ lục đạo tông đều biết, tin tức này để cho người ta chấn kinh, để cho người ta không thể tin được. Linh đan trưởng lão không những đối với linh thảo môn không có bất kỳ cái gì trừng trị, ngược lại nghiêm lệnh sau này tuân thủ lục đạo tông quy củ. Vô số tu sĩ kinh ngạc, đặc biệt là cổ kiếm môn tu sĩ, bọn hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không rõ, cổ Cổ kiếm môn chết nhiều như vậy tu sĩ, thậm chí ngay cả môn chủ đều chết tại Cổ Vân thủ hạ, linh đan trường lão vậy mà thờ ơ. Tuân thủ môn phái quy củ là có ý gì? Là để bọn hắn cổ kiếm môn từ đây không thể tiến vào linh thảo môn hải vực thu thập bảo vật sao? Mặc dù Mạc Thiên Uy trở thành cổ kiếm môn môn chủ, nhìn lớn đại tăng lên cổ kiếm môn thực lực. Nhưng mà ai cũng có thể nhìn ra, chiếm giữ tốt nhất hải vực linh thảo môn, sẽ trở thành lục đạo tông môn chạm tay có thể bỏng tông môn. Tin tức truyền đến linh thảo môn, đám người vui mừng khôn xiết, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một kết quả như vậy. Đây quả thực là thiên đại tin vui, ý vị này bọn hắn về sau có thể quang minh chính đại chiếm giữ cái này một mảnh minh mông và sản vật phong phú hải vực, từ đây đã không còn những tông môn khác tu sĩ ăn cướp bọn hắn, quấy rối bọn hắn. Bơi trên đảo bảo vật, toàn bộ thuộc vu linh thảo môn. Hơn nữa, linh thảo môn môn chủ là Cổ Vân, đối thủ này phía dưới cực kỳ hào phóng môn chủ, định sẽ không giống những thứ khác tông môn một dạng cắt xén bọn hắn lấy được bảo vật. Mấu chốt nhất chính là, Cổ Vân môn chủ không có chịu đến bất kỳ trừng phạt. Chờ Cổ Vân trở lại tiểu linh đảo thời điểm, tất cả tu sĩ quỳ trên mặt đất, có không ít còn vui đến phát khóc. Linh sư tu sĩ nhóm cũng đều tiến lên đón, môn chủ, đây là thật sao? Chúng ta không nghe lầm chứ? Môn chủ, ngươi làm như thế nào, vậy mà có thể nói động linh đan trường lão? Nhìn xem từng cái ngạc nhiên gương mặt, Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, vùng biển này vốn chính là chúng ta linh thảo môn hải vực, bây giờ cầm về, có cái gì ly kỳ? Ho nhẹ một tiếng, Cổ Vân lấy ra mấy chục cái bình nhỏ, phía trước ta hứa hẹn đoạt lại vùng biển này sau đó, mỗi người còn có thể lần trước linh phách đan, làm một nói lời giữ lời người, ta bây giờ lập tức thực hiện. Mấy danh linh sư tiếp nhận bình nhỏ, từng cái một phân phát xuống. Trên mặt mỗi người đều cực kỳ hưng phấn, cái này cũng là hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, quả thực là vui mừng không thôi. Đợi đến các tu sĩ chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh sau đó, Cổ Vân mới mở miệng nói, trận chiến này chúng ta linh thảo môn mặc dù có chút thiệt hại, nhưng mà cuối cùng đoạt lại vùng biển này. Bất quá, đây cũng không phải là dựa vào chúng ta linh thảo môn tự thân chi lực, mà là mượn nhờ linh đan trường lão mới làm được. Cho nên phải nghĩ bảo trụ vùng biển này, nhất thiết phải nhường linh đan trường lão hài lòng mới được. Ví dụ đơn giản nhất, chúng ta nhất định phải lên giao nộp càng nhiều linh thạch cùng bảo vật. Cổ Vân cũng không tỉ ví cái đề tài này, trước đây lục đạo tông thành lập, chính là bởi vì nơi đây sản vật phong phú. Linh đan trường lão nhóm sở dĩ che chở chúng ta, duy trì lục đạo tông, đơn giản cũng là vì bảo vật mà thôi. Chỉ cần chúng ta cung phụng bảo vật, vượt qua cổ kiếm môn trước đây số lượng, vùng biển này liền sẽ vĩnh cửu thuộc về chúng ta linh thảo môn. Cái đề tài này rất mẫn cảm, cơ hồ không có người nhắc lên, Cổ Vân ngay thẳng như vậy nói ra, ngược lại làm cho những này linh thảo môn tu sĩ có chút ngoài ý muốn, nhưng mà đồng dạng, bọn hắn cho rằng Cổ Vân là một cái vụ thực môn chủ. Kỳ thực bên ngoài trong biển tất cả tông môn, cũng là như thế. Đệ tử cấp thấp thu thập bảo vật, chỉ ít có một nửa phải nộp lên đi lên, các linh sư hàng năm cũng muốn giao nạp số lượng nhất định linh thạch cùng bảo vật. Cổ Vân tiếp tục nói, bắt đầu từ hôm nay, linh thảo môn hải vực trong phạm vi, không cho phép bất luận cái gì ngoại tông môn tu sĩ thu thập bảo vật. Tất cả linh sư tu sĩ đem định thời gian tuần tra hải vực, cùng đạo hữu, chuyện này làm tốt an bài. Cổ môn chủ yên tâm, ta nhất định an bài thỏa đáng. Cung Ngọc Sơn liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nếu là nói, tại mấy ngày phía trước, Cung Ngọc Sơn đối với lời nói này còn có chút ăn, nhưng là bây giờ loại nghi ngờ này triệt để bỏ đi. Hơn nữa từ nội tâm chỗ sâu, Cung Ngọc Sơn đối với Cổ Vân sinh ra một loại cực kỳ sùng kính cảm giác, không chỉ là Cung Ngọc Sơn, những thứ khác linh sư tu sĩ cùng linh lực đệ tử cũng đều như thế. Đệ nhị, linh thảo môn hải vực trong phạm vi, năm thấp hơn 10 năm linh thảo không thắng trích. Phẩm cấp thấp linh vật cũng không thể thu thập, ta tin tưởng chư vị đạo hữu cùng đệ tử, không có khả năng chỉ ở đây ngốc mấy năm. Những thứ này cấp thấp linh thảo giá trị không cao, đào được hoàn toàn là lãng phí. Bất quá, nếu là cực kỳ đặc thù, cực kỳ chân quý linh thảo, không ở trong đám này. Một khi phát hiện loại linh thảo này, nhất định phải lên báo, ta sẽ xem linh thảo trình độ chân quý, cho ban thưởng, 1 vạn tệ linh thạch lên, bên trên không giới hạn. Cổ Vân làm như vậy, chủ yếu vẫn là lo lắng giống vu linh tượng quả các loại chân quý linh thảo bị tùy ý ngắt lấy. Phía trước Cổ Vân nghe nói qua chân quý linh thảo bị ngắt lấy lãng phí tin tức, cho nên để tránh loại chuyện này lần nữa phát sinh, Cổ Vân đã trọng kim hứa hẹn. Dù sao bất luận cái gì linh thảo linh quả tiến vào hỗn độn không gian chi nội, cũng có thể nhanh chóng lớn lên. 1 vạn tệ linh thạch, đối với vu linh lực đệ tử nhóm mà nói, có rất lớn sức hấp dẫn, lấy Cổ Vân danh dự, không có người sẽ hoài nghi chuyện này thật giả. Ngắt lấy một gốc linh thảo thu hoạch cũng không lớn, nhưng nếu là phát hiện chân quý linh thảo, vậy thì hoàn toàn khác nhau, có thể bù đắp được mấy năm thu vào. Đệ tam, linh thảo môn hải vực trong phạm vi tất cả linh vật, không thể tự mình bán ra, chỉ có thể bán ra cho linh thảo môn cửa hàng của mình. Cửa hàng này lập tức liền sẽ thiết lập, thu mua giá cả tuyệt đối tại tông nội cửa hàng phía trên. Mặt khác, bên trong cửa hàng sẽ bán ra giá thấp linh đan, linh bảo cùng với khôi lỗi, linh thảo môn đệ tử mua sắm, có thể hưởng thụ thị trường giá cả giảm còn 80% ưu đãi. Đây cũng là một cái tin tức kinh người, đối với Vu Linh Thảo môn đệ tử mà nói, đây quả thực là kinh người tin vui. Cao hơn tông môn cửa hàng thu mua linh thảo, tự nhiên là một chuyện tốt, mà giảm còn 80% mua sắm đan dược càng là đại hỷ sự. Phải biết bên ngoài hải đan dược số lượng rất ít, giá cả rất cao, có thể lấy giá cả rẻ tiền mua được đan dược, tự nhiên là người người vui mừng nhìn thấy. Thông qua lần này quy củ, toàn bộ linh thảo môn bảo vật đều sẽ đi qua cổ vân chi thủ, bất kể là linh thảo, vẫn là linh ngọc trai, nhưng phàm là linh vật, cơ hồ đều ẩn chứa hoặc nhiều hoặc ít thần lực, cổ vân đem các loại thần lực thu nạp hoàn tất, cũng không ảnh hưởng những thứ này linh vật chất lượng. Đối với Vu Linh Thảo môn cùng cổ vân mà nói, đều có chỗ tốt. Đệ tứ, chúng ta nếu là linh thảo môn, nên tới nay tập linh thảo cùng luyện chế đan dược làm chủ, phàm là có luyện đan kinh nghiệm tu sĩ, cũng có thể trở thành luyện đan sư, linh thảo môn sẽ cung cấp đan phương cùng luyện đan chi mà. Đây là cổ vân đối với Vu Linh Thảo môn một cái rộng lớn nhất kế hoạch. Vẻn vẹn hái tập linh thảo cùng linh quả, cũng không có quá cao giá trị, nếu là mượn nhờ linh thảo ưu thế, luyện chế thành đan dược, giá cả tăng gấp bội. Hơn nữa nếu là linh thảo môn trở thành cung cấp đan dược tông môn, như vậy ắt sẽ để những người khác tông môn không dám khinh thường, lại không dám dễ dàng đắc tội. Dạng này, bằng vào đan dược, linh thảo môn liền có thể tại lục đạo tông nội đứng vững gót chân. Căn cứ vào cổ vân hiểu rõ, linh thảo môn bên trong luyện đan sư không thiếu, tỉ như linh sư cảnh giới luyện đan sư, liền khoảng chừng 10 tên nhiều, những người này tu vi không quá cao, đấu pháp kinh nghiệm cũng không phong phú, nhưng mà đang luyện đan bên trên lại có kinh nghiệm phong phú. Phía trước từ Vu Linh Thảo khuyết thiếu, chỉ có thể luyện chế đan dược cho mình sử dụng. Nếu là cung cấp số lớn linh thảo, cung cấp bọn hắn luyện đan. Chỗ kiếm được linh thạch, tuyệt đối so với ra biển đi săn hải thú phong phú hơn hơn. Đám người một đầu một cái nghe tiếp, thần sắc cũng chậm chậm biến hóa. Bọn hắn bắt đầu mang cực độ hưng phấn mà tâm tình, vốn cho rằng cổ vân tuyên bố mấy hạng tông môn quy củ mà thôi. Không nghĩ tới, cổ vân mỗi một câu nói, đều bao hàm thâm ý. Hơn nữa mục đích cuối cùng nhất là vì linh thảo môn chế tạo một cái mới tinh cách cục. Đặc biệt là linh sư tu sĩ nhóm, bọn hắn những năm gần đây, chịu đủ rồi đồng môn khinh thị cùng bạch nhãn. Liền xem như bây giờ, linh thảo môn chiếm cứ vùng biển này sau đó, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút lo sợ bất an. Nếu như có một ngày, cổ vân rời đi, hoặc cổ vân không giải thích được biến mất. Bọn hắn linh thảo môn còn có năng lực chiếm giữ ở đây sao? Rất có thể, không dùng đến mấy năm, liền bị những thứ khác tông môn đuổi đi. Linh đan trường lão nhóm tâm tư không thể phỏng đoán, hôm nay bọn hắn cho rằng nhất thiết phải tôn trọng tông môn quy củ, nhưng mà qua một đoạn thời gian, những tông môn khác phát hiện, chỉ là một câu nói ngoa, linh đan trường lão đối với vi phạm quy củ sự tình không trừng phạt thời điểm, linh thảo môn đệ tử có khả năng lần nữa bị đuổi ra vùng biển này. Cổ vân kế hoạch, hoàn toàn ngăn cản sạch khả năng này. Linh thảo môn bằng vào đan dược và bảo vật ngạo nghễ tại lục đạo tông, thậm chí so cổ kiếm môn địa vị còn muốn sùng bái. Mỗi một danh tu sĩ cần đan dược, xem như trưởng khống bọn hắn tài nguyên tu luyện linh thảo môn, chẳng lẽ ngay cả mình hải vực bảo hiểm tất cả không được. Cho linh đan trường lão nhóm cung cấp số lớn linh thạch cùng bảo vật, chẳng lẽ linh đan trường lão sẽ không đúng linh thảo môn nhìn nhiều. Đa tạ cổ môn chủ, cung Ngọc Sơn cung kính hành lễ. Những thứ khác linh sư tu sĩ nhóm, cũng rất cung kính hành lễ. Cổ vân phất phất tay, chư vị đạo hữu, chúng ta cũng là linh thảo môn tu sĩ. Không cần những lễ tiết này, bây giờ là thời kỳ không bình thường, ta hy vọng chư vị đạo hữu có thể cùng ta thông lực hợp tác, đem mới tinh linh thảo môn chân chính tạo dựng lên. Cổ môn chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối nghe theo cổ môn chủ chi mệnh, không dám vi phạm. Đám người miệng đồng thanh nói, như thế rất tốt, cổ vân hài lòng gật gật đầu. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến mấy chục đạo độn quang, từ xa đến gần, nhìn qua cũng là linh sư cảnh giới tu sĩ. Cổ môn chủ, những tông môn khác đạo hữu tới bái phỏng ngươi. Phải không? Cổ vân mỉm cười, cổ vân đảm nhiệm môn chủ thời điểm, bọn hắn nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. Bất quá bây giờ, cổ vân cũng không phải cái kia bị người khinh thị linh thảo môn môn chủ. Chương 270, tiểu cục diện. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là cổ vân đoạt lại linh thảo môn hải vực đã tháng thứ ba thời gian. Ba tháng này rất bình tĩnh, không người nào dám xâm lấn linh thảo môn hải vực. Dù sao linh đan trường lão đã cảnh cáo phải tuân theo quy củ, mà cổ vân tu vi cũng không cho khinh thường. Bọn hắn cũng không muốn trở thành người thứ hai thả quốc minh. Hiếm thấy một đoạn an tĩnh thời gian, cổ vân bế quan tu luyện 3 tháng. mặc dù thời gian không tính là quá lâu, nhưng mà Cổ Vân đã cảm ngộ rất nhiều. Thân thể danh giới đề thăng, nhượng Cổ Vân toàn thân đều xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới, thậm chí không thua gì một cái linh lực danh giới đề thăng. Mặc dù Cổ Vân thực lực cũng không có biến hóa rõ ràng, người ở bên ngoài xem ra, Cổ Vân đã chỉ là một linh sư hậu kỳ tu sĩ mà thôi, nhưng mà chỉ có Cổ Vân tự thân mới biết được, thần lực cảnh giới thứ ba mang đến cho mình biến hóa cực lớn. Thần lực danh giới đề thăng, ước Cổ Vân có thể cảm nhận được chung quanh thần lực, cùng phía trước cảm nhận được thần lực hư vô mờ mịt thế mà khác biệt. Lần này ngoại hải hành trình, mặc dù thời gian không dài, nhưng mà nhượng Cổ Vân được lợi nhiều ít. Chúc mừng môn chủ xuất quan, Cung Ngọc Sơn nghe nói Cổ Vân xuất quan tin tức, gấp chạy mà đến. Kể từ Cổ Vân đảm nhiệm môn chủ mấy tháng qua, xem như nhất danh linh thảo môn tu sĩ, Cung Ngọc Sơn thiết thực cảm nhận được toàn bộ linh thảo môn to lớn biến hóa. Ban đầu linh thảo môn là 6 cái trong tông môn thấp nhất chờ một cái, linh thảo môn đệ tử nhìn thấy những tông môn khác đệ tử, chỉ có thể xám xịt trốn ở một bên, linh thảo môn đệ tử có thể tùy ý người khác ức hiếp. Cung Ngọc Sơn xem như nhất danh linh sư tu sĩ, tại lục đạo tông bên trong cũng không có cái gì địa vị, vì mình tu luyện, còn không phải không ra ngoài bốn phía săn bắt hải thú. Mà bây giờ, kể từ Cổ Vân đảm nhiệm linh thảo môn môn chủ sau đó, Cung Ngọc Sơn trên thân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù mỗi ngày 10 phần bận rộn, nhưng mà hắn cảm giác cùng phía trước hoàn toàn không giống, những tông môn khác tu sĩ đối với hắn cung cung kính kính, thậm chí rất nhiều linh sư hậu kỳ tu sĩ đô tới kết giao hắn. Đây cũng không phải là bởi vì Cung Ngọc Sơn tu vi, mà là bởi vì Cung Ngọc Sơn địa vị đặc thù, ai cũng biết, Cung Ngọc Sơn là lúc trước mời Cổ Vân nhân, càng đem Cổ Vân đụng tới vị trí môn chủ người, mà bây giờ nhưng là Cổ Vân người phát ngôn. Cung Ngọc Sơn là Cổ Vân môn chủ tín nhiệm nhất nhân, nắm giữ lấy linh thảo môn tất cả bảo vật. Đặc biệt là trưởng khống tất cả đan dược, rất nhiều linh sư tu sĩ muốn mua khan hiếm đan dược, liền phải giao hảo Cung Ngọc Sơn. Cung Ngọc Sơn từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ tới, cung kính đưa cho Cổ Vân đạo, môn chủ, dựa theo yêu cầu của ngươi, tất cả thu thập linh thảo đô ở chỗ này. Nói đến đây chút linh thảo, Cung Ngọc Sơn cũng có chút không hiểu, hắn không biết rõ, môn chủ vì sao muốn đem tất cả linh thảo và linh vật đều gom lại, chẳng lẽ môn chủ muốn chiếm giữ tất cả linh thảo. Mặc dù Cổ Vân bây giờ tại linh thảo môn bên trong địa vị sùng bái, nhưng nếu là Cổ Vân thật sự làm như vậy, e rằng tất cả tu sĩ đô không thể nào tiếp thu được kết quả này. Thậm chí tông môn các trưởng lão cũng không khả năng tán thành. Dù sao linh thảo môn hải vực sở sinh linh thảo, cơ hồ chiếm được toàn bộ lục đạo tông hải vực 6 thành. Cung Ngọc Sơn rất muốn nhắc nhở một chút Cổ Vân, nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Cổ Vân nhưng không biết Cung Ngọc Sơn trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn thuận tay tiếp nhận túi chữ vật, hơi hơi đánh giá, cũng có mấy phần kinh ngạc, túi đựng đồ này trong linh thảo, vậy mà số lượng không ít, vẻn vẹn là 100 năm phần trở lên linh thảo, khoảng chừng 100 cây nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút, Cổ Vân dã liền bình thường trở lại, linh thảo môn hải vực bên trong, có phù đảo cùng bơi đảo thỉnh thoảng xuất hiện, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ mang đến đại lượng linh thảo hiếm hoi. Bây giờ linh thảo môn hải vực bên trong, cũng không còn những tông môn khác tu sĩ tranh đoạt, những thứ này cao giai linh thảo tự nhiên thu hoạch không nhỏ. Kỳ thực đối với cái này chút linh thảo, Cổ Vân cũng không có hứng thú quá lớn, tại hỗn độn không gian chi nội, chỉ cần mấy ngày thời gian, liền có thể lớn lên ra 100 năm phân linh thảo. Bất quá có một cái vấn đề Cổ Vân không biết rõ, không gian hỗn độn bên trong linh thảo, đại bộ phận khó mà vượt qua 500 phân phẩm chất, 1000 năm phân phẩm chất càng thêm thưa thớt. Mặc dù Cổ Vân tạm thời không cần đến cao như vậy thời hạn linh thảo, nhưng cái này đích xác là một cái cần hiểu rõ vấn đề. Không gian hỗn độn 10 phần huyền diệu, Cổ Vân dã không nghĩ ngợi thêm. Bây giờ nhượng Cổ Vân vui chính là, những thứ này 100 năm phần linh thảo bên trong ẩn chứa thần lực vô cùng nồng hậu dày đặc, Cổ Vân rất mau đem những thần lực này thu nạp, trong cơ thể thần lực trong nháy mắt tràn đầy không thiếu. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân lấy ra một cái hộp ngọc, đem các loại 100 năm phần linh thảo toàn bộ chứa vào trong đó, ném cho Cung Ngọc Sơn đạo, những linh thảo này toàn bộ đưa cho Tống trưởng lão, hơn nữa nói cho hắn biết, chúng ta linh thảo môn về sau đối với các trưởng lão cung phụng, sẽ không ít hơn số lượng này. Môn chủ, cái này, Cung Ngọc Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phải biết, những thứ này 100 năm linh thảo giá trị, ước chừng chiếm tất cả linh thảo giá trị hơn 90%, 3 tháng này thu hoạch, cứ như vậy toàn bộ đưa cho các trưởng lão. Nói câu không quá cung kính lời nói, các trưởng lão đối bọn hắn linh thảo môn nhưng không có quá lớn chiếu cố. Hơn nữa, liền xem như lúc đó thời kỳ cường thịnh cổ kiếm môn, cũng không khả năng đem tất cả linh thảo đô giao cho các trưởng lão, bọn hắn linh thảo môn chỉ cần kéo dài cổ kiếm môn phía trước nộp số lượng, linh đan trưởng lão nhóm sẽ không có ý kiến gì. Đối đãi chuyện này, Cổ Vân lại có ý nghĩ của mình. Đối với Cổ Vân mà nói, những linh thảo này không có chút ý nghĩa nào, thậm chí có thể nói không có giá trị gì. Dạng này linh thảo, hắn muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu. Cổ Vân bây giờ cần có, chỉ là thần lực mà thôi. Đối với linh thảo môn các đệ tử, những linh thảo này mặc dù rất chân quý, nhưng mà bọn hắn đồng dạng không cần phải dùng đến cao như vậy cấp linh thảo. Linh thảo môn hải vực bên trong cấp thấp linh thảo đã đầy đủ bọn hắn dùng để tu luyện. Tất nhiên những linh thảo này đối với Cổ Vân, đối với linh thảo môn đều dùng chỗ không lớn, còn không bằng dùng những linh thảo này cùng các trưởng lão làm một cái giao dịch. Mặc dù các trưởng lão chấp nhận Cổ Vân đoạt lại linh thảo môn hải vực, nhưng mà trên thực tế, đối với Cổ Vân cùng linh thảo môn vô cùng bất mãn, nếu là lại có bất kỳ xung đột nào, hoặc linh thảo môn lại có bất luận cái gì chỗ không ổn, e rằng lập tức sẽ phải chịu trưởng lão cửa chèn ép. Những linh thảo này có thể diễn tả linh thảo môn thành ý. Mặt khác, cũng có thể để bọn hắn đối với lúc trước Cổ Kiếm môn cho bọn hắn cung phụng, hai tướng dưới so sánh, rất rõ ràng, linh thảo môn cung phụng càng nhiều, bọn hắn đối với linh thảo môn bất mãn cũng sẽ giảm nhỏ không thiếu. Chỉ cần duy trì loại này cung phụng, chắc hẳn các trưởng lão sẽ không dễ dàng dao động linh thảo môn địa vị. Dù là có một ngày, Cổ Vân rời đi linh thảo môn sau đó, linh thảo môn thế lực biến yếu sau đó, những cái kia muốn tranh đoạt linh thảo môn hải vực tông môn cũng có thể suy tính một chút, bọn họ là có phải có tranh đoạt tất yếu. Đoạt được linh thảo môn hải vực bỏ ra số lớn đại giới, đoạt được sau đó, đem tất cả linh thảo đô cung phụng ra ngoài, đáng giá không? Đi, đi thôi, nói cho các trưởng lão, về sau cách mỗi nửa năm, chúng ta linh thảo môn sẽ cung phụng một lần, bất quá tại cung phụng phía trước, tất cả linh thảo đô nhất thiết phải giao cho ta xét duyệt số lượng. Cung Ngọc Sơn mặc dù đối với này không quá lý giải, nhưng vẫn là cung kính đáp ứng. Cổ Vân trở thành môn chủ đến nay, làm bất kỳ một cái nào quyết định, cũng là vô cùng chính xác, bằng không hắn đã sớm đưa ra dị nghị. Cung Ngọc Sơn rời đi về sau, Cổ Vân lại bắt đầu thu nạp cấp thấp linh thảo trong thần lực. Dựa theo Cổ Vân yêu cầu, những thứ này linh thảo đô là ở 10 năm trở lên, mặc dù ẩn chứa trong đó thần lực không nhiều, nhưng mà thắng ở số lượng rất nhiều, cũng có thể cung cấp số lượng không rẻ thần lực. Thu nạp xong những thần lực này sau đó, Cổ Vân cảm giác mình mơ hồ có thể tăng lên tới thần lực cái thứ tư cảnh giới, đối với cái thứ tư cảnh giới mang đến cho mình biến hóa, Cổ Vân trong lòng tràn đầy chờ mong. Đem trăm năm phân linh thảo toàn bộ đưa cho các trưởng lão, chỉ là Cổ Vân đối với linh thảo môn phát triển kế hoạch một trong. Nhưng mà muốn nhường linh thảo môn đáng kể duy trì xuống, quang dựa vào các trưởng lão là không đủ. Hơn nữa những thứ này linh đan trưởng lão, đối với lục đạo tông cũng không có bao lớn hứng thú, bọn hắn chỉ cân nhắc tự mình tu luyện. Cho nên, đang duy trì ở các trưởng lão đối với linh thảo môn thái độ bên ngoài, những thứ khác năm cái tông môn cũng muốn tận lực duy trì trước mắt cân bằng, một khi cái này năm cái tông môn liên hợp lại, linh thảo môn cũng sẽ nửa bước vậy được. Muốn trưởng khống giả năm cái tông môn, biện pháp tốt nhất chính là đan dược. Làm một danh tu sĩ, đan dược là trọng yếu nhất tu luyện bảo vật một trong, linh thảo môn nắm giữ số lớn linh thảo và số lượng không rẻ luyện đan sư, hoàn toàn có thể luyện chế linh đan bán ra. Chỉ cần giá cả rẻ tiền, phẩm chất không tệ, chắc chắn lập tức đem lục đạo tông tất cả tu sĩ đô hấp dẫn tới. Như thế đến nay, linh thảo môn địa vị cũng sẽ trên diện rộng lên cao, luyện đan sư địa vị cũng sẽ càng ngày càng cao, không bao lâu, linh thảo môn cùng luyện đan sư liền sẽ tại lục đạo tông nội thâm căn cố đế. Muốn nhằm vào linh thảo môn, trước được suy tính một chút, sau này mình có thể mua được hay không dùng tu luyện đan dược. Cổ Vân đem hút đi thần lực linh thảo phân loại hảo, bỏ vào bất đồng trong túi trữ vật, giao cho các luyện đan sư. Chuyện còn lại, sẽ không cần Cổ Vân phí tâm, tin tưởng linh thảo môn linh sư các luyện đan sư, có thể đem chuyện này xử lý phi thường tốt. Kế tiếp, Cổ Vân dự định ra ngoài đi một chút, một là bán ra một chút bảo vật, đổi lấy linh thạch. Lần này linh thảo môn hải vực tranh đoạt, Cổ Vân tiêu phí linh thạch không thiếu, xem như tu luyện nhất thiết phải chi vật, vẫn là nhiều gom góp một chút cho thỏa đáng. Thứ hai, Cổ Vân muốn đi trong đồn đãi Hắc Hải đảo xem phải chăng có cơ hội lấy được chính mình cần có mấy loại linh quả. Nếu là phát hiện thứ nhất, Cổ Vân đem không tiếc bất cứ giá nào mua tới. Mỗi nhận được một cái linh quả, Cổ Vân khoảng cách ngưng kết linh đan cơ hội thêm gần một bước. Đương nhiên, linh ngọc trai những vật này cũng là Cổ Vân mục tiêu một trong, chỉ cần ẩn chứa thần lực, Cổ Vân liền sẽ tận lực mua tới. Tại đầy đủ thần lực thôi hóa phía dưới, Cổ Vân thần lực cảnh giới có thể tăng thêm một bước. Cổ Vân rất vững tin, chỉ cần mình thần lực cảnh giới tăng thêm một bước, cho dù không có tiến giai linh đan cảnh giới, cũng có cùng linh đan tu sĩ sức đánh một trận. Bẩm môn chủ, một vị Cổ Kiếm môn tiền bối đến đây bái kiến. Đến đây bẩm báo, đệ tử cung kính nói, Cổ Kiếm môn ba chữ cắn rất nặng, hiển nhiên là có cực lớn oán khí. Cũng khó trách, ngay tại mấy tháng phía trước, Cổ Kiếm môn tu sĩ bốn phía cướp bóc linh thảo môn đệ tử, thậm chí còn quy mô tiến công linh thảo môn hải vực. Hiện tại Cổ Kiếm môn môn chủ là Mạc Thiên Uy, người này đối với Cổ Vân thái độ cũng không tính được. Cho nên đến nay, giữa hai cửa vẫn có không thiếu thù ghét, tại cái khác mấy cái tông môn đều tới bái kiến Cổ Vân thời điểm, Cổ Kiếm môn chỉ là phái tới hai danh linh sư mà thôi. Bây giờ, lại có Cổ Kiếm môn linh sư tu sĩ bái kiến, ngược lại là nhượng Cổ Vân không nghĩ tới. Không bao lâu, một danh tu sĩ ngự kiếm mà đến, người này không là người khác, chính là Dì Tinh Hán. Lúc đó mở ra ngọc trai lớn thời điểm, hai người có chút hợp ý, còn nghĩ mời cùng một chỗ đi tới Hắc Hải đảo. Ngay tại nhậm chức linh thảo môn môn chủ Viên Thanh bỏ mình thời điểm, Dì Tinh Hán còn nhắc nhở Cổ Vân không muốn tham gia chuyện này. Bất quá từ chỗ nào bắt đầu, Dì Tinh Hán liền yểu vô dấu vết, cũng không có xuất hiện nữa tại Cổ Vân trước mặt. Tại Cổ Vân xem ra, người này cũng không muốn chọc cái gì thị phi thôi, cho nên đối với hắn ấn tượng còn tính là không tệ. Dì Tinh Hán bây giờ đến đây bái phỏng, rốt cuộc là ý gì đâu? Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.